Cho nên, người chung quanh toàn bộ đều là người cạnh tranh. Hơn nữa học viện đệ nhất phương châm, chính là cá lớn nuốt cá bé, thích giả sinh tồn, cho nên, kỳ thực cũng không cấm nội đấu, nhưng cấm ngu xuẩn nội đấu. Tỷ như ngươi ngay mặt đi đánh người gì gì đó, vậy thì thật là quá ngu. Tự nhiên, Hạ Loan Loan chắc chắn sẽ không theo đuổi đối thủ cạnh tranh tiêu ngạo, liền tìm cùng chính mình tuy là đều là người cạnh tranh, vốn lấy phía sau chức năng khẳng định bất đồng, cũng là học viện đệ nhất cao thủ Hạ Sơ Nghiên liên thủ. Hai người một văn một võ, liên thủ giết thiếu không phải người. Bất đồng chính là, Hạ Sơ Nghiên rõ ràng cho thấy vũ đấu phái bên trong, vũ kỹ cao nhất, nhưng Hạ Loan Loan không phải văn trong phái thông minh nhất, bởi vì còn có một Hạ Vân Thư. Tự nhiên, cái này Hạ Loan Loan lớn nhất đối thủ cạnh tranh, cũng bị hai người làm cho thảm nhất. Đó là ở hai người còn trẻ vô tri, lòng ghen tị trọng, vì bài trừ dị kỷ, vì tự thân càng lớn quyền lợi lúc làm một việc. Biết những chuyện này người, cũng chỉ còn lại có hai người, e rằng, còn có một Hạ Huyền Thanh. Hạ Loan Loan vẫn cảm thấy, Hạ Huyền Thanh là cam chịu hai người liên thủ bài trừ bất luận cái gì cụ bị uy hiếp địch nhân. Đó là một đoạn phủ đầy bùi đi qua. Nhắc tới Hạ Vân Thư tên này, làm cho Hạ Loan Loan cái kia mỉm cười khoe môi, cũng là cứng lại rồi. Nàng sửng sốt một chút, sau đó thật dài thở phào, trắng Hạ Sơ Nghiên một cái nói, ngươi thực sự là một điểm hài hước cảm giác cũng không có, thấy thế nào cũng biết ta mới vừa là đùa giỡn à, như ngươi vậy không có nam nhân thích. Ai cần ngươi lo? Hạ Sơ Nghiên cũng tức giận đáp một câu, lấy sở, ngươi thực sự chuẩn bị đem nàng đều nói là vui đùa lạp, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, thật như vậy làm, mặc kệ ẩn nút thật tốt, sớm muộn phải bị Hạ Tân biết đến, Hạ Vô Song bên kia, người là đẻ quyền lợi giá trị phân. Chỉ cần giá trị của ta lớn hơn người khác giá trị, ta làm như thế nào đều không sao, mà ở bên này. Thương thế của ngươi hại bất luận kẻ nào, ngươi cũng chết chắc rồi. Cho nên ngươi cũng chỉ là sợ bị hắn biết mới không dám làm, mà không phải là không muốn làm a. Không sai biệt lắm, cho nên a, ta mỗi ngày đều đang cầu khẩn, các nàng chính mình đánh ngươi chết ta sống tốt nhất, ta cũng may bên cạnh xem của vui. Ngươi nói người nào? Hạ Sơ Nghiên khó hiểu. Hạ Loan Loan đối với lần này chỉ là mỉm cười, nói. Ngươi rất nhanh thì biết. Hạ Loan Loan nói xong cũng đứng lên, chúng ta nơi đây không có địch nhân rồi, ngươi có thể buông lỏng một chút, coi như nhà mình giống nhau, ngược lại bọn họ cũng nghe không hiểu chúng ta nói. Phải. Đang khi nói chuyện, mấy cái hip hop phong cách, lấy xuyên phá động quần jean, theo hai người một đường không việc làm, chậm rãi từ phía sau hai người đi qua. Trong đó cách Hạ Loan Loan người gần nhất người, khi đi ngang qua Hạ Loan Loan sau lưng thời điểm, tự tay hướng phía cái mông của nàng sờ lên. Miệng kia sừng dương lên vài phần treo chọc nụ cười. Cái này với hắn mà nói chỉ là một nho nhỏ vui đùa, bọn họ cũng ở trên con phố này, cùng rất nhiều nữ nhân lái qua loại này vui đùa. Chỉ cần xác định đối phương không phải phía sau theo bảo tiêu, theo binh lính quý tộc, bọn họ sẽ thích đi đùa giỡn một chút, lau chút dầu. Hơn nữa lần nào cũng đúng. Chỉ là, duy chỉ có lúc này đây. Hắn đưa ra tay bị một con chuôi kiếm vô xuống, một đạo cốt gậy thanh âm nhất thời vang lên. Sau đó kiếm kia chuôi. Thuận thế chĩa vào ngực của hắn, trực tiếp đem hắn đánh ra xa 3 mét vị trí, làm cho hắn một cái ngã nhào trên đất, miệng phun máu tươi che ngực, làm sao cũng không bỏ dậy nổi. Điều này làm cho bên cạnh ba đồng bạn là hoàn toàn đối đãi. Mấy người sửng sốt thật lâu, mới hồi phục tinh thần lại, vẻ mặt hoảng sợ nhìn trên tay nắm chuôi kiếm Hạ Sơ Nghiên. Chỉ cảm thấy cái này vóc người mỏng manh nữ nhân, đích thực quá đáng sợ, trực tiếp đem người đánh bay. Vẫn là một người trong đó đồ sộ cái nam nhân trước phản ứng kịp. Ỷ vào người chung quanh đều nhìn về bên này, chính mình chiếm để ý phân thượng, lòng đầy căm phẫn chỉ trích lấy Hạ Sơ Nghiên không phải. Chỉ là một vui đùa mà thôi, ngươi đánh như thế nào người đâu? Ngươi làm sao xuất thủ nặng như vậy? Chúng ta muốn cáo ngươi ác ý đả thương người. Hơi quá đáng đánh người, có người đánh người. Theo mấy người hô to, cũng vây lại càng ngày càng nhiều người qua đường. Hạ Sơ Nghiên nhàn nhạt ngắm ba người liếc mắt, cũng không quá muốn nói. Mà Hạ Loan Loan đối với sau lưng tình huống ngoảnh mặt làm ngơ. Nàng cũng sẽ điểm thông thường vũ kỹ, biết mới vừa sau lưng động tác, bất quá có Sơ Nghiên ở, căn bản không cần nàng động thủ. Chuyện của tui.vn. Nàng chỉ là dùng anh ngữ cùng lão bản hỏi, cái này bao nhiêu tiền? Cầm chính là cái kia màu tím, Hạ Sơ Nghiên nói là dùng để lấy lòng người có tiền cao cấp vũ nữ ảnh chân dung. Hạ Sơ Nghiên thuận thế cũng cầm một cái màu đen cùng loại ác quỷ một dạng mặt nạ đưa cho Hạ Loan Loan, ta cùng nhau. Người thưởng thức thật quái. Người cũng không tốt gì. Hạ Loan Loan trả hết tiền. Mới phát hiện sau lưng mấy người thanh niên còn nói không ngừng, càng có mấy cái cao lớn tráng hán che ở trước mặt hai người, không cho đánh người Hạ Sơ Nghiên đi. Điều này làm cho Hạ Sơ Nghiên nghi ngờ nhìn về phía bên cạnh Hạ Loan Loan nói, Hạ Tân là thân vương, là nữ vương trượng phu à, ta bên đường giết mấy chục người hẳn là không sao chứ. Nô! No. Hay là chớ cho hắn thêm phiền thoái? Được rồi. Liền thấy Hạ Sơ Nghiên tay nhỏ bé khinh vũ, vẹn vẹn dùng vỏ chuôi kiếm trường kiếm, chung quanh người múa cái quay vòng, tại nơi làm người ta hoa cả mắt một bộ động tác qua đi, chu vi tất cả mọi người té bay ra ngoài, hết thảy bị chuôi kiếm đánh bay. Bởi vì động tác quá nhanh, thoạt nhìn giống như là trong nháy mắt, đem tất cả mọi người đánh bay một dạng. Cái này cũng trực tiếp phía trước bên quét ra một con đường. Sau đó hai người không nhìn chu vi hết thảy kêu dên nhân, trực tiếp đi về phía trước đi. Còn như phía sau cái kia ba cái hip hop thanh niên, đã bị Hạ Sơ Nghiên đánh ngồi dưới đất, ôm bụng, thân ngâm lấy hoàn toàn nói không ra lời. Đây chỉ là một tiểu nhạc đệm, hai người mới sẽ không để ở trong lòng. Hạ Loan Loan thậm chí đều không quay đầu lại nhiều xem một chút. Những người đó đối với nàng mà nói, cùng bên đường cỏ dại giống nhau. Người nào đi ngang qua dã thảo biên, còn có thể túi đầu nhìn một chút cỏ dại. Chỉ là hai người không đi ra hơn 10m, lại bị người ngăn cản. Lần này, là một vị toàn thân ngân sắc khôi giáp kỵ sĩ, phía sau hắn còn theo hơn 10 tuần tra sĩ binh. Hạ Loan Loan lười vương hiểu, trực tiếp sáng dưới nữ vương Gia Huy, có chuyện tìm nữ vương. Ngân sắc kỵ sĩ nhất thời sẽ không nói gì. Bất quá, cũng là đem ánh mắt đầu đến rồi Hạ Sơ Nghiên trên người. Từ trên xuống dưới, tỉ mỉ đánh giá Hạ Sơ Nghiên. Hạ Sơ Nghiên bị đánh lượng rất khó chịu, ánh mắt cũng dần dần híp lại, lạnh lùng nói, ngươi muốn chết sao? A, không phải. Ngân sắc kỵ sĩ thành thật trả lời, ngươi quá cường đại, chính là trong lòng ta thê tử lý tưởng nhân tuyển, không có so với ngươi người thích hợp hơn, ta thập phần hết lòng yêu mến ngươi, mời gả cho ta đi. Cái này vừa ra, thực sự là liền Hạ Loan Loan đều không nghĩ đến. Bởi vì nam nhân nói, cư nhiên quỳ một chân trên đất, trực tiếp hướng Hạ Sơ Nghiên cầu hôn. Hạ Loan Loan trừng to mắt một cái, nàng biết nước ngoài mở ra, nhưng cũng không thể mở ra thành như vậy à, lần đầu tiên gặp mặt liền quỳ xuống cầu hôn. Hơn nữa, nam nhân dáng dấp còn thập phần đẹp trai, một thân ngân sắc khôi giáp, bên hông chớ màu bạc quý tộc trường kiếm, thoạt nhìn cũng là một không nhỏ quý tộc, tóc dài màu vàng kim, khuôn mặt anh tuấn, như như bảo thạch xanh thẳm ánh mắt, thoạt nhìn trong suốt ngây thơ, phá lệ xinh đẹp. Nhìn ra, đây là một vị ủng hộ lấy chính nghĩa, thuần khiết vô hạ quang vinh kỵ sĩ. Không chỉ có lấy lệnh, khiến thiếu nữ động tâm vóc người khôi ngô, còn có lệnh, khiến thiếu nữ hết lòng yêu mến khuôn mặt anh tuấn, cái kia làm người ta như một xuân phong nụ cười, càng là làm người ta khó quên. Hạ Loan Loan nhíu mày một cái nói, cút ngay, nàng sẽ không đáp ứng. Ngoài ý liệu, Hạ Sơ Nghiên dừng một chút sau đó, trả lời cũng là, có thể. Chỉ cần ngươi có thể thắng nổi kiếm trong tay của ta. Hạ Loan Loan nhất thời kinh hãi, ngươi điên ư? Có quan hệ gì? Tuy là hắn cơ bản không có khả năng thắng, nhưng một phần vạn thắng đâu, ngươi thật chuẩn bị gả cho hắn à? Hạ Sơ Nghiên vẻ mặt thẳng thắn trả lời, nếu như hắn thật cường đại như vậy, gả cho hắn lại có quan hệ gì? Ngược lại, cũng không ở Hạ Gia Ngạch trước đây hai người cũng là muốn hầu hạ Hạ Vô Song, nhưng bây giờ hai người đã giải thả. Có thể truy cầu cuộc sống mình muốn. Hạ Loan Loan biết mình nghĩ muốn cái gì, nàng muốn Hạ Tân, muốn tương lai. Sau đó, hắn hiện tại mới nhớ tới, Hạ Sơ Nghiên còn không biết nàng nghĩ muốn cái gì, nàng quả thực có thể bằng lòng, dù sao đó là tự do của nàng, là tương lai của nàng. Hơn nữa, Hạ Loan Loan vẫn biết, Hạ Sơ Nghiên vẫn có cường giả sùng bái tư duy, tựa như nàng trước đây vẫn sùng bái Hạ Vô Song, bởi vì Hạ Vô Song thập phần cường đại. Mà bây giờ, thân thể nàng tuy là giải thoát rồi, loại này tư duy cũng không có thay đổi. Nàng tương lai nam nhân, phải còn mạnh mẽ hơn nàng. Đây cũng là nàng lớn nhất, cũng là yêu cầu duy nhất. Hạ Loan Loan một cái trầm mặc. Chính mình không có biện pháp can thiệp đối phương tự do. Cái kia ngân sắc kỵ sĩ mừng rỡ hỏi, thật vậy chăng? Ngươi thực sự nguyện ý gả cho ta sao? Hạ Sơ Nghiên giơ tay lên bên trong nắm chuôi kiếm, rất nghiêm túc lần nữa dùng anh văn nói câu, ta nói rồi, chỉ cần ngươi thắng quá kiếm trong tay của ta, ta liền đáp ứng ngươi, tuyệt không đổi ý. Chú ý, chương tiết nội dung như có sai lầm, mời nhất định phải ở phía dưới lưu ý nói cho chúng ta biết đúng lúc tu chỉnh. Cảm ơn. Chương 1859, Luận Võ. Hạ Sơ Nghiên lời nói, tự nhiên làm cho ngân sắc kỵ sĩ hưng phấn dị thường. Hắn trực tiếp đứng lên, lớn tiếng hướng tất cả mọi người tại chỗ tuyên bố, chính mình đem hướng vị này lần đầu tiên gặp mặt mỹ nữ sĩ khiêu chiến, nếu như thắng, hắn liền muốn cưới vị nữ sĩ này làm vợ, tuyệt không đổi ý. Điều này cũng làm cho chu vi một cái vây lại không ít người xem náo nhiệt, từng cái vẻ mặt hưng phấn cũng chờ xem kịch vui đâu. Nhất là hắn sau lưng sĩ binh, từng cái thì càng ồn ào lên. Đều ở đây cái kia hô to, nỗ lực lên, nỗ lực lên, nỗ lực lên, đâu? Hạ Loan Loan khoanh tay, mặt coi thường nói, loại nam nhân này có gì tốt, thật làm ầm ĩ. Trái lại Hạ Sơ Nghiên ngược lại là không sao cả, trực tiếp một chút không tốt sao. Ngân sắc kỵ sĩ lớn tiếng nói, mọi người mời làm ta cố lên nha, nếu như ta thắng, đêm nay xin mời mọi người đi tiểu lâu có một bữa cơm no đủ, mọi người muốn ăn cái gì thì ăn cái gì. Lời của hắn, làm cho hắn lại là thắng được một hồi ủng hộ ồn ào tiếng. Thoạt nhìn cũng là vị cực kỳ thích náo nhiệt kỵ sĩ đại nhân. Hạ Loan Loan mặt không thay đổi lui về phía sau mấy bước, trong lòng đổi qua mấy cái ý niệm trong đầu. Sau đó, liền thấy, ngân sắc kỵ sĩ thi lễ một cái, nhỏ bé cười nói câu, xin chỉ giáo. Hạ Sơ Nghiên rút ra trường kiếm, nhàn nhạt biểu thị, ra chiêu đi. Kỳ thực, Hạ Loan Loan có một cái cực kỳ lo lắng sự tình chính là. Sự lo lắng của nàng không có duy trì liên tục bao lâu, 3 giây phía sau chi, nàng liền phát hiện mình lo lắng là dư thừa. Liền thấy ngân sắc kỵ sĩ một cái bước xa xông lại, còn không tới kịp ra chiêu đâu. Hạ Sơ Nghiên thân hình thoát một cái, trường kiếm khẽ múa, đầy trời kiếm ảnh chán thả ra. Phảng phất tại chàng vô căn cứ nổi lên một hồi mãnh liệt gió xoáy. Đến khi tái xuất hiện lúc, nàng đã đứng ở Hạ Loan Loan trước người. Mà cái kia ngân sắc kỵ sĩ, trên người áo giáp đều bị từ đó chém đứt, tiên huyết theo khôi giáp khe hở ra bên ngoài bên chảy ra. Kỵ sĩ thụ lực không được ngã trên mặt đất. Hạ Sơ Nghiên cũng không nhìn thêm kỵ sĩ liếc mắt, nàng đối với người yếu không có hứng thú, nàng mắt liếc trường kiếm nói, quả nhiên không được. Trên thân kiếm đã có điểm khe hở. Nói xong, nàng liền đem kiếm thu hồi vỏ, xông Hạ Loan Loan tử tốn nói, đi thôi. Hạ Loan Loan lần nữa mắt liếc cái kia ngã sắc mặt tái nhợt kỵ sĩ, sau đó gật đầu, cùng Hạ Sơ Nghiên cùng đi qua. Phía sau, còn có vài cái sĩ binh, muốn tới đây lan Hạ Sơ Nghiên, bất quá bị ngân sắc kỵ sĩ hô to gọi lại. Sau đó đoàn người liền đi qua phủ kỵ sĩ. Cũng không có người qua đây ngăn cản hai người. Hạ Loan Loan mắt liếc Hạ Sơ Nghiên bên hông kiếm đạo, đi qua thanh kiếm kia ở lại Hạ gia rồi sao, cái chuôi này chất lượng cũng quá kém. Chấp nhận lấy dùng A, lại không đánh cái. Hạ Sơ Nghiên ngược lại là không sao cả. Chỉ là bình thường trên người đều sẽ con trai kiếm, không mang sẽ có chút không có thói quen. Như đã nói qua, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ xả nước đâu. Ta xong rồi nha muốn thả thủy. Hạ Sơ Nghiên khó hiểu. Ngậy. Quên đi, không có việc gì. Hạ Loan Loan cũng nói không rõ. Phòng trưng xả nước đối phương cũng không thắng được. Thực lực của hai người kém, đã đạt được nháy mắt giết trình độ, cho nên không tồn tại cái gì đấu võ. Chuyện này cũng để cho Hạ Loan Loan nghĩ đến một vấn đề. Nếu như, một phần vạn, tương lai xuất hiện một người, thực sự đánh thắng Sơ Nghiên, thật chẳng lẽ muốn kết hôn nàng? Sơ Nghiên có phải hay không liền cùng người khác đi? Hạ Loan Loan tâm niệm cấp chuyển, ngắm Hạ Sơ Nghiên liếc mắt. Cái kia, Sơ Nghiên A. Ngươi cảm thấy, Hạ Tân bây giờ có thể thắng ngươi sao? Hết bệnh, thực lực toàn bộ khai hỏa dưới tình huống. Lời này làm cho Hạ Sơ Nghiên dừng lại cước bộ, nàng rất nghiêm túc cau mày suy nghĩ một chút nói. Hắn trải qua trận chiến ấy, tiến bộ quá lớn, nếu như về nước phía trước ta, hiện tại phỏng trừng đã không phải là đối thủ của hắn, còn như hiện tại, hắn cũng còn là không bằng ta. Đại khái A. Hạ Sơ Nghiên mình cũng không quá xác định. A Hạ Loan Loan như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó như có điều suy nghĩ mắt liếc Hạ Sơ Nghiên phối kiếm, sẽ không nói cái gì nữa. Không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi dạo phố A. Ân. Hạ Tân mang theo Hạ Thi Kỳ vòng quanh phụ cận đều chơi một lần, mua một đống lớn ăn. Đùa, kỳ thực chủ yếu vẫn là ăn. Hạ Thi Kỳ cũng không thuộc về kẻ tham ăn, rất nhiều thứ, nhìn thú vị đã nghĩ nếm thử một chút. Nàng nếm thử một chút ngược lại là không thành vấn đề là, nàng nếm hết 2-3 ngụm liền không ăn được, vóc người của nàng hình thể, đều quyết định nàng kỳ thực không ăn được bao nhiêu đồ đạc. Cái này khổ Hạ Tân. Ở Hạ Tân trước sau như một trong quan niệm, lãng phí thức ăn là rất đáng xấu hổ, hắn đối với đi qua liền cơm đều không ăn nổi thời gian, còn ký ức hay còn mới mẻ. Cho nên, Hạ Thi Kỳ ăn 2-3 ngụm, kem, đặc sắc mì xào, bánh trắng, thất thải kẹo, chờ, các loại, một đống lớn đồ đạc, đến cuối cùng, vẫn phải là vào Hạ Tân cái bụng. Tuy là Hạ Tân lần nữa giáo dục, ta có thể hay không chọn điểm thích mua, không ăn hết vứt bỏ rất lãng phí. Có quan hệ gì, có ngươi nha. Hạ Thi Kỳ xem chính mình ăn để thừa đều là Hạ Tân bọc, thì càng không kiêng nể gì cả. Hạ Tân nghiễm nhiên thành thùng cơm. Bên ngoài trực tiếp đưa đến kết quả chính là Hạ Tân sau lại ăn bước đi đều lao lực, chỉ vào cái phòng bụng bự, dị thường chật vật cùng Hạ Thi Kỳ đi dạo phố. Điều này làm cho Hạ Tân bắt đầu nhớ tới Hiểu Huyên. Nếu như Hiểu Huyên ở đây, bao nhiêu đều có thể ăn hết ta. Cuối cùng hai người vẫn chơi đến hơn 10 giờ, Hạ Tân mới đem một bộ chưa thỏa mãn Hạ Thi Kỳ cho đưa về trại ăn dưỡng. Cũng lần nữa dặn nàng nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối đắp tấm áp điểm, gần nhất trời lạnh đường đông lạnh lấy, dặn dò hơn nửa ngày mới trở về thành bảo. Trên đường trở về, bầu trời là đen kịt một màu, chân trời bắt đầu rơi xuống tuyết mịn. Hạ Tân dọc theo đường đi đều ở đây suy nghĩ, còn có chuyện gì không có làm xong. Trên cơ bản sự tình đều đã làm xong, còn có chút, cũng đã ở dự định quỹ đạo. Hiện tại, chỉ còn lại nhất kiện cần xin nhờ Bạch Hồ chuyện. Ở tòa thành Chu Vi, Ảnh Nhi, Huyền Phong, Tươi Ngon Mọng Nước, còn ở bên ngoài bên thả pháo hoa, cũng không biết hôm nay là cái gì ngày lễ. Thỉnh thoảng có dụng cụ pháo hoa ở trên trời nở rộ ra. Hạ Tân Sông mấy người lên tiếng chào, sau đó đi vào tòa thành. Hắn còn đang lo lắng Bạch Hồ chuyện. Này cũng đi mau, nàng sẽ không đến đi. Dường như nói là bồi nữ vương đi qua, bang nữ vương điều trị thân thể, cái này cỡ nào lâu à? Liền không thể mang một cái điện thoại sao? Hạ Tân lo lắng đi tới ước tòa gian phòng. Đồng thời cũng là hắn chính là cái kia phòng bệnh, không biết từ lúc nào bắt đầu, ước tòa ở nơi này định cư lại. Hạ Tân mới đi tới cửa, liền nghe được một chút tiếng rên rỉ. Điều này làm cho hắn bước chân dừng lại, vội vã mở cửa vọt vào. Lúc này mới phát hiện, ước toa liền mặc áo ngủ thật mỏng nằm ở trên giường, một bộ thống khổ dáng vẻ, một tay cầm lấy sàng đan, một tay ôm bụng, liều mạng cắn hàm răng, phòng ngừa chính mình kêu thành tiếng. Bởi vì quá độ đau đớn, để cho nàng liều mạng thở gấp hai chân, đưa tới cái kia thật dày chăn đều bị đạp đến trên mặt đất. Hạ Tân vội vã bước nhanh đi tới bên giường, khẩn trương cầm lấy ước toa tay nhỏ bé nói, ngươi thế nào, rất đau sao? Hắn biết ước toa vẫn đau bụng kinh khuyết điểm, nhưng là chưa từng giống bây giờ kịch liệt như vậy quá. Ước toa hai hàng lông mày đều nhanh mặt nhăn đến một khối, cái chán tràn đầy tầng mồ hôi mịn, cái kia nguyên bản mềm mại cánh tay, chân nhỏ da thịt càng là đỏ bừng một mảnh, thoạt nhìn hơn nữa thống khổ. Ước toa thậm chí nhịn đau không được khổ qua lại đá hai chân, ngón tay cũng bởi vì bắt dùng quá sức mà đưa tới khớp xương có thể thấy rõ ràng. Bộ kia đau đớn khó nhịn dáng vẻ, nhìn Hạ Tân rất là không nỡ. Làm sao sẽ, thoạt nhìn, so với quá khứ nghiêm trọng nhiều như vậy. Đi qua Hạ Tân cũng là xem qua ước toa đau bụng kinh, có người nói đây là từ lánh gia tổ tiên di truyền lại, là bị người nguyền rủa một loại bệnh chứng, Lãnh Tuyết Đồng cũng có, lại không thuốc có thể trị. Nhưng, cũng chưa từng thấy thống khổ như vậy đó a. Cái này đã vượt qua một dạng đau đớn, ta lập tức đi gọi ngự y. Hạ Tân nói xong cũng chuẩn bị đi. Bất quá ước toa đưa tay kéo hắn lại. Ước toa mỹ lệ trong tròng mắt sớm đã chứa đầy đau đớn khó nhịn nước mắt, ánh mắt tuy là hoàn toàn mơ hồ, nhưng nàng vẫn có thể nhận ra Hạ Tân. Ước toa nắm thật chặt Hạ Tân thủ đoạn, miệng lớn thở phì phò, rất là hư nhược, dùng nhỏ bé thanh âm không thể nghe nói rằng, nhìn rồi, vô dụng, bồi. Theo ta, ước toa hiện tại cô độc lại bất lực, cộng thêm tha hương nơi đất khách quê người, một người thừa nhận cái này như tê liệt đau đớn, chỉ là không cứ gọi lên tiếng đã là cực hạn. Hiện tại cho dù là có người cùng nàng cũng tốt, nàng không phải xa cầu nhiều lắm. Hạ Tân nhìn ước toa cái kia mặt nhăn nhó bảng, nhìn cái kia hiện lên không bình thường đỏ ửng da thịt, cái kia đau đớn khó nhịn qua lại đạp hai chân, còn có nàng từ khỏe miệng gian toát ra thân tiếng rên, trong lòng là một trận tim như bị đào cát. Hắn tình nguyện là mình tới thừa nhận những thứ này đau đớn, cũng không hy vọng là ước toa tới gánh chịu. Hạ Tân cảm giác được, ước toa bệnh tình nặng thêm, cùng mình tuyệt đối không thoát được quan hệ. Hắn có điểm loạn, càng có chút hơn hoảng sợ, hắn không phải bác sĩ, nhìn ước toa đau chết đi sống lại, hắn cũng bất lực, chỉ có thể cầm lấy đối phương tay, không ngừng an ủi một ít vô dụng từ ngữ, nhưng cái này từ ngữ cũng không thể làm cho đau đớn có bất kỳ giảm bớt. Ta, làm cho bác sĩ cho ngươi đánh gây tê có thể hay không khá một chút. Ước toa liều mạng lắc đầu nói, không phải, không thể, gây mê toàn thân, cái đôi kia thân thể thương tổn quá lớn, đối với đầu não cũng không tiện, thậm chí, còn có thể ảnh hưởng đến tương lai, có thể hại tử. Hạ Tân phát hiện, ước toa hay là đối với tương lai khả năng tồn tại hài tử, ôm như vậy một tia kỳ vọng. Kỳ thực hắn rất muốn nói, đừng động cái gì hài tử, chỉ cần ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Nhưng, cảm thụ được ước toa nắm thật chặt tay hắn lực đạo, hắn một câu nói cũng nói không nên lời. Hơn nữa, cho dù thuốc mê, đau bụng kinh đối với thân thể thương tổn, thật ra thì vẫn là ở. Nếu không, ta giúp ngươi xoa bóp xuống đi, tựa như lần trước giống nhau. Hạ Tân nói, nhẹ nhàng vén lên ước toa trên bụng nhỏ áo ngủ thật mỏng. Đưa qua một tay dính vào ước toa bằng phẳng trên bụng nhỏ, qua lại nhẹ vô về, xoa bóp. Trước đây hắn cũng đã làm một lần, đau đớn là có giảm bớt. Nhưng lần này, Hạ Tân đã cực kỳ cẩn thận rồi, hắn hoàn toàn không dám chút nào dùng sức, rất sợ thương tổn đến ước toa. Nhưng vẫn là theo ước toa hét thảm một tiếng, từ hạ thân của nàng tràn ra đại lượng máu đỏ tươi. Tiên huyết trong nháy mắt đem màu trắng sàng đan nhuộm thành xúc mục kinh tâm đỏ như máu. A, làm sao nhiều máu như vậy a? Là ta mới vừa dùng sức nặng sao? Hạ Tân bị giật mình, hoàn toàn không còn dám loạn đụng ước toa, sợ mình tay chân vụng về lại làm bị thương ước toa. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hạ Tân hiện ở trong đầu đã loạn thành một bầy. Ta tìm ngự ý a, toa người nhẫn lại dưới. A, đau quá a, không cần đi, ta đau quá a. Ước toa đang khi nói chuyện, đau nước mắt lả tả phía dưới, điều này làm cho Hạ Tân thì càng là đau lòng. Trong lòng hổ thẹn, đã chồng chất thành biển, đã sớm tột đỉnh. Hắn không có so với hiện tại càng hy vọng vậy đáng yêu Bạch Hồ tỷ tỷ về sớm một chút. Hạ Tân ở trong lòng phát thệ, chỉ cần Bạch Hồ tỷ tỷ trở về, hắn nguyện ý giảm thọ 10 năm, thậm chí 20 năm. Hầu như ở cái ý nghĩ này vừa mới lên đồng thời, bên hai liền truyền đến một đạo nghiêm khắc mà thanh âm lạnh như băng. Coi như hết, ngươi bắt lấy nàng cũng không dùng, bệnh này trị không hết, chết xong hết mọi chuyện. Chú ý, chương tiết nội dung như có sai lầm, mời nhất định phải ở phía dưới lưu ý nói cho chúng ta biết đúng lúc tu chỉnh. Cảm ơn. Chương 1860, đâm chết ngươi. Ở đây nghe thế đột ngột thanh âm trong nháy mắt, Hạ Tân chừng to mắt một cái. Quay đầu nhìn lại, liền phát hiện góc nhà cái kia lau làm người ta kinh diễm bạch sắc, cùng với một đôi diêm dúa loẹ loẹt con người. Tỷ tỷ, ngươi có thể tính tới. Hạ Tân hận không thể đi ôm ở Bạch Hồ, nhưng bên này lại không bỏ xuống được ước toa đau gắt gao cầm lấy hắn tay. Cho nên, Hạ Tân chỉ có thể khẩn cầu nói, tỷ tỷ, người cứu mạng A. Bạch Hồ vẻ mặt lạnh nhạt trả lời, cứu không được, chết đi coi như xong. Tỷ tỷ, loại thời điểm này, ngươi liền đừng nói giỡn. Ngươi xem ta giống như đang nói đùa sao. Lời này, làm cho Hạ Tân trong lòng trầm xuống, trong lòng tràn đầy dự cảm bất hảo. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ tới, Bạch Hồ quả thật rất ít nói đùa, thậm chí ít nói đùa. Hạ Tân một lòng nhất thời nhắm trầm xuống, tỷ tỷ, ngươi nhất định là nói đùa phải không, tại sao có thể có trị cho ngươi không được bệnh a? Ngươi nhanh lên một chút giúp một tay nàng, nàng cũng sắp đau chết a. Đau dài không bằng đau ngắn, một lần chết thống khoái được rồi. Tỷ tỷ, coi như ta văn ngươi, ngài đừng nói đùa nữa, ta hiện tại quỵ không xuống. Nếu không, ta cho ngài quỳ xuống được không, về sau ngươi chính là chị ruột ta, mẹ ruột, hôn cái gì cũng được, ngươi nói hôn cái gì liền hôn cái gì. Ngươi cút cho ta để cho ngươi hôn cái rắm. Bạch Hồ vẫn là một bộ lạnh lùng, không nhúc nhích dáng vẻ. Nàng cũng quả thực thờ ơ. Những người khác chết sống, mắc mớ gì đến nàng. Bệnh của nàng di truyền từ lãnh gia tỷ tỷ, ta có thể trước chớ giải thích sao, ngài chí ít trước giúp nàng dừng cái đau a, ngươi xem toa đều đau thành như vậy. Hạ Tân nhìn một bộ hoàn toàn không gấp Bạch Hồ, chính hắn thật là lòng nóng như lửa đốt ta, cứu khổ cứu nan Quan Thế Âm Bồ Tát, về sau ngươi để cho ta hướng đông, ta liền hướng đông, ngươi để cho ta đi tây, ta liền hướng tích, ngươi để cho ta lên trời, ta tuyệt không xuống đất, ngươi xem được không, ngày trước giúp nàng dừng cái đau nhức a. Lời này ngược lại là xúc động Bạch Hồ. Nàng dừng một chút hỏi, cái này là chính ngươi nói, ngươi phải có như thế nghe lời thì tốt rồi. Là ta tự, tỉ tỉ. Cứu một mạng người hơn cả tạo ra thất cấp phù đồ A. Ta không phải tạo phù đồ bất quá lời là nói như vậy, Bạch Hồ vẫn là dựa đi tới. Một cỗ làn gió thơm khẽ nhúc nhích, lóe lên Hạ Tân bên người, sau đó tốt lắm nhìn ngón tay, nắm bắt năm cái tùy thân ngân châm, trước cẩn thận tiêu mất cái độc, lại mệnh lệnh Hạ Tân, đè lại nàng, đừng làm cho đầu nàng lộn xộn. Sau đó ở Hạ Tân cẩn thận lấy tay cầm lấy ước toa đầu, khuỷu tay cố định ước toa thân thể thời điểm. Ba cái ngân châm chậm rãi cắm vào ước toa đỉnh đầu. Còn có hai cây cắm vào cái cổ phụ cận vị trí. Hiện tại thế nào? Cố định trụ nàng, để cho nàng đừng núp nhích, trên đầu châm lại vào thêm một chút, nhưng là giết người, đại khái nửa phút liền hết đau. Bạch Hồ không có nói sai, Hạ Tân đợi một chút, phát hiện ước toa hót cư nhiên đều mạo yên. Nhưng quả thực bình tĩnh lại, hô hấp thông thả rất nhiều, ngoại trừ một đầu mồ hôi bên ngoài, cả người thoạt nhìn dễ chịu hơn rất nhiều. Cẩn thận, nghìn vạn cẩn thận. Hạ Tân tiến đến ước toa khuôn mặt bờ, nhỏ giọng hỏi, thế nào? Còn thanh tỉnh sao? Ân ước toa nhẹ nhàng ứng tiếng, khá. Ngàn vạn lần chớ di chuyển, đừng nhúc nhích ra, trên đầu ngươi cắm châm đâu. Hạ Tân hoàn toàn không dám buông ra ôm ước toa đầu hai tay. Ước toa có chút hư nhược trả lời, không có việc gì, ta lại không đốc, ta muốn di chuyển cũng không còn khí lực di chuyển a. Buông ra a. Hạ Tân thận trọng buông ra ước toa, đang xác định ước toa chỉ là nằm thở dốc, sẽ không lộn xộn sau đó, lúc này mới yên tâm. Sau đó nhìn về phía Bạch Hồ nói, tỷ tỷ. Ngươi liền xin thương xót, nhanh lên giúp nàng xem một chút đi. Ta xem sớm qua, ngươi có nghe ta nói hay không nói. Bạch Hồ yêu mị con ngươi trừng Hạ Tân một cái nói, ta trước đây vì lánh ra người nào đó thấy qua, cái này nói nàng là chớ chú kỳ thực cũng không có sai. Đây không phải là đau bụng kinh sao. Câm miệng, hãy nghe ta nói, đây thật ra là một loại tiềm tàng ở trong gen di truyền tin tức đưa tới đau bụng kinh, muốn trị tận gốc là cần cải biến thân thể gen, cho nên cơ bản là không có khả năng. Bởi vì lúc đó cũng nghiên cứu qua, căn bản không biết là cụ thể nơi nào đưa tới, chỉ có thể dùng một ít phương pháp trị phần ngọn, làm cho thân thể khỏe mạnh chịu chút. Bạch Hồ nói rằng cái này, nhìn về phía Hạ Tân nói, lúc đầu bệnh trạng loại này là rất dễ dàng giảm bớt, nhất là ở kết hôn sinh con sau đó, đau đớn kỳ thực cũng rất nhẹ, hơn nữa, nếu như sống an nhàn sung sướng, điều lý tốt, về sau liền cùng người không có sao giống nhau. Điều này làm cho Hạ Tân trong lòng hơi động, giải thích, nàng, hắn lúc đầu cũng mau sinh tử rồi. Vấn đề ở nơi này, con nàng sanh non coi như, vẫn là bản thân bị trọng thương sanh non, nhất là ở nơi này sau đó, thân thể hư nhược không chỉ không có đạt được nghỉ ngơi, còn đã trải qua thương hàn, cảm cúm, chờ, các loại, ốm đau, hơn nữa, nàng tại thân thể không có tốt tình huống, còn đã trải qua tương đương mệt nhọc thể lực lao động, đối với tự thân thể tổn hại, hầu như đạt được cực hạn, đây mới là nặng thêm loại này di truyền nguyên nhân của bệnh. Những thứ này, toàn bộ đều là của ta sai. Hạ Tân hoàn toàn không nghĩ tới, ước toa ở nước ngoài cư nhiên bị nhiều như vậy khổ, mà nàng còn một mực yên lặng nhẫn nại, chính mình nhưng cái gì cũng không biết, vẫn yên tâm thoải mái tự lo cuộc đời của mình. Nghĩ vậy, Hạ Tân liền hoàn toàn không thể tha thứ chính mình sở tố sở vi, hận không thể phiến chính mình vài cái. Hắn cắn chặt hàm răng hầu như xuất huyết, áy náy cùng bi thương tâm tình, ở trong thân thể qua lại kích động. Đừng tưởng rằng tuổi trẻ có thể sang bậy, kỳ thực chân chính thương tổn, đều ở đây ngươi không thấy được địa phương, mỗi người đều có chính mình sinh mệnh căn nguyên, không phải chiếu cố thật tốt, người thì sẽ từ căn bộ, phần gốc, bắt đầu hư thối. Có vài người bề ngoài thoạt nhìn ngăn nắp xinh đẹp, kỳ thực nội tại, đã nát thành một đoàn, nói, chính là nằm ở đây nữ nhân, cho nên ta khuyên ngươi buông tha đi. Về sau nàng còn càng ngày sẽ càng đau nhức, thừa dịp hiện tại chết đi coi như xong, về sau mới thật sự là sống không bằng chết chết. Tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể Hạ Tân trừng to mắt một cái, gương mặt khó có thể tin. Đã tới mức này rồi sao? Nhưng là, toa toa bình thường vậy cũng có đau từng cơn, phải không? Chỉ là ngươi nhịn xuống. Bạch Hồ cuối cùng những lời này là hỏi hướng về phía Ước Toa. Ước Toa dừng một chút, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ngân một tiếng. Biểu thị Bạch Hồ nói không sai. Điều này làm cho Hạ Tân càng trầm mặc. Hắn cư nhiên hoàn toàn không biết. Đây cũng là đương nhiên, Ước Toa đều là gạt hắn, chắc chắn sẽ không cho hắn biết, làm cho hắn lo lắng. Hạ Tân vẻ mặt khiếp sợ lắc đầu, ta không tin, Toa Toa nhất định không có việc gì. Nàng Bạch Hồ lạnh như băng trả lời, nghe nói qua biện thước cho Thái Hoàn Công chữa bệnh cố sự sao. Biện thước lần đầu tiên thấy Thái Hoàn Công, nói, bệnh của ngươi ra thịt hoa văn gian, không phải trị liệu sẽ nặng thêm. Sau đó Thái Hoàn Công không để ý tới hắn. Biện thước lần thứ hai thấy Thái Hoàn Công, nói, bệnh của ngươi ở trong bắp thịt, không phải chữa trị kịp thời sẽ thành nghiêm trọng hơn. Thái Hoàn Công vẫn như cũ không để ý tới hắn. Lại qua hơn 10 ngày, biện thước tái kiến Thái Hoàn Công nói, ngài cũng đã tại trong trang vị, không phải chữa trị kịp thời, liền nghiêm trọng hơn. Thái Hoàn Công vẫn là không có để ý đến hắn. Cuối cùng, biện thước thấy Thái Hoàn Công, cũng không nói gì, quay đầu lại liền chạy. Sau đó cùng người giải thích nói, bệnh ở trong da, chườm nóng xoa bóp là có thể trị hết, ở bắp thịt và trong da, châm cứu có thể trị hết, ở trong trang vị, uống thuốc có thể trị hết, ở trong xương thủy, đó cũng không có biện pháp. Sau đó, Thái Hoàn Công sẽ tìm biện thức cũng vô ích, sau lại liền bệnh chết. Ước Toa tình huống, cùng Thái Hoàn Công có chút cùng loại, trước đây bệnh nhẹ không trị, hiện tại bệnh nhập cốt thủy, Bạch Hồ cũng không có biện pháp. Làm sao? Khả năng đừng nói cái gì khả năng, hắn hiện tại tuổi trẻ, từ hàm răng, xương cốt, thân thể đến xem, 25 tuổi khoảng chừng A, đợi nàng đến 30 tuổi, thân thể bắt đầu trưởng, liền biết cái gì gọi là sống không bằng chết, không đúng, e rằng không đến được 30, cơ bản 28, 29 tả hữu A, bên trong thân thể thối giữa liền không sai biệt lắm, hiện tại những thứ này, đều chỉ có thể coi là ăn sáng, chậm rãi ngao A. Không được, không thể như vậy Hạ Tân lắc đầu, sau đó trực tiếp ôm đi tới, một bà ôm Bạch Hồ eo thon nhỏ, mặc cho Bạch Hồ lại đánh lại đạp chính là không buông tay. Tỷ tỷ, ngươi nhất định phải giúp ta a. Cút ngay, ta nói, không có biện pháp trị. Đừng a, tỷ tỷ, ngươi nhất định còn có biện pháp, có phải hay không? Không có cách nào, ngươi cút cho ta. Bạch Hồ liên đả mang đạp, hướng phía Hạ Tân trên người đánh. Nàng hạ thủ vậy cũng đều là rất nặng, hướng về phía Hạ Tân cái cổ, cái bụng, không phải quyền chính là trưởng trực tiếp liền xuống, trực tiếp đánh cho chết. Nàng muốn đem dính trên người Hạ Tân đá mở. Làm gì được Hạ Tân cùng thuốc cao bôi trên da chó tựa như liền thiếp ở trên người hắn, sẽ cũng sẽ không xuống. Cuối cùng vẫn Ước Toa, khe khẽ hỏi, nói đúng là, còn có mấy năm, 3 năm. Bất hiếu hưu tam, vô hậu vi đại, ta đây, còn có thể sống chết sao? A, Bạch Hồ cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lóe ra lạnh lùng quang mang nói, ta ngược lại thật ra có biện pháp để cho ngươi sinh, ngươi dám sinh sao, chỉ ngươi thân thể này, sinh ra cũng là một cụt tay cụt chân dị dạng nhi. Còn ngươi nữa, cút ngay cho ta, thằng nhóc con, đừng ôm ta, ta đâm chết người tin không tin. Bạch Hồ lời nói cũng trực tiếp tuyệt Ước Toa sau cùng tưởng niệm, dù cho muốn cuối cùng ở trên thế giới chừa chút kéo dài đều không được. Ước Toa chậm rãi nhắm hai mắt lại, hai hàng thanh lệ theo khỏe mắt quần quần chảy xuống. Mà nàng cũng là cắn chặt môi, dĩ nhiên không có để cho mình phát sinh nửa điểm thanh âm. Thoạt nhìn hơn nữa bi ai, thê lương. Hạ Tân gắt gao dính vào Bạch Hồ trên người, làm sao cũng không chịu buông tay, tỉ tỉ, Toa Toa chịu tội, kỳ thực đều lỗi của ta, ngươi nhất định có biện pháp có phải hay không? Không có, ngươi mau buông tay. Tỉ tỉ, ngươi nhất định phải giúp ta a. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đến cùng thả lỏng không buông tay. Bạch Hồ nói đã móc ra một cây tiểu đao tử, ngươi lại không buông tay ta không khách khí. Ngươi đâm a, chỉ cần ngươi nguyện ý cứu Toa Toa, ngươi liền đâm a. Hạ Tân là quyết tâm không buông tay, ôm thật chặt lấy Bạch Hồ eo thon nhỏ, treo trên thân nàng. Ta đâm chết ngươi cũng cứu không được nàng, ta xem ngươi gần nhất chính là ngứa ra, muốn tìm cái chết. Bạch Hồ nói, trực tiếp liền chuẩn bị thống hạ đi. Hạ Tân lúc này kêu trời trách đất nói, tỷ tỷ người cứu mạng a, ta về sau cam đoan nghe lời ngươi, ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó, ngươi lòng từ bi, mau cứu nàng. Ta đều nói không cứu được. Thử một lần nha, phương pháp gì đều có thể, bất kỳ phương pháp nào, chỉ cần có một đường sinh cơ, chỉ cần ta có thể làm, ta đều nguyện ý đi làm. Vậy ngươi phải đi chết được rồi. Lời là nói như vậy, Bạch Hồ động tác trên tay cũng là ngừng một chút nói, không phải muốn nói, cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Tỷ tỷ, ngươi rốt cục nguyện ý giúp ta, ngươi xem ngươi theo ta một cái như vậy thằng nhóc, ta chết, người nào cho ngươi đâm. Cút. Bạch Hồ đầu tiên là lạnh lùng đáp một câu, sau đó nhíu nhíu mày nói, bất quá, cũng chỉ là nghe nói. Có người nói, ở Ân gia thế ngoại bên trong vùng tịnh thổ, sinh trưởng một loại hoàng đế nội kinh bên trên ghi lại chân bảo thực vật, âm dương hoa, biệt danh bị ngạn hoa thực vật. Trước 1861, không chỉ được ngươi. Bị ngạn hoa. Dường như, có nghe nói qua. Hạ Tân cảm giác ở mạn gạ bên trong, vẫn là nơi nào đều có nghe qua loại hoa này. Dường như là sinh trưởng ở minh giới hoa. Bạch Hồ giải thích, nói là minh giới cũng không kém. Đây là một loại vô cùng tốt âm tính hoa, bị ngạn hoa, hoa nở tìm không thấy diệp, diệp lúc tìm không thấy hoa, hoa lá hai tìm không thấy, sinh sôi hai người sai. Đây là duy nhất thuần âm chi hoa, chỉ có ở cực âm chi địa khả năng sống trưởng, không thể tiếp thu bất luận cái gì ánh mặt trời, tiếp xúc bất luận cái gì dương khí, lại sinh sản quá trình thật dài, nở hoa thời gian quá ngắn, liền hoàng đế nội kinh trên đều không có minh xác ghi chép, nhưng cánh hoa là cực kỳ chân quý làm thuốc tài liệu. Bạch Hồ nói đưa lên một chút cằm. Ra hiệu một cái Ước Toa nói, nàng cái này thuộc về nội thể bị hư, tổn thương căn cơ, nếu như có thể có cực âm cánh hoa làm thuốc, là có thể giúp nàng trọng tẩy ngũ tạng, lại đúc thân thể âm khí, vững chắc căn cơ, cùng loại dịch kinh tẩy tủy, làm cho thân thể thoát thai hoàn cốt. Hạ Tân nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng nói đúng là, chỉ cần ta bắt đến cái này bị ngạn hoa thì tốt rồi à. Ngươi có phải hay không đốc, ngươi biết thế ngoại Niết Bàn là địa phương nào không, chứ không nói bên trong gác cơ quan, còn có những cái này. Đạo pháp nho binh âm dương gia nhân trông coi, hơn nữa chỗ kia bao nhiêu năm rồi đều không người đi vào, cũng liền nghe nói Hạ Vô Song chịu được mời đi vào một lần, ngươi tìm tới chỗ sao? Cho dù tìm được rồi, phòng trừng còn không có xông vào đã bị giết. Hơn nữa, ngươi biết bị ngạn hoa mở ở địa phương nào? Ngươi tìm đến, coi như tìm tới chỗ ngươi cầm trở về sao, bị ngạn hoa không thể đụng vào dương khí, cô gái bình thường đều không thể ngắt lấy, chỉ bằng ngươi. Lại trọng yếu như vậy thiên tài địa bảo. Ân gia người trông coi biết thiếu, sẽ cho ngươi có cơ hội cầm, còn là nói, ngươi dự định diệt bọn hắn toàn tộc. Nói ngắn gọn chính là, vào không được. Cho dù tiến vào, cũng tìm không được. Cho dù tìm được rồi, cũng lấy không được. Cho dù lấy được, cũng ra không được. Cho nên nói, nơi đó là một tập các loại trắc trở cùng kiêm đích thực địa phương. Có hy vọng thì có cơ hội a. Đối với Hạ Tân mà nói, chỉ cần có 1% cơ hội, hắn đều là sẽ không bỏ qua. Chỉ cần cố gắng. Liền có khả năng thành công, nếu như buông tha, vậy liền một điểm khả năng cũng không có. Ngươi là chán sống a, chư tử bách gia đợi địa phương, ngươi cũng dám sông. Ngươi sợ là không biết bách gia đều đại biểu cái gì, bị bắt ngươi mấy cái mạng cũng không đủ chết. Lời là nói như vậy, Bạch Hồ xem Hạ Tân sắc mặt cũng biết hàng này khẳng định sẽ không bỏ qua. Tức giận Bạch Hồ trực tiếp một cước đạp bụng hắn lên. Hạ Tân cũng hoàn toàn không dám tránh. Ôm bụng thân ngâm nói, tỉ tỉ điểm nhẹ, ta chết, ngươi đá ai đi. Hạ Tân nói chưa dứt lời, vừa nói Bạch Hồ lại là liền đạp hai chân, đã chết ngươi không phải tốt hơn, tiết kiệm ngươi giận ta, chuyện ngươi đáp ứng ta, làm sao? A, làm sao? Bạch Hồ càng nói càng tức phẫn, đi tới lại là hợp với mấy đá đã tới. Đừng đừng, tỷ tỷ, có chuyện hảo hảo nói, chúng ta đi ra ngoài trò chuyện, làm cho Toa Toa nghỉ ngơi một chút, ngươi trước giúp một tay Toa Toa, ngươi để cho ta làm cái gì, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt không hai lời. Cút. Lời là nói như vậy, Hạ Tân vẫn là kéo lại Bạch Hồ thủ đoạn, cho nàng kéo ra ngoài cửa. Ước Toa nhìn hai người đi ra ngoài, rất muốn nói điểm cái gì, nhưng há miệng môi, cũng là cái gì cũng nói không nên lời, to lớn bi thương cùng khủng hoảng ở trong lòng lan tràn. Nàng đúng là vẫn còn sợ. Hạ Tân đem Bạch Hồ kéo đến đối diện gian phòng, liều mạng lấy lòng nói, tỷ tỷ, ngươi xem Toa Toa thống khổ như vậy, ngươi nhất định có phương pháp trị phần ngọn có phải hay không? Ân. Bạch Hồ lông mi dương lên nói, trước đây đêm hè chuyện ta còn không có tìm ngươi tính số đâu, ngươi biết ngươi làm sao đáp ứng ta, ân. Bằng lòng, ta nhất định bằng lòng, ta cam đoan, về sau hảo hảo điều giáo hàng đêm. Ngươi cam đoan có tác dụng chó gì? Bạch Hồ trực tiếp một cước đem Hạ Tân đạp lăn trên mặt đất. Kỳ thực một cước này không có khí lực lớn như vậy, Hạ Tân đây là cố ý phối hợp Bạch Hồ để cho nàng phát tiết. Hiện tại một nửa kia gen cũng bị cầm đi, đợi nàng phá giải lao lung, cái kia thế giới thật có thể nên đón học sinh mới. Tỷ tỷ, ta sai rồi, thực sự sai rồi, ta sẽ hảo hảo quản giáo hàng đêm. Ngươi để cho ta làm cái gì, chỉ cần một câu nói của ngươi. Hạ Tân hôm nay là thực sự hết lời ngon ngọt. Còn kém không có không đúng. Thiếu cho ta giả chết, ta một câu nói. Vậy ngươi làm sao? Làm, tuyệt đối làm, tỷ tỷ, thần tiên tỷ tỷ. Hạ Tân ôm Bạch Hồ bắp đùi sẽ không buông lòng ra, ngươi có thể nhất định phải giúp ta, tỷ tỷ, ngươi nhưng là dụng tâm lại thích, lại xinh đẹp, lại ôn nhu, lại quan tâm thần tiên tỷ tỷ. Hạ Tân là thật vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Liền khuôn mặt cũng không cần. Hắn phát hiện, Bạch Hồ biểu hiện ra rất lạnh, kỳ thực tương đối ăn xấu bộ này. Cút ngay, ngươi cút ngay cho ta, đừng ôm ta. Bạch Hồ từ chối vài cái, lại đá liên tục mấy đá, cương quyết không đem Hạ Tân đá văng ra, Hạ Tân cứ như vậy gắt gao ôm Bạch Hồ. Điều này làm cho Bạch Hồ có chút đỏ mặt chịu không nổi, bắp đùi cũng coi như nữ nhân tư nhân, mật địa phương. Tỷ tỷ, ngươi nhưng là dụng tâm lại thích, lại mỹ lệ lại xinh đẹp, lại ôn nhu lại quan tâm quan thê âm tỷ tỷ. Nhất định phải giúp ta một chút, mau cứu Toa Toa, về sau còn phải giữ lại ta cho ngài xả giận không phải. Cút ngay, thiếu cho ta chơi xấu tỉ tỉ. Cút tỉ buông tay, ngươi cho ta buông tay, ta không có thời gian với ngươi hao tổn, ta còn có chuyện phải làm. Ngươi không đáp ứng ta, ta sẽ chết cũng không đứng lên. Ngươi cút cho ta còn có việc phải bận rộn. Tỉ tỉ, ta không ăn bộ này, nhưng mà Bạch Hồ cuối cùng là ăn bộ này. Miễn cưỡng đáp ứng rồi Hạ Tân. Vậy ngươi liền cho ta ở chỗ này quỳ. Quỷ đến ta ngày mai tới mới thôi. Tỷ tỷ kia, ngươi là đáp ứng rồi. Chờ ta ngày mai tới lại nói, Bạch Hồ này sinh ác độc nói, đừng tưởng rằng trưởng thành ta liền không trị được ngươi, không nghe lời ta có phải hay không, ta có 100 chủng phương pháp trị ngươi. Nghe lời, đương nhiên nghe lời, ta coi như không nghe ai nói, cũng không có thể không nghe thần tiên lời của tỷ tỷ a. Hai anh, không biết xấu hổ, cũng càng ngày càng miệng lưỡi trơn tru, hảo hảo cho ta quỷ, tỉnh lại chính mình sai cái nào. Ngày mai tới hồi báo cho ta. Phải, tỷ tỷ kia, ta nói xong rồi, ngươi ngày mai nhất định phải bàng Toa Toa trì hạ. Cũng không biết học với ai, Bạch Hồ cuối cùng trừng Hạ Tân liếc mắt, nói xong cũng đi ra ngoài, trước khi đi vẫn không quên uy hiếp một câu, ngươi dám đứng lên, nhất định phải chết. Không dám, không dám. Hạ Tân phát hiện chiêu này đối với Bạch Hồ vẫn đủ dùng được, tuy là trong miệng nàng không tha người, lại là cút, lại là không phải cứu, chung quy vẫn đáp ứng. Sau đó Hạ Tân liền quỳ như vậy, quỳ ở bên giường, hoàn toàn không dám động. Khoảng chừng qua 40 phút, phía sau mới vang lên tiếng cửa mở. Hạ Tân còn tưởng rằng là Bạch Hồ, quay đầu mới phát hiện là Ước Toa. Ước Toa thoạt nhìn đã khá, ngoại trừ sắc mặt vẫn là có vẻ rất yếu ớt, vành mắt có chút hồng bên ngoài, bề ngoài đã bình tĩnh rất nhiều. Nàng nhẹ nhàng mở cửa, vịn tường vách tường đi đến. Hạ Tân nhất thời rất là khẩn trương đạo, ngươi thức dậy làm gì, ngươi mau trở về nằm, nghỉ ngơi thật tốt xuống đi. Ta không sao. Ước Toa có chút vô lực đi tới Hạ Tân bên người, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, thanh âm vẫn còn có chút nhẹ. Nàng mới vừa giúp ta làm mấy châm, nói ta tạm thời không có chuyện làm, còn để cho ta ngày mai đi làm kiểm tra sức khỏe, thải siêu gì gì đó, ngày mai cầm ra cho nàng xem, hình như là bằng lòng giúp ta nhìn. Hạ Tân lúc này mới yên tâm nở nụ cười, đúng vậy, nàng chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, nàng sẽ chỉ tốt ngươi, yên tâm đi. Ước Toa khẽ lắc đầu một cái. Nàng cảm thấy Bạch Hồ là thật nói năng chua ngoa, giao nhỏ tâm, nếu như không phải Hạ Tân, nàng mới sẽ không cứu bất luận kẻ nào. Ngươi đây là Ước Toa nói, ra hiệu một cái Hạ Tân quỳ đầu gối, là bởi vì ta. Không phải, không phải. Hạ Tân liền vội vàng lắc đầu nói, là bởi vì chuyện quá khứ. Nàng để cho ta giết chết một cái hàng đêm, ta trước đây đáp ứng rồi, sau đó không có đi làm, hiện tại xem như là quỳ gối cái này bị phạt đâu, với ngươi không quan hệ. Ước Toa lại không đốc, đương nhiên biết Hạ Tân là vì không cho nàng lo lắng mới nói như vậy. Hạ Tân cười cười, tận lực làm ra một bộ buông lỏng dáng vẻ nói rằng, chính là, rõ ràng thiên thể kiểm ta khả năng không thể cùng ngươi đi, ta phải ở nơi này quỵ đến nàng trở về. Hạ Tân hoàn toàn không dám bắt cá. Bạch Hồ đó là người nào à, nhìn ngươi một cái sắc mặt cũng biết trên người ngươi được bao nhiêu bệnh người. Hắn không chút nghi ngờ Bạch Hồ nhìn một chút chân của hắn, liền có thể biết hắn quỳ bao lâu. Hạ Tân cũng không muốn ở loại chuyện nhỏ này đi tới gặp may. Ta làm cho Loan Loan cùng ngươi đi thôi. Không có việc gì, tự ta đi là được. Ước Toa nói, đã ở Hạ Tân bên người quỳ xuống. Ôi chao, ngươi làm cái gì vậy? Ta cùng ngươi cùng nhau quỵ. Đừng, đều nói cái này với ngươi không quan hệ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt dưới, ngàn vạn lần chớ ra lại chuyện. Hạ Tân tự tay muốn đỡ Ước Toa đứng lên, nhưng hắn mình chính là quỳ, cũng phủ không đứng dậy. Ước Toa sắc mặt tái nhợt, có chút hư nhược, cứ như vậy quỳ ở Hạ Tân bên người, cũng là nghiêm trang nói, tiểu Tân, kỳ thực ngươi không cần cảm thấy thua thiệt ta cái gì, ngươi cho ta làm đã đủ nhiều, cho dù có như vậy chút thiệt thòi thiếu, cũng đã sớm trả sạch, ngươi không cần như vậy. Đều nói nam nhi dưới đầu gối là vàng. Hạ Tân dưới đầu gối, có, không chỉ có riêng là hoàng kim, còn có tôn nghiêm, vinh dự, trách nhiệm, thân phận, địa vị, kiêu ngạo. Đừng xem Hạ Tân vẻ mặt biểu tình buông lỏng, thoạt nhìn dường như không sao cả, nhưng Ước Toa là người đàn bà thông minh, nàng rất rõ ràng giờ này, ngày này Hạ Tân thân phận đại biểu địa vị, nhất lại là ở Anh quốc nơi này. Hạ Tân bình thường tương đối tùy tính, trong xương cũng rất ngạo, ở quốc nội cũng là Hạ gia tam thiếu gia, ở Anh quốc, càng là nữ vương trượng phu, là đại thân vương. Thân phận địa vị, đều là siêu nhiên. Cũng không phải là có thể tùy tùy tiện tiện quỳ xuống, bây giờ vì chính mình lại. Ước Toa trong lòng tự nhiên rất là xúc động. Nàng khẽ lắc đầu một cái, ánh mắt lập tức liền đỏ, không cần như vậy, thật. Không cần như vậy, ngươi làm đã đủ nhiều, muốn nói, còn lại đều là ta trách nhiệm của chính mình. Hạ Tân cứ như vậy quỳ trên mặt đất, nhẹ nhàng ôm lấy Ước Toa, vỗ nhẹ sau lưng của nàng, an ủi, Toa Toa, không có chuyện gì, không có chuyện gì, đây không phải là ấy nấy, chỉ là đơn giản ta là nam nhân, ngươi là nữ nhân của ta, nào có nam nhân làm cho nữ nhân của mình chịu khổ, đây mới thật sự là vô dụng nhất. Để cho ta ấy nấy sự tình. Ngươi biết, ta vẫn có một cái nguyện vọng, chính là hy vọng người bên cạnh đều có thể vui vẻ một chút mỗi một ngày. Cái ý nghĩ này chẳng bao giờ thay đổi qua. Tự nhiên, ta càng hy vọng ngươi có thể hài lòng. Chương 1862, tiểu cãi nhau. Ta hy vọng ngươi có thể hài lòng, đồng thời cái này cũng là vì tương lai của chúng ta. Ngươi đã nói, chúng ta sẽ xảy ra cái khỏe mạnh vui sướng giống như hàng đêm giống nhau khả ái tiểu cô nương. Yên tâm đi, sẽ có một ngày như vậy. Ta nhất định sẽ làm được. Còn như Bạch Hồ, ngươi đem nàng trở thành ta xong rồi mụ, hoặc là chị nuôi là tốt rồi, miệng nàng cứng rắn điểm, kỳ thực tâm tư mềm. Mặc dù nói chuyện khó nghe, bất quá đối với ta cực kỳ chiếu cố, liền nữ vương đều là nàng cho đưa về. Hạ Tân muốn nói, Bạch Hồ liền nữ vương cũng dám chọc, còn giúp mình, làm sao sẽ thực sự đối với mình mặc kệ đâu. Hơn nữa, nhiều năm như vậy, công ơn nuôi dưỡng, quỷ quỷ cũng bình thường. Hạ Tân suy nghĩ một chút nói, ta nhớ được trước đây. Ba ta liền thường thường ở ta làm chuyện sai thời điểm đánh ta, hắn biết tức giận, sau đó đỏ mặt đáng sợ, đối với ta quyền đấm cước đá, hoàn toàn không mang theo lưu tình. Lúc đó ta là muốn như vậy, bây giờ suy nghĩ một chút, thật không lưu tình kỳ thực đánh sớm chết. Tiếp lấy còn có thể để cho ta hướng về phía bài vị của tổ tiên đi quỵ, quỵ một cái chính là suốt đêm, lúc đó tiểu, cảm giác chân đều muốn quỵ chặt đứt, ngươi đừng nói, thật cùng Bạch Hồ rất giống. Bởi vì Bạch Hồ cũng là đối với hắn quyền đấm cước đá, còn động đao. Sau đó quỳ một cái không chỉ một đêm, còn muốn thêm một ngày. Hạ Tân nói rằng cái này, đột nhiên lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. A ta hiểu được, đột nhiên minh bạch cha ta trước đây vì sao không thích nàng. Ngươi xem hai người bọn họ đánh phương thức của ta đều giống nhau như lúc, tính cách đều không khác mấy. Đây không phải là đồng tính đẩy nhau sao, hay là ta mụ tốt, nhờ ôn nhu a. Ước Toa nghe thế cũng không biết là nên khí, hay nên cười, cái này bừa bộn đều đang nói gì đấy. Có như thế phỉ báng chính mình cha sao? Xem Ước Toa sắc mặt tốt hơn nhiều, không còn là một bộ dáng vẻ muốn khóc, Hạ Tân mới thả lòng rất nhiều. Hắn đưa tay qua, nhẹ nhàng lau đi Ước Toa khỏe mắt bên cạnh thùng thùng nước mắt, ôn nhu nói, ta tìm nhiều thời gian như vậy, nhiều như vậy tinh lực, mới rốt cuộc tìm được ngươi, không phải là vì để cho ngươi khóc thầm, ngoan, vui vẻ lên chút, rất nhanh, hết thảy đều biết khá hơn. Ước Toa mím môi một cái không nói chuyện, dừng biết, mới khẽ gật gật đầu, xem như là đáp ứng rồi. Hạ Tân cười cười, đưa qua ngón trỏ. Khơi mào nàng trước cằm thon, khinh thiêu nói, tới, tiểu nữ, cho đại gia cười một cái. Bất quá Ước Toa cũng không có cười, nàng xem Hạ Tân liếc mắt, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng, hai tay vòng qua Hạ Tân cổ, hôn lên Hạ Tân môi. Đó là một dài răng giặc mà ướt át hôn, dài răng giặc đến làm người ta hít thở không thông. Hai người lời lẽ quấn quýt hồi lâu. Hạ Tân rõ ràng cảm nhận được, ước toa thân thể tuy là kiệt sức, nhưng này mềm mại mà triền miên đầu lưỡi, so với thường lui tới muốn kịch liệt muốn tỉnh, di chuyển rất nhiều, giống như là muốn với hắn liền cùng một chỗ tựa như, một trận khó bỏ khó phân, ấm áp lại hừng hực. Ước toa thân thể, gương mặt, môi, cái lưỡi nhỏ thơm tho, cũng so với bình thường muốn nóng bên trên rất nhiều, muốn mềm bên trên rất nhiều, phảng phất chính mình hơi chút dùng sức, sẽ mềm liệt ở trong lòng ngực mình. Một lúc lâu, miệng của hai người môi mới chậm rãi ra đi một chút. Ước toa hô hấp dồn dập lấy, cái kia mềm mại sung mãn ngực một hồi phập phồng, tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện lên một quyến rũ đỏ ửng, trong con ngươi xinh đẹp nổi lên lấm tấm hơi nước. Nàng cứ như vậy cách một ngón tay không tới khoảng cách nhìn Hạ Tân. Một lát, mới thương tiếc đưa qua tay nhỏ bé, nhẹ khẽ vuốt vuốt Hạ Tân gò má nói, không cần có ấy nấy, lúc đó đối với chúng ta đều hình thành gánh vác. Ta biết. Hạ Tân nói cũng cười. Ước toa khéo leo mũi thở gian gọi ra nóng rực khí tức đều phun đến Hạ Tân trên mặt. Nàng có chút xấu hổ nói, ta biết, với ta mà nói, ngươi e rằng không phải lựa chọn chính xác nhất, nhưng tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất, ta không có bất kỳ tiếc nuối. Kỳ thực, từ ngươi đem ta mang về ngày đó bắt đầu, ta liền đã không phải là bởi vì ngươi mạnh mẽ hơn ta, mới không thể không lưu lại nơi này, đó là ta chính mình lựa chọn, bởi vì ta cảm thấy ngươi ước toa dừng một chút, vừa muốn ra một từ ngữ thích hợp. Tốt vô cùng, cực kỳ ôn nhu, làm người ta yên tâm, cũng làm người ta an tâm. Càng ngày càng có nam tử hán khí khái. Ngạch Hạ Tân cũng không biết nên khóc hay nên cười. Vốn chính là nam nhân mà. Đúng vậy, cho nên ta muốn để cho ngươi minh bạch, là ta chủ động lựa chọn ngươi, nếu không. Ta hiện tại đã đi rồi. Ân. Hạ Tân ở ước toa béo mập cái miệng nhỏ khả ái hôn lên dưới, sau đó tiến đến ước toa đỏ bừng lỗ thai nhỏ bên, nhẹ giọng nói, đúng là ngươi chủ động lựa chọn không sai, liền ở trên xe đều là ngươi chủ động. Lời này làm cho ước toa đôi mắt đẹp một xấu hổ, nhấp nhẹ môi mỏng, gắt giọng, loại thời điểm này nói cái gì đó, không đứng đắn. Bởi vì Hạ Tân cảm giác quá nghiêm chỉnh nói, trọng tâm câu chuyện sẽ rất trầm trọng. Hắn có chút tham lam lại hôn một cái ước toa béo mập chân nhắn tinh xảo khuôn mặt, cảm thụ được ước toa gương mặt da thịt chân thuận, mềm mại. Sau đó kiên định nói, ta nhất định sẽ cho ngươi hạnh phúc, tin tưởng ta. Ân, ta tin tưởng. Hạ Tân suy nghĩ một chút, lại bổ sung câu, bất kể là trong lòng vẫn là về sinh lý. Lời này làm cho ước toa dừng lại, sau đó nhớ ra cái gì đó, béo mập khỏe môi nhỏ bé câu, thổi phù một tiếng cười mở. Cái kia mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn, thì dường như sau cơn mưa sơ tinh trong hoa viên, chậm rãi sáng lên một đạo mỹ lệ thải hồng cầu một dạng chói mắt. Theo nàng cởi ra trong lòng ưu sầu, theo giữa hai lông mày một màn kia u buồn tán đi, lúc này nàng mang theo vài phần thiếu nữ ngại ngùng, lại mang theo vài phần nhân phụ quyến rũ, thoạt nhìn đúng là vậy xinh đẹp không thể tả. Tiết lộ ra một cô nữ nhân thành thục, như nước mật đào vậy mê người khả khẩu khí tức. Chỉ là, nói ra tất nhiên không thể dễ nghe. Chuyện của tui net http.net. Ước toa cô y nhữ như mày, có chút hơi khó nói, trong lòng ta thừa nhận, nhưng về sinh lý, bằng ngươi cái kia 3 phút, sợ rằng có điểm khó. Hạ Tân nhất thời chán nản, ta có thể không nói cái kia 3 phút sao, hơn nữa, không ngừng 3 phút ta, hơn nữa ta lúc đó bị thương, hơn nữa còn là trọng thương. Hơn nữa ước toa buồn cười liếc nhìn liều mạng giải bày Hạ Tân, nhẹ giọng nói, chân nam nhân cũng không tìm lý do lời này trực tiếp lấp kín Hạ Tân tất cả mượn cớ. Được rồi, nói chung, về sau ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta, ngươi chờ. Ước toa dơ dơ lên đẹp mắt lông mi, còn cố ý đĩnh liễu đĩnh sung mãn ngực, mang theo vài phần giọng khiêu khích nói, ta chờ đâu. Hạ Tân nhất thời cảm giác tôn nghiêm của nam nhân bị khiêu khích, nhéo một cái ước toa eo thon nhỏ nói, không muốn khiêu khích ta. Cho ta đi hảo hảo dưỡng hảo thân thể, đến lúc đó, ta để cho ngươi 3 ngày không xuống giường được. Ước toa tiểu mặt càng đỏ hơn, nhổ một khẩu, gắt giọng, đồ lưu manh. Đi ngủ đi, khuya lắm rồi, nghỉ ngơi thật tốt hạ thân thể, ngày mai đi kiểm tra, buổi tối lại để cho ta xong rồi tỉ tỉ cho ngươi xem thật kỹ một chút, coi như vì tương lai hải tử, ngươi bây giờ cũng muốn bảo dưỡng tốt thân thể. Ân. Ước toa gật đầu. Ta đây, lấy chút ăn cho ngươi a, sẽ rất mệt. À, không cần. Ngươi đi ngủ đi, ta vừa vặn một người thanh tĩnh một chút, muốn chút sự tỉnh, đi thôi, ta trước đây cũng bị ba ta phạt quỵ quá, quân. Hạ Tân khuyên căn mãi, mới tính đem ước toa cho khuyên đi ra ngoài. Sau đó đợi một hồi, Loan Loan liền dẫn đầu đi tìm tới, Hạ Tân chỉ phải bằng dao, để cho nàng cùng người khác nói dưới, ngàn vạn lần chớ vào căn phòng này, đồng thời làm cho Hạ Loan Loan ngày thứ 2 bồi ước toa đi xem bác sĩ. Hạ Loan Loan nhìn một chút Hạ Tân bộ dạng, ngược lại là không có hỏi cái gì, một khẩu đáp ứng. Sau đó là đến hơn 12 giờ thời điểm, Lạc Thủy Tiên mới vừa về. Nàng tự nhiên cũng phải cần sang đây xem Hạ Tân. Hạ Tân phí hết một phen khí lực mới để cho nàng minh bạch, chính mình không có việc gì, chỉ là đang tỉnh lại. Nhưng Lạc Thủy Tiên vẫn như cũ đối với có người làm sao dám xử phạt chồng của nàng biểu thị rất tức giận. Một bộ khí thế hung hăng rất muốn cho đối phương đẹp mắt dáng vẻ. Hạ Tân là thật sợ nàng sang bậy. Nhân ra liền mẹ ngươi Elizabeth còn không sợ, càng sẽ không sợ ngươi a. Đương nhiên, lời này hắn cũng không dám nói lung tung, nói chung, nơi đây lại mất không ít khí lực, mới tính đem Lạc Thủy Tiên thuyết phục. Hạ Tân cũng là thực sự tâm mệt. Kỳ thực càng nhiều hơn vẫn là mất mặt ta. Dù sao mình hiện tại cũng coi như nhân vật có mặt mũi. Còn bị người phạt quỵ. Bất quá ngược lại vừa nghĩ, lại cảm thấy chỉ bằng Bạch Hồ nhiều năm như vậy dưỡng dục, ân cứu mạng, gần nhất còn đem Elizabeth cho mời đi. Những thứ này các loại cộng lại, coi như để cho mình quỵ nàng đều là phải. Hoa hạ cổ hấn chính là, công ơn nuôi dưỡng lớn hơn trời. Hạ Tân xem như là thật lâu không có bị phạt qua, lần trước bị phạt đứng vẫn là thời cấp 3 chuyện đâu. Cái quỳ này thật là có chút cật lực, không chỉ có đầu gối nhịn không được, chân đều cơ hồ tê dại, nhiều lần đều kém chút trực tiếp ném đi. Hơn nữa, quỳ cũng là không có biện pháp ngủ. Một đêm này, với hắn mà nói, hoàn toàn là một loại dày vò. Bất quá, càng dày vò. Nhưng thật ra là ngày thứ hai Hạ Loan Loan bồi ước toa đi kiểm tra người thời điểm. Hạ Tân hiển nhiên không có phát hiện quan hệ của hai người. Hắn chỉ cho là Hạ Loan Loan xử sự tương đối cẩn thận tỉ mỉ, hơn nữa cũng nhất biết chiếu cố người, cho nên làm cho Hạ Loan Loan bồi ước toa đi. Hoàn toàn không có phát hiện giữa hai người minh hỏa ám hỏa, đã sớm đốt lợi hại. Ước toa thuộc về minh hỏa, thái độ biểu hiện rất thẳng trắng, cũng rất rõ, chính là một bộ, ta không thích ngươi, ngươi là nữ nhân xấu thái độ, nàng sẽ không đi giấu giếm. Mà Hạ Loan Loan, là thuộc về âm hỏa, mặt ngoài mỉm cười, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, tiện nhân, không phải có việc cầu ngươi, ta sớm trở mặt, dùng lấy lòng ngươi sao, còn có, ngươi cái bệnh tâm thần, Hạ Tân không đổi bại, hiện tại mộ phần cỏ đều cao mấy trượng, ngươi trách ta. Không đừng ép ta đem ngươi ghi tạc ta tiểu buồn buồn bên trên. Nhưng trong lòng lại hoán thầm, nàng ngoài mặt vẫn là một bộ vẻ mặt nụ cười sáng rỡ bộ dạng, làm cùng với chính mình buồn phận sự tình, khiến người ta tuyệt đối nhìn không ra trong lòng nàng đang suy nghĩ gì. Hai người vào hoàng gia y viện, tới đây người xem bệnh phi phú tức quý. Địa phương khá lớn, người ít hơn, trình tự cũng rất đơn giản. Toa toa tỷ, ta xem xuống đất đồ, ngươi xem chúng ta đẻ cái này nhanh nhất nước chảy thế nào, từ dưới con đường này đi chủ đại sảnh thử máu, sau đó đi phía trái là cái gọi là tự tay không đánh người mặt tươi cười, có thể ước toa vẫn là đánh. Nàng vẻ mặt mặt không thay đổi mặt không thay đổi cắt đứt Hạ Loan Loan, đừng gọi ta tỷ, ta có thể không phải nhớ kỹ chúng ta là tỷ muội, bây giờ không phải là. Về sau càng sẽ không là. Là, nghe ngài. Hạ Loan Loan trong lòng cũng không chịu nổi, trên mặt cũng là mỉm cười trả lời. Vậy xin hỏi ta nên gọi ngài gì đây? Ngài nói như thế nào cũng là thiếu gia. Hạ Loan Loan nói đến đây, biểu tình một trận, nhíu mày, lộ ra một bộ dáng vẻ trầm tư, nhưng mà cũng không thể nói ra cái như thế về sau. Đây là một loại chỉ có người thông minh mới có thể nhìn hiểu chế ngạo. Giống như cái loại này tận lực hỏi ngươi là thiếu gia người nào, cũng quá tiểu thừa. Dung phản vấn tiểu tam. Tình nhân, phu thê, gì gì đó trào phúng, thì sẽ có vẻ cực kỳ tục tằng. Hạ Loan Loan loại này chưa thỏa mãn, điểm đến đó thì ngừng, cũng không làm cho người tức giận, cũng biểu hiện ra chính mình một bộ vô tội nỗ lực vì đối phương suy tư dáng vẻ, cũng là vừa đúng. Bên ngoài giữ tại hàm nghĩa là, ngươi tính là ít ra liên hệ thế nào với đâu. Lão sư, gia trưởng, tỷ tỷ, tình nhân, lão bà, cũng không tính là A. Ngươi căn bản không coi như hắn người nào. Cho nên hắn vừa muốn không đến. Ước toa thoáng nheo mắt lại, suy nghĩ một chút, cười lạnh nói, ngươi có thể gọi ta di nương, ta không ngại. Di nương là cổ đại một loại xưng hô, giống như là hèn mọn hạ nhân dùng để đối với chủ nhân tiểu thiếp, thiếp thất tôn xưng. Hạ Loan Loan cắn răng, nàng đương nhiên không có khả năng gọi như vậy, nơi đây ước toa đối với thân phận mình xem như là lui một bước, nhưng Hạ Loan Loan lui càng nhiều. Têu không phải là tự nhận kém một bậc làm hạ nhân sao. Tuy là nàng gọi Hạ Tân thiếu gia. Chỉ là bởi vì nàng không muốn theo những người khác gọi thiếu chủ, lại muốn cái danh phận ở lại Hạ Tân bên người, chiếu cố Hạ Tân, trợ giúp Hạ Tân mà thôi, nhưng muốn nàng tự nhận làm hạ nhân, đó là tuyệt đối không thể nào. Chương 1863, Nghĩa vụ thê tử. Hạ Loan Loan đối với tự thân vẫn là rất tự tin, không có khuynh quốc, cũng có khuynh thành dáng vẻ, thân hình hiểu điệu, thân thể thức tha, học phú ngũ sa, bác thông cổ kim, bên trên biết thiên văn, dưới biết địa lý, liền âm dương bát quái, ngũ hành đoán mệnh chờ, các loại. Một ít bảng môn tả đạo đồ đạc, nàng hơi hiểu một 2. Thậm chí mưu lược chính trị, buôn bán tính kế, không gì không giỏi, đến đâu không phải là người ta thượng khách, bao nhiêu người đuổi theo đang cầm, làm sao có thể tự nhận chịu làm kẻ dưới. Hạ Loan Loan lông mày dương lên, mỉm cười nói, Di Nương, đây cũng Di lại cờ mở nở, chỉ sợ đem ngài cho gọi ra rồi. Ước Toa nhàn nhạt trả lời, không quan hệ, ta không chê lão. Nếu như nói Hạ Loan Loan là học phú ngũ sa hình nhân tài, cái kia Ước Toa chính là chuyên tấn công lĩnh vực thiên tài, đương đại đứng đầu nhất nghiên cứu khoa học nhân tài. Tự nhiên, nàng cũng là bác học đa tài, chỉ là chuyên tấn công gen khoa học lĩnh vực, những thứ khác đều thuộc về phụ thuộc. Nói cách khác, hai người đều là tài mạo song toàn cao tài sinh. Giá cao tài sinh chi gian, cho dù mang nhau, cái kia đều là rất có văn hóa. Ngươi không phải biết rõ làm sao gọi, ta đây không phải là để cho ngươi biết rồi sao. Khó mà làm được, tuy là ngài ta vài tuổi, nhưng ta không thể thật đem ngươi gọi già rồi a. Người bình thường đều sẽ nói đại ngươi vài tuổi, Hạ Loan Loan nơi đây trực tiếp dùng lao chữ. Nàng cũng là có cốt khí, bị người như vậy làm thấp đi thành một hạ nhân, nếu như không đáp lễ hai câu, vậy thì không phải là nàng. Thiếu gia nghe được, nói không chừng còn tưởng rằng ta ở châm chọc ngươi, hắn 25 thời điểm, ngươi liền chu đáo 30 nhiều, chê ngươi lao đâu. Có câu lời hiện đại là nữ nhân 30 bã đầu. Nữ nhân thanh xuân một dạng đều là chỉ hơn 10, 20 mấy thời điểm, 30 thông thường đã nói bắt đầu đi xuống dốc, đương nhiên, giống như Elizabeth cái loại này thân thể đông lạnh linh cũng có, nhưng cũng không dám tùy tiện nói tuổi tác. Dù sao, thời gian là không thể nghịch. Ước Toa cùng Hạ Tân trong lúc đó chênh lệch kỳ thực không lớn, nhưng này một cái 25, một cái 30, nghe vào liền khiến người ta cảm thấy tuyệt không thoải mái. Hạ Tân 25 giữa lúc trắng niên, chính là thanh xuân tài hoa thời điểm, nàng cái này ba ra mặt tuổi tác, nghe liền sẽ để người thật không dễ chịu, cảm giác giống như một trung niên kiền ba bà phụ nữ. Hơn nữa, ngạn ngữ bên trong, đem nữ nhân 30, xưng là người đẹp hết thời, tuy là cái lời ca ngợi, mà dù sao mang một cái lao chữ. Ý là, 30 tuổi coi như bà già. Hạ Loan Loan chính là cố ý điểm ra điểm này châm trọng. Thời cổ chữa bệnh trình độ không cao, khoa học kỹ thuật không tốt, nữ nhân địa vị thấp, lại muốn môn thủ công chờ, các loại, 30 tuổi liền lộ vẻ già, mà bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật, bảo dưỡng phẩm, đồ trang điểm chờ, các loại, khoa học kỹ thuật đề thăng, không hề thiếu bảo dưỡng hảo quý tộc thuộc nữ. 50 tuổi kỳ thực còn cùng 20 hơn tuổi một dạng tuổi thanh xuân, cho nên cái này người đẹp hết thời lời nói thả hiện đại kỳ thực cũng không thích dùng. Ước Toa cười lạnh, ngạo nghễ nói, ngươi thật giống như đối với hiện đại khoa học kỹ thuật nhận thức không đủ tất cả mặt, đứng đầu nhất gen sinh vật khoa học kỹ thuật lĩnh vực đã sớm đột phá nhân loại sinh lão giới hạn điểm tới hạn, chỉ là bởi vì không ít tác dụng phụ, cùng với đắt giá chi phí còn không có phổ cập đến dân dụng phương diện mà thôi, cho nên người biết thiếu. Lại cho ta 3 năm. Là có thể phá được cái vấn đề khó khăn này, đến lúc đó ta có thể điều tiết khống chế tế bào hoạt tính, tiến hành lịch tính sự trao đổi chất, đến lúc đó ta dù cho 60 tuổi, đều so với người 30 tuổi đẹp. Đây chính là Ước Toa lĩnh vực phương diện ưu thế, đều nói trường sinh bất lão, trường sinh bất lão. Tuy là hiện đại khoa học kỹ thuật không thể thực sự làm được trường sinh, nhưng khiến người ta vĩnh bảo thanh xuân, kỳ thực không sai biệt lắm đã có thể làm được. Vĩnh viễn chưa trưởng thành đêm hè, coi như là một loại gen phương diện thành tựu. Hạ Loan Loan cười cười, hy vọng ngài 60 tuổi thời điểm, thiếu gia biết vui vẻ là được rồi, người khác chứng kiến ngươi cũng biết vui vẻ là được rồi, ta không có vấn đề. Ý là, dù cho Ước Toa 60 tuổi bảo trì lại 20 tuổi xinh đẹp, nếu như Hạ Tân già rồi, hắn nhìn thoải mái không? Nếu như người khác chứng kiến Ước Toa 60 tuổi cùng 20 tuổi giống nhau, sẽ ra sao? Yêu quái! Hồ Ly Tinh! Thái âm bổ dương! Hạ Loan Loan đây là biến đổi pháp đả kích nàng đâu? Ta Ước Toa vừa muốn nói gì, lời của nàng đã bị người gắng gượng cắt đứt. Hai người các ngươi thực sự là được rồi. Đứng ở bên cạnh vẫn ôm kiếm mắt lạnh bên cạnh Hạ Sơ Nghiên là thật không chịu nổi, các ngươi rốt cuộc là đến khám bệnh, vẫn là tới gây gỗ. Nàng vẫn cùng Hạ Loan Loan là như hình với bóng. Hai người này đã đứng cái này ầm ĩ đã nửa ngày, nàng cũng ở bên cạnh các loại, chờ, đã nửa ngày. Hạ Sơ Nghiên cảm thấy hai người này so với xem bệnh, hiển nhiên càng ưa thích lắc qua lắc lại lời lẽ. Hơn nữa còn là cao đoan cãi nhau. Hạ Sơ Nghiên cao mày rất là cảm khái nói, có đôi khi ngẫm lại, Hạ Tân cũng thực sự là khổ cực đâu cái này nhắc tới Hạ Tân, để hai người đồng thời trầm mặt xuống. Ước Toa không muốn cho. Nữa Hạ Tân thêm phiền phức, làm cho Hạ Tân lo lắng, dù sao Hạ Tân bây giờ còn đang cái kia, vì nàng quỳ đâu, điều này làm cho Ước Toa trong lòng rất là không nỡ. Nhất thời, thái độ liền hòa hoãn lại. Hạ Loan Loan sắc ngôn quan sắc võ thuật đây chính là nhất lưu. Liếc mắt liền nhìn ra Ước Toa nghĩ tới điều gì. Lúc này treo lên một bộ sáng rỡ nụ cười, đánh rắn theo thượng côn nói rằng, Toa Toa tỷ, chúng ta vẫn là nhanh đi xem bệnh à, đừng làm cho thiếu gia lo lắng. Ân Ước Toa cũng nhàn nhạt gật đầu, không muốn để cho Hạ Tân lo lắng. Hồn nhiên không có phát hiện, Hạ Loan Loan gần hơn quan hệ lần nữa kêu câu Toa Toa tỷ, mà nàng cũng nên. Kỳ thực, Hạ Tân nếu như sớm biết như vậy, tuyệt đối sẽ để ảnh nhi tới, chủ yếu là thí thần hội một đám người, làm phổ thông sự tình không phải theo sách, từng cái quá cho phép cất cánh chính mình, mà ảnh nhi cũng chỉ am hiểu điều tra, truy tung, ẩn nút các loại, chờ, sự tình, phổ thông sự tình phương diện, đều là không bằng Hạ Loan Loan xử lý thích đáng. May mắn chính là, bởi vì quan tâm lấy quan hệ của hắn, hai người không tiếp tục gây gổ. Ước Toa không động dậy nổi, không hy vọng cho. Nữa Hạ Tân tăng chuyện phiền lòng. Hạ Loan Loan thì nhân cơ hội đại hiến ân cần, vẫn Toa Toa tỷ, Toa Toa tỷ gọi, một hồi hỏi, ngươi khác không phải khác, ta mua cho ngươi thủy, một hồi hỏi, cái ghế này quá cứng, ngồi bên kia à, vân vân. Đơn giản là chiếu cố cẩn thận. Nàng rất có thể bắt cơ hội. Ước Toa cũng lười đối với nàng xưng hô nói thêm cái gì, cứ như vậy thầm chấp nhận xuống tới. Mà một bên Hạ Sơ Nghiên thì tại nghĩ, cả đời cũng không thấy Hạ Loan Loan như thế ân cần quá, đây cũng quá giả. Vô sự mà ân cần, không gian tức đạo, nói chính là nàng A. Nói chung, kiểm tra người sự tình, tuy là tốn không ít thời gian, kết quả là cực kỳ thuận lợi. Chỉ là, kiểm tra người tình trạng biểu hiện, có chút không xong. Theo Elizabeth vừa đi, Lạc Thủy Tiên một thượng vị, điều này sẽ đưa đến Bách Phế đang cần hứng khởi, tất cả mọi thứ đều rơi xuống Lạc Thủy Tiên một người trên đầu. Trên cơ bản hiện tại Lạc Thủy Tiên mỗi ngày bận về việc. Công vụ, chui với các loại văn án, vội vàng túi bụi. Tin tức tốt duy nhất, cũng liền tông giáo bên kia bởi vì có mạng phối hợp, giả bộ đại giáo chủ chống đỡ, cho nên tiến triển vô cùng thuận lợi, gặp phải như vậy điểm trở ngại âm thanh, đều có thể rất dễ dàng quét dọn. Không thể không nói, cái này phổ biến tông giáo tự do chính sách quả thực tuyệt không dễ dàng, cụ thể chứng thực đến các nơi, thì càng khó khăn. Lạc Thủy Tiên gần nhất cũng vì này đau đầu hồi lâu, đều ở đây làm cho này phiền não. Nhưng, ngày hôm nay nàng làm sao cũng xem không vào văn án, ngược lại không phải là bởi vì cái này. Mà là trong đầu cuối cùng nghĩ, Hạ Tân muốn về nước, mình là không phải nên làm chút cái gì, làm một thê tử. Kỳ thực, nàng đến bây giờ còn đối với thân phận mình chuyển hoán không quá thích ứng. Nữ vương cái này vị trí, nàng ngược lại là từ rất sớm phía trước liền dự cảm, chính mình đại khái còn là muốn bị triệu hồi đi, kế thừa Elizabeth vị trí. Nhưng nàng chưa từng nghĩ tới chính mình biết làm nam nhân khác thê tử. Hơn nữa, đây chính là nam nhân A. Ác tâm, xấu xí, lại diện mục bẩn thỉu nam nhân. Coi như bề ngoài giả bộ lại chính nhân quân tử, lại sạch sẽ chỉnh tề, Lạc Thủy Tiên đều có thể từ trên người đối phương cảm giác được một cô chán ghét mùi vị. Trước đây bị chạm thử nàng chịu không nổi, nàng tùy thân con trai thương chính là vì phòng nam nhân. Cho nên, làm thê tử loại sự tình này, nàng là làm sao đều không dám nghĩ. Hơn nữa nàng cũng hiểu được gần như không có khả năng. Coi như làm nữ vương, nàng cũng muốn cô độc sống quãng đời còn lại, tuyệt sẽ không giống mẹ như vậy, có nhiều như vậy chồng. Chỉ là, thế sự thực sự rất kỳ diệu. Có đôi khi nàng cảm thán, trước đây tìm đến mình chính là Hạ Tân, mà không là người khác, thật sự là quá tốt. Nàng thậm chí hoài nghi cái này có phải hay không mẫu thân đã sớm tính toán kỹ, quên đi. Cái kia cũng không sao cả. Nói chung, nàng cảm giác mình hẳn là tận điểm thê tử trách nhiệm. Mà thê tử trách nhiệm là cái gì? Đầu tiên là muốn bày ra dưới chính mình khí khái, cùng với thân là nữ vương rộng lượng. Nàng kỳ thực rất sớm phía trước liền điều tra qua Hạ Tân, biết mình là kẻ tới sau, nàng cảm thấy rất có cần phải tu thư mấy phong, nói cho trước đây cùng Hạ Tân gặp gỡ mật thiết mấy người phụ nhân, nói cho các nàng chính mình kẻ tới sau tình huống. Nói rõ một chút, bởi vì các loại ngoại ý muốn nguyên nhân chính mình cùng Hạ Tân kết hôn rồi. Sau đó nói mình một chút hùng hồn rộng lượng, sẽ không cùng với các nàng so đo. Cho phép các nàng làm tiểu tam tiểu tứ các loại là tốt rồi, ngược lại loại sự tình này ở làm quan cũng lũ kiến bất tiên, Lạc Thủy Tiên là từ nhỏ cho đến lớn. Nàng càng nghĩ càng thấy được việc này rất có cần phải, dù sao cũng là chuyện bên trong, hay là nên tự mình động thủ, tiết kiệm làm cho Hạ Tân lo lắng. Đối với, trước hết từ cùng Hạ Tân ở chung qua cái kia tiểu tam lãnh tuyết đồng bắt đầu đi. Đây là nàng phải làm chuyện thứ nhất. Còn có một cái chuyện rất trọng yếu chính là, tuy là cảm giác cực kỳ ác tâm, nhưng này cũng là nghĩa vụ thê tử A. Muốn đem nam nhân xấu tỷ sở sật bỏ vào trong thân thể mình. Chỉ tưởng tượng thôi nàng đã nghĩ thổ. Bất quá, suy nghĩ một chút, nàng lại cảm thấy, còn là muốn thích đứng dưới. Sau đó hạ lệnh, làm cho một cái cung nữ tiến đến, làm cho đối phương đi tới bên người, bám vào bên thai nàng nhỏ giọng nói vài câu. Cung nữ nhất thời liền mở to hai mắt nhìn. Sau đó liên tục gật đầu, quay đầu sẽ đến bên ngoài, cùng cung nữ tổng quản nhắn nhủ nữ vương ý chỉ. Nữ vương muốn phu thê làm việc các loại ghi hình, nàng lúc nghỉ ngơi muốn tham mưu học tập, đồng thời việc này phải tuyệt đối bảo mật. Các loại, là chỉ mỗi một chủng sao? Người da đen, bạch nhân, người da vàng. Nàng nói loại hình gì đều muốn, chủng loại tận lực toàn bộ một điểm, tận lực làm cho đối phương vui thích cái loại này. Ta hiểu. Tổng quản lập tức hiểu. Quay đầu liền phân phó một nhóm lớn cung nữ một bên ra ngoài bên tìm kiếm, đi sang một bên ôn lại tìm vàng võng, phim âm bản các loại sang, đồng thời hạ lệnh chủng loại muốn toàn bộ, cho gian trá phải nhiều, càng đâm mánh liệt tốt, nữ vương lúc rồi danh thích xem mảnh nhỏ giết thời gian. Chương 1864, chữa bệnh. Hoàng đô bầu trời đã đen kịt một màu. Từng nhà đều đã phía sau cánh cửa đóng kín, cả nhà đoàn tụ. Mà Hạ Tân còn quỳ tại đó đâu. Thằng đến quỳ toàn bộ chân đều đã chết lặng, đều cảm giác không ra trên người mình có còn hay không chân thời điểm, Bạch Hồ rốt cục đã trở về. Không tệ lắm, lần này ngược lại là có hảo hảo nghe lời. Cái này thanh âm quen thuộc, làm cho Hạ Tân có loại như được đại xá cảm giác. Thần tiên tỷ tỷ, ngươi có thể tính tới. Bạch Hồ một tay cầm lấy Hạ Tân bả vai, đem Hạ Tân kéo lên. Hạ Tân đặt mông liền ngồi lên giường. Ngươi không tới nữa ta thật muốn chết. Phải, ta có thể chưa nghe nói qua, ai là quỷ chết đâu. Bạch Hồ vẫn là một thân quần trắng phiêu phiêu, trên mặt che một tầng bạch sắc cái khăn che mặt thần bí răng rấp, một đôi xinh đẹp mà quyến rũ con ngươi từ trên xuống dưới đánh giá Hạ Tân nói, tạm được, nhìn ngươi lần sau còn nghe lời không phải. Trong giọng nói, có loại cùng loại phụ mẫu đối với hải tử cưng chịu. Nghe lời, đương nhiên nghe lời. Bạch Hồ một bả vặn chặt Hạ Tân lỗ thai, cho hắn tới một 180 độ chuyển biến, dạy dỗ, hay anh, ngươi sớm như thế nghe lời không phải tốt. Dạ dạ dạ. Nói cho ngươi biết, ta có thể chữa phương pháp của ngươi rất nhiều. Đương nhiên, không cần chữa không cần chữa, ngài gọi làm cái gì, chỉ cần câu nói đầu tiên được rồi. À, ta còn không hiểu rõ ngươi sao, ngươi hàng này cũng liền lúc nhờ vả người, nói dễ nghe một chút. Sao có thể a? Đó là đối với người khác, đối với tỷ tỷ ngài có thể giống nhau sao? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin sao? Đang khi nói chuyện, Bạch Hồ trực tiếp ở Hạ Tân trên đùi đâm mấy châm. Hắn cho Hạ Tân ghim kim trước đây chỉ là không tiêu độc, hiện tại trực tiếp liền quần cũng không cần cởi, cách quần liền đâm xuống. Tương đối tỉnh thì tỉnh lực. Hạ Tân kinh hãi nói, tỷ tỷ, ta nghe nói ghim sai huyệt vị rất nguy hiểm a. Sợ cái gì, nhiều lắm phế ngươi một chân mà thôi, ngược lại lại không phải của ta chân. Ngài cũng quá tùy tiện a. Bất quá, theo nàng mấy châm xuống phía dưới, Hạ Tân cái kia tê dại hai chân, lập tức mà bắt đầu khôi phục chi giác. Hạ Tân lập tức cao hứng nói, tỷ tỷ thật không hổ là đệ nhất thế giới thần y, mấy châm xuống phía dưới, thân thể ta liền tốt hơn rất nhiều. Cút, đừng định nọ ta, lợi hại bác sĩ rất nhiều, chính ngươi không kiến thức mà thôi. Tỷ tỷ kia cũng giống vậy là lợi hại nhất. Bớt đi lấy lòng ta. Tuy là vẫn là một bộ không nhịn được giọng nói, nhưng Hạ Tân phát hiện, mình có thể từ đối phương trong ánh mắt, cảm thụ ra, nàng là vui vẻ. Chuyện của tui.vn. Trải qua nhiều lần như vậy ở chung xuống tới, Hạ Tân dần dần hiểu rõ nên đối phó thế nào Bạch Hồ. Hơn nữa, bởi vì gặp quá nhiều trong ngoài không đồng nhất nữ sinh, hắn hiện tại giải độc biểu tình năng lực, quả thực đã tăng lên điển mạt cấp bậc, chỉ là từ ánh mắt của đối phương bên trong, là có thể phát giác, nàng chân thật biểu tình là hài lòng còn không hài lòng. Bạch Hồ đưa cho Hạ Tân một tấm da, đi cách vách phòng y tế, đem bên trên hàng đồ đạc lấy tới. Dẹt sơ. Hạ Tân đó là chạy cực nhanh, rất sợ Bạch Hồ đổi ý. Đồ đạc rất nhiều, phần lớn là chút chữa bệnh dùng máy móc cùng đạo cụ, còn có chút đặc thù dược vật, may ở chỗ này y dược đều rất đầy đủ hết. Hạ Tân ở ngự y dưới sự hướng dẫn sưu tập toàn bộ sau đó, lấy tay xe đẩy đem đồ vật đẩy trở về. Chờ hắn đi tới bệnh nhân của chính mình gian phòng, phát hiện Bạch Hồ còn đang nhìn ước toa kiểm tra sức khỏe ra, xem một ít siêu, ít quang hình ảnh. Bạch Hồ nhìn kiểm tra bản vẽ, cũng không ngẩng đầu lên nói, tình huống so với ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn điểm. Ước toa cũng là sắc mặt ảm đạm nói câu, thể nghiệm bác sĩ. Cũng là nói như vậy. Trong lòng nàng rất là lo lắng Bạch Hồ nói nàng không chữa được, nàng bình thường cũng cảm giác đau bụng, hơn nữa đau bụng kinh thời điểm, càng thì sống không bằng chết, cái kia đau đớn, trải qua một lần liền tuyệt đối không muốn có lần thứ hai. Cũng may Bạch Hồ cũng không nói gì, chỉ là nhíu nhíu mày nói, đem nàng tay chân buộc lại. A, nhanh lên một chút, ta bể bộn nhiều việc. Sau đó liền thấy ước toa tay chân đều bị cột treo lên tới. Hai chân mở rộng ra, treo ở trên bàn. Bạch Hồ đưa qua tiểu đao, trực tiếp từ trung gian cắt ước toa y phục, chân thành nói, ta cần kiểm tra của nàng phía dưới, cùng với bên trong tình huống tỉ tỉ, ta đi gọi cái thị nữ tới giúp ngươi à, ta một cái nam sinh, không quá thích hợp. Cũng không phải chưa thấy qua, trên đều lên, xấu hổ cái rắm, ở trên thời điểm, tại sao không nói không thích hợp chứ, hiện tại cảm thấy không thích hợp. Tỉ tỉ, ta có thể thật dễ nói chuyện không phải Hạ Tân hết chỗ nói rồi. Đây là một cái quá trình khá dài. Hạ Tân hỗ trợ chuyển công cụ, chuyển đồ đạc, giúp ấn lấy ước toa thì là toàn bộ hành trình nhắm mắt lại, hoàn toàn không dám lộn xộn, càng ngượng ngùng không dám nhìn tới Hạ Tân. Khoảng chừng hơn một giờ sau đó, Bạch Hồ mới một lần nữa cho ước toa đắp tràn, sau đó ở bên cạnh trên giấy bắt đầu viết phương thuốc. Ta cho ngươi lái điểm điều trị thân thể thuốc, kỳ thực cơ bản cũng đều là lệnh tâm tính, dùng để điều tiết trong thân thể ngươi âm dương bình hành, có thể cho ngươi bình thường dễ chịu rất nhiều. Cảm ơn. Ước toa đang đắp tràn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực nói tiếng cảm ơn. Bạch Hồ một bên viết phương thuốc một bên khuyên bảo, bình thường tuyệt đối phải nhớ kỹ hâm nóng, hiện tại cảm mạo nhiễm lạnh đối với ngươi mà nói là rất phải chết, nhớ kỹ chớ ăn quá nước đá, quá cay gì đó, thức ăn kỵ thức ăn mặn, đầy mỡ, thanh đạm một chút tốt, nhiều hít thở mới mẻ không khí, đừng lao buồn bực trong nhà. Hơn nữa ngươi bây giờ thân thể công năng rất kém cỏi, tối ngủ nhất định phải sử dụng thảm điện hoặc là nước gấm túi các loại đồ đạc tới bảo trì nhiệt độ cơ thể, tốt nhất có người ngủ chung, có thể đảm bảo thân thể ngươi ấm áp. Bạch Hồ nói. Đưa tay chỉ Hạ Tân nói, dạ, lúc rảnh rỗi liền tận lực ngủ chung đi, có thể thỏa mãn cái này tiểu sắt phôi, rồi hướng ngươi thân thể mình hữu ích, nam nhân thuần dương, đối với ngươi thân thể âm dương điều tiết mới có lợi. Lời này, làm cho Hạ Tân có chút mặt đỏ. Hắn chỉ có thể nhỏ giọng đáp một câu, tỷ tỷ, ta nói có thể huyền chuyển điểm không phải. Bạch Hồ tuyệt không bình tĩnh trả lời, ngươi xấu hổ cái giám A. Hạ Hân tiểu buồn bực, Bạch Hồ một đại mỹ nhân như vậy, làm sao như thế biết bạo nổ thô tục đâu. Ước toa đã sớm mặt cười đỏ bừng một mảnh, cũng là không có phản bác, cùng cô vợ nhỏ tựa như khéo léo đáp, ta biết rồi. Sau đó, quan trọng nhất là cái này. Bạch Hồ nói, đem trên người một bản thật mỏng cuốn vợ đổ cho trên giường ước toa. Ước toa vươn cánh tay sáng bóng, mới lật hai trang liền kinh hô một tiếng, cùng sờ năng thủ sơn dụ tựa như, đem bản bút ký vứt bỏ điều này làm cho Hạ Tân rất là hiếu kỳ, cái gì bản bút ký. Nói đi liền qua đây tự tay muốn cầm xem một chút. Ước toa vội vã tự tay đoạt mất. Mau lẹ vô cùng cho bỏ vào nút ở trong chăn, sợ bị Hạ Tân liếc lên. Bạch Hồ giải thích đây là nữ vương luyện hoàng đế nội kinh dưỡng nhan thiền, thuộc về một loại bá đạo thải dương bổ âm phương pháp, các loại tư thế ta đều vẽ tiến vào, ngươi hướng về phía học A, đối với bổ sung thân thể ngươi âm khí lỗ lã là rất có ích lợi. Thải dương bổ âm. Ước toa nhất thời rất là giật mình, sau đó lập tức nhíu nhíu mày nói, ta có nghe qua nghe đồn, hậu cung bị nàng ép khô mà chôn kỹ nam nhân liền một đồng lớn. Liên Hạ Tân biết Liên Hạ gia lão tứ, Hạ Chính Dương đều là bị nữ vương cho ép khô. Đó là nàng quá chỉ vì cái trước mắt, hơn nữa đòi hỏi vô độ, căn bản không quan tâm nhà trai cảm thụ, hiện tại chính mình loại hậu quả xấu chính mình nếm, thân thể hoàn toàn điều tiết không tới. Kỳ thực quốc gia của ta cổ đại y thuật là coi trọng nhất dưỡng sinh, từ căn bộ, phần gốc, trị liệu nguyên nhân, cái này mặc dù không có thể triệt để trị ngươi bệnh, nhưng ngươi như thái bổ thỏa đáng, đệ lên bên phương pháp đi làm, cho dù không có bị ngạn hoa. Cộng thêm ta cho ngươi lái tu bổ phương, duyên thọ cái mười mấy 20 năm cũng không thành vấn đề. Không phải, cái này. Đối với Hạ Tân không tốt sao? Đây mới là ước toa vấn đề lo lắng nhất. Ngươi đừng giống như Elizabeth như vậy sẽ không vấn đề. Cái này cũng xem người Bạch Hồ chỉ một bên Hạ Tân nói, giống như nhãi con như vậy tinh lực dồi dào, giữa lúc trắng niên, một ngày làm một lần, đối với hắn nửa điểm ảnh hưởng không có, chỉ cần không phải thụ thương, đồng thời bình thường ẩm thực bổ sung thân thể. Ngày thứ hai liền khôi phục lại, chịu chút thuốc bổ thì càng nhanh. Đương nhiên, ngươi nếu muốn khôi phục càng nhanh lên một chút hơn, trực tiếp đi tìm nam nhân khác, đem người hấp làm là được. Không được. Tuyệt đối không được. Lần này là Hạ Tân cùng ước toa miệng đồng thanh đồng thời lớn tiếng cự tuyệt. Sau đó hai người liếc nhau một cái, sắc mặt trở nên hồng, đều không nói. Bạch Hồ lạnh như băng ánh mắt đảo qua hai người, cũng lười nhiều lời. Cơ bản cứ như vậy, không sai biệt lắm, còn có quyển kia dưỡng nhan thiên. Ta ngay cả đêm viết chính tả, ngươi học thuộc lòng liền tiêu hủy, đồ chơi này chuyển đi, hại nhân hại mình. Ân. Ước toa gật đầu. Bạch Hồ nói xong cũng ra hiệu một cái Hạ Tân nói, bệnh xem xong rồi, ngươi chết cho ta qua đây, còn có mấy chuyện, phải đóng thay ngươi. Nói xong, liền chuẩn bị ra khỏi phòng. Ước toa vội vã gọi lại nàng, chờ một chút. Bạch Hồ dừng chân lại, nhìn trên giường ước toa nói, làm sao? Còn nước không? Ước toa có chút nhăn nhó, ấp a ấp đúng hỏi lần nữa. Chính là, uống thuốc, cộng thêm cái này dưỡng nhan thiên, ta có thể sanh con sao? Bạch Hồ rất lạnh nhạt trực tiếp trả lời, thân thể mình chính mình không có một số sao, nếu muốn sanh con, trước đây cũng đừng như vậy đạp hư, không có bị ngạn hoa vì người trọng tố hình thủy, loại sự tình này chớ hòng mơ tưởng. Bạch Hồ nói xong cũng đi ra ngoài, trước khi đi vẫn không quên mắng lên một câu, ngươi thẳng nhãi con còn lo lắng cần gì phải, nhanh lên lăn ra đầy cho ta. Hạ Tân không núp ních, hắn có chút bận tâm nhìn trên giường ước toa. Ước toa đầu tiên là tịch mịch thong xuống ánh mắt, bất quá lập tức lại che giấu đi qua. Song Hạ Tân lộ ra một bộ nụ cười ôn nhu nói, không có chuyện gì, thay ta hảo hảo cảm ơn nàng. Ước Toa phát hiện Bạch Hồ đúng là mạnh miệng nhẹ dạ, nhưng cái này mềm, chỉ nhằm vào Hạ Tân. Tỷ như cái này dưỡng nhan thiên liền tất nhiên là cực kỳ chân quý tuyệt bản. Nàng không phải là vì chính mình, là vì Hạ Tân, mới đi suốt đêm viết chính tả dài như vậy một bản bút ký, có thể thấy được bên ngoài ngoài miệng đối với Hạ Tân nói khó nghe, còn lại đánh lại đạp, đáy lòng nhưng thật ra là cực kỳ sùng Hạ Tân. Hạ Tân cười cười nói, yên tâm đi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, vạn sự có ta đây. Trong lòng hắn đã có tính toán, nói xong cũng bước nhanh ra ngoài. Tham dò, nhìn thư. Chương 1865, Ma Thiên Luân. Bởi vì là rời đi một ngày trước, cho nên, Hạ Tân đem trọng tâm tốn ở một đống lớn quốc sự bên trên. Hắn đầu tiên là tự mình đi gặp xem giáo hội tình huống. Giáo hội gần nhất thay đổi rất lợi hại, cao tầng đều bị càn quét rớt, nhất là một ít có đen tối lịch sử cao tầng. Hết thể bị rút lui, dám can đảm phản đối phổ biến tân chính, cũng toàn bộ bị bỏ cũ thay mới. Sau đó hắn lại cùng Mạn Huyết Đầu, thương lượng một chút các loại phía sau công việc, hiện nay đến xem, mọi việc đều sẽ cực kỳ thuận lợi. Tiếp lấy, chính là liên quan tới Lạc Thủy Tiên ánh mắt vấn đề, Hạ Tân ở lời đồn trên căn bản, lại tiến hành rồi cải tiến, gia tăng rồi một ít giả tạo sự thực. Tỷ nhờ sở sật hài tử hai mắt dị đồng, sau đó gia vận tăng lên, hiện tại cũng lên trước. Lại tỉ nhờ sở sở sánh mắt trong một đêm biến thành vẻ kinh dị, ngày thứ hai ở giữa màu. Vẫn còn so sánh như. Nói chung, mọi người đều là Hạ Tân tìm nâng. Tìm đại giới tiễn, đại thành bản, đi mở ra phương diện này tiếng tăm. Còn lại cũng chỉ thiếu kém giáo chủ cùng nữ vương điểm một cây đuốc, vỗ một cái gió. Hạ Tân vốn đang cảm thấy như thế ngu xuẩn, khoa trương như vậy kế hoạch, nhất định sẽ có rất nhiều trở lực. Dù sao, chính hắn cũng không tin, nhân vận thế à, tương lai à. Làm sao lại bởi vì một đôi mắt cải biến? Ánh mắt không phải di truyền học ở trên vấn đề sao? Nhưng mà hắn phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Phần lớn người kỳ thực cũng không có hắn tưởng tượng thông minh như vậy. Rất nhiều đều là bảo sao hay vậy nhân, nếu tất cả mọi người nói đấy là đúng, như vậy hắn cũng sẽ cho rằng đấy là đúng. Cuối cùng, hoang đường như vậy sai lầm, cũng bị người trở thành chính xác nhận thức. Sự tình so với Hạ Tân tưởng tượng muốn thuận lợi nhiều. Sau đó, Hạ Tân mới đi tới Hoàng Cung thấy Lạc Thủy Tiên. Tuy là hắn cảm giác như vậy thật không tốt, nhưng hắn vẫn cảm thấy nên rõ ràng. Chính mình cùng Thủy Tiên giữa hôn nhân, hoàn toàn là hướng dẫn theo đà phát triển, hoàn cảnh bức bách quan hệ. Nói rõ ràng, đối với song phương đều tốt, cho song phương một cái tự do. Hắn lúc tới là buổi chiều, vốn định cùng Lạc Thủy Tiên cùng uống cái trà chiều, tái hảo hảo tâm sự. Bất quá Lạc Thủy Tiên vẫn chui các loại văn án, một bộ nghiêm túc dáng vẻ, Hạ Tân cũng không tiện quấy rối nàng, cứ như vậy đứng ở một bên nhìn Lạc Thủy Tiên nghiêm túc công tác. Từ 3 giờ chiều, đến 7 giờ đêm, cương quyết không thấy Lạc Thủy Tiên ngẩng đầu quá. Hoàn toàn là một bộ công việc điên cuồng nhân dáng dấp. Hạ Tân chân cũng đứng chua, Lạc Thủy Tiên còn đang liều mạng đây. Cảm giác nàng có thể công tác đến thế giới hủy diệt. Hạ Tân phát hiện cái này chính là một người mang em gái cảm giác ca. Lạc Thủy Tiên bộ dạng, làm cho hắn hiểu, Lạc Thủy Tiên đi qua thời điểm dáng vẻ, phỏng chừng cũng là bận rộn như vậy với công tác, bỏ mặc tươi ngon mọng nước ca. Sau đó lại cảm thấy... Cái này kỳ thực cùng tự mình đi tới cũng không kém, chính mình còn chưa phải là cả ngày vội vàng đánh ra kiếm tiền, nuôi gia đình, cũng bỏ mặc hàng đêm cảm thụ, nếu không. Nào có chuyện ngày hôm nay. Cho nên, Hạ Tân là rất có thể cảm động lây. Thẳng đến lại qua nửa giờ, Lạc Thủy Tiên ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện Hạ Tân tới. Nàng suy nghĩ một chút, sau đó hỏi một câu, ta làm cho cung nữ đừng quấy rầy ta làm việc, ta dường như cơm tối còn không có ăn. Ngươi ăn chưa? Hạ Tân cười cười. Ta không phải cẩn thận đánh giá thấp ngươi công tác cuồng nhiệt trình độ. Phải. Đã quyết định ngày mai sẽ phải đi à, Lạc Thủy Tiên nói đến đây thanh âm thấp xuống, sau đó trầm ngâm hồi lâu nói, đi ra ngoài một chút à, thuận tiện ăn một chút gì. Ân, không phải trong Hoàng Cung ăn mở sao? Có một cái muốn đi địa phương. Hai người không có trong Hoàng Cung ăn, đi thẳng ra ngoài. Liên sĩ binh đều không mang. Lạc Thủy Tiên hiển nhiên còn không có ý thức được chính mình nữ vương thân phận, sẽ đưa tới bao nhiêu cựu địch. Hạ Tân không thể không nhắc nhở, không nên cảm thấy xuất hành mang nhiều như vậy sĩ binh chỉ là vì phô trương, các loại, chờ, gặp chuyện không may sẽ trễ. Lạc Thủy Tiên đương nhiên trả lời, không phải có ngươi sao? Ngươi sẽ bảo hộ ta không phải sao? Ngạch, bất quá ta ngày mai sẽ trở về nước. Nhưng ngày hôm nay vẫn còn ở. Hạ Tân không lời chống đỡ. Hoàng đô buổi tối là đèn đuốc sáng choang. Chân trời treo một vòng mát mẻ minh nguyệt, không trung rơi xinh đẹp hơi nhỏ hoa tuyết. Trên đường cái đều là chút ăn mặc áo khoác ngoài hoặc là trồn đung, qua lại vội vã mọi người. Ai cũng không muốn ở nơi này trời đang rất lạnh, ở nơi này rơi tuyết mịn bên ngoài đợi lâu. Chợt có mấy đôi đi chậm, cũng tất nhiên là ham sâu với yêu đương trong nam nữ, dùng bọn họ lửa nóng tình cảm lưu luyến, đi không sợ chống lại băng tuyết. Một dạng nhà gái còn có thể tựa ở nhà trai trong lòng. Ở đối phương đi qua đèn đường bên cạnh lúc, có thể chứng kiến ở mờ nhạt dưới đèn đường tỏa ra thiếu nữ khuôn mặt, nhộn nhạo hạnh phúc mà nụ cười ngọt ngào. Hạ Tân cứ như vậy vừa đi vừa quan sát đến chung quanh đoàn người. Tương đối mà nói, hai người thuộc về trên đường khác loại, một là mặc cũng không nhiều, Lạc Thủy Tiên chỉ là quần áo quần dài màu tím mà thôi, Hạ Tân cũng là thông thường đơn bạc câu phục, thoạt nhìn cùng chung quanh đi nhân cách cách không vào. Hơn nữa, giữa hai người vẫn duy trì một đoạn như có như không khoảng cách, mỗi người đi tới riêng mình đường, cùng những cái này quay lại vội vã về nhà người bất đồng, cùng những cái này ngọt ngào dựa sát vào nhau người yêu lại càng không cùng. May mắn duy nhất là, bởi vì trời tối quan hệ, cũng không có người quan tâm đến, nữ vương đã đi ra hoàng cung, nếu không, sợ là muốn gây nên oanh động không nhỏ. Còn như Hạ Tân, người biết hắn cũng không nhiều. Mỗi khi bại lộ tại công chúng tầm mắt thời điểm, hắn cũng có đặc biệt ăn mặc cực kỳ thành thục, hơn nữa biết thu được không cùng một dạng kiểu tóc, mặc vào không cùng một dạng trang phục, toàn bộ nhân khí chất cũng sẽ thay đổi sắc bén, cho nên có thể nhận ra người của hắn không có vài cái. Về phần thân phận, tựa như Elizabeth hậu cung giống nhau, đến nay cũng chỉ có một số ít người biết đã từng nữ vương có cái nào vài cái lao công, mà cụ thể là người nào, liền càng không có ai biết, đó cũng không phải chuyện vẻ vang gì, cho nên sẽ không trắng trợn bại lộ, nếu như truyền thông không muốn chết, cũng không dám báo cáo. Hơi chút kéo xa, Lạc Thủy Tiên sâu kín ánh mắt cứ như vậy nhìn tiền phương, đạp tuyết động, từng bước đi về phía trước đi. Nàng cũng không nói lời nào. Hạ Tân cũng không nói gì, hưởng thụ đường phố này ồn ào náo động trong khoảng khắc tĩnh mịch. Hắn suy nghĩ miên man, Lạc Thủy Tiên dường như cực kỳ thích tử sắc, tỉ như màu tím quần dài, màu tím váy ngủ, áo lót màu tím, còn có màu tím lôi ti của lót, còn có cái kia thon dài trắng như tuyết bánh kem vậy bóng loáng hai chân, Hạ Tân là chăm chú nhìn qua. Chờ, các loại, chân của nàng cùng tử sắc có quan hệ gì? Hạ Tân trọng để ý tâm tư. Có người nói tử sắc đại biểu thần bí cùng cao quý, đồng thời cũng đại biểu nội tâm mịt mờ u buồn, thâm trầm, cùng với khát vọng lãng mạn, tử sắc vẫn chính là vương giả tượng trưng. Còn có màu tím kia quần lót dưới chân chuột mà đầy có dãn tươi đẹp hai chân, thoạt nhìn so với bánh kem càng thuần trắng, nếu như sở lên lời nói. Chờ, các loại, vì sao ta lại nghĩ đến trên đùi đi? Cái này cùng tử sắc có quan hệ gì? Hạ Tân phát hiện mình suy nghĩ lung tung khuyết điểm càng ngày càng nghiêm trọng. Từ ban đầu nếm trái cấm tươi đẹp sau đó, hắn liền cảm giác mình luôn là dễ dàng ý nghĩ kỳ quái, muốn chút diễm lệ mà cờ bay phất phới mỹ cảnh. Đây thật là một tin tức xấu. Đến rồi. Ở nơi này ăn đi. Cũng không biết đi bao lâu rồi, Lạc Thủy Tiên mới đưa lên một chút cằm, hướng Hạ Tân ra hiệu một cái trước mắt thất thải mọt găng sở tạ nỉ Thiên Luân. Đây là một nhà ma Thiên Luân nhà hàng, đang hưởng thụ dùng cơm đồng thời, ngươi còn có thể thừa lúc cao mấy chục mét ma Thiên Luân, cùng người yêu, tận tình thưởng thức hoàng đô Mỹ lệ cảnh đêm. Ở 108 thước trên cao, rượu đỏ ánh nến, người yêu ở bên, không chung không chỉ có quan sát phồn hoa cảnh đêm, còn có thể chứng kiến cái kia trang nghiêm mà cổ điện tòa thành. Có thể chứng kiến xa xa xinh đẹp nhiều màu bên bờ biển, đây tuyệt đối là nhất kiện tương đương chuyện lãng mạn. Hạ Tân phát hiện mình suy luận không sai, thích màu tím người, đều thích lãng mạn. Lạc Thủy Tiên cảm giác có chút lạnh, nắm thật chặt hoàn ngực cánh tay, nhẹ nhàng dậm chân, không biết có còn hay không vị trí. Bởi vì từ dưới bên đi lên xem, giá cao lớn ma thiên luân, từng cái đều sáng ánh đèn yếu ớt, dường như đều có người. Hạ Tân đi liền cùng ăn sảnh hỏi một chút, quả nhiên không có vị trí. Hơn nữa phía trước còn có 10 đến cái người đang xếp hàng chờ đợi, điều này làm cho Lạc Thủy Tiên có chút thất vọng, sớm biết nên sớm một chút đặt trước. Đi thôi. Phòng trưng muốn xếp hạng một cái tiếng đồng hồ hơn đâu. Ngược lại là cái kia thấp bé trung niên quản lý từ trên xuống dưới đánh giá Lạc Thủy Tiên, có chút nhận ra Lạc Thủy Tiên thân phận, nhất thời rất là kinh ngạc nói, lẽ nào ngài là không phải, chỉ là có chút giống như mà thôi. Hạ Tân trực tiếp bác bỏ, sau đó xông Lạc Thủy Tiên cười cười nói, ngược lại cũng không còn sự tình. Không bằng chờ ở đây à? Có thể chứ. Vừa vặn đi mệt nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa có thể ăn nhiều một chút. Ân. Lạc Thủy Tiên khỏe môi lộ vẻ cười, cực kỳ nhu hòa đáp ứng rồi. Hạ Tân trả lời nàng vẫn là thật hài lòng. Nàng đối với nơi này cũng là chờ đợi đã lâu. Hai người cũng không có đợi ở trong đó, sợ bị bên trong nhân nhận ra Lạc Thủy Tiên thân phận, gây nên phiền phải gì. Sẽ đến bên ngoài đợi. Lạc Thủy Tiên đợi một chút, cũng cảm giác cả người hơi bị lạnh. Nàng chỉ có thể lần nữa ôm chặt cánh tay, nhẹ nhàng bước lên cước bộ, để cầu đi qua động tác, hơi chút tăng điểm trên người hệ thống sưởi hơi. Chỉ là, nàng trong lúc lơ đảng đem ánh mắt đầu đến rồi bên cạnh vẫn ngơ ngác đang nhìn bầu trời nam sĩ trên người. phát hiện đối phương phảng phất hồn nhiên không hay biết thấy nàng đã lạnh run lẩy bẩy. Lạc Thủy Tiên không nhịn được lên tiếng hỏi, hắc, tiên sinh. A, Hạ Tân không biết rõ nàng vì sao gọi mình tiên sinh. Lạc Thủy Tiên vẻ mặt thân thiết hỏi, tiên sinh, ngươi tương lai mộng tưởng là làm thiên văn học giả sao? Không phải a? Vậy ngươi có thân thích bị người phóng ra đi ngoài thái không sao? Không có a. Vậy là ngươi đang lo lắng vũ trụ một chỗ khác dự định xâm lấn địa cầu ngoại tinh nhân sao? Ta tại sao muốn lo lắng cái này phải? Lạc Thủy Tiên nói rằng vẻ mặt này trầm xuống, vẻ mặt không vui nói, nếu đều không phải là, sao hay không mời thu hồi người cặp kia cùng mù không có khác biệt, chỉ biết là quan sát mặt trăng mắt, xin đem nó đặt tiền cuộc bên cạnh ngươi càng cần nữa chú ý thê tử trên người đâu. Hạ Tân lúc này mới thu hồi nhìn tinh không hải sản, nhìn về phía Lạc Thủy Tiên nói, ngạch, ngươi làm sao vậy sao? Lạc Thủy Tiên mím môi một cái, phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, rồi trả lời, ta nóng chết, ngươi có thể giúp ta cởi quần áo ra sao? Không thể nào, trời lạnh như thế này, ngươi còn nóng a, ta đều lạnh muốn chết đâu. Ngươi còn biết ta, vậy ngươi nghe không hiểu ta ý tứ sao? Ý tứ Hạ Tân nắm thật chặt y phục trên người, nhìn một chút không trùng xinh đẹp hoa tuyết, vẻ mặt ưu sầu nói, ngạch, đêm nay bên trên thực sự thật lạnh, cho nên, ý của ngươi là chúng ta không ăn, về nhà ăn đi. Lạc Thủy Tiên nghe thế trong mắt hơi híp. Lần nữa lộ ra vẻ mặt nụ cười thân thiết nói. Ân, ta mới vừa còn lo lắng cho ngươi là mắt mù, hiện tại ta yên tâm, thì ra ánh mắt ngươi không có mù, ngươi chỉ là đầu góc túi hư. Tham dò, nhìn thư. Chương 1866, các loại các dạng sự tình. Hạ Tân dừng một chút trả lời, không biết là không phải là ta ảo giác, ta cảm giác ngươi bây giờ rất bất mãn. Ngươi ảo giác, ta hiện tại rất hài lòng. Phải. Nếu như ngươi coi chàng qua đời nói. Ta hiện tại rõ ràng hơn cảm nhận được bất mãn ta của ngươi. Hạ Tân đang khi nói chuyện, vẫn là bỏ đi tây trang áo khoác, hướng phía bên phải tới gần mấy bước, nhẹ nhàng khoác ở Lạc Thủy Tiên trên vai. Lạc Thủy Tiên thở phào một hơi, đầu cho hắn một cái ý vị thâm trường ánh mắt, đây là một cái mang một ít cảnh cáo ý vị nhãn thần, ý là, mời đình chỉ ngươi vụng về biểu diễn. Hạ Tân nhất thời có chút tê cả da đầu. Sau đó Lạc Thủy Tiên hướng Hạ Tân đi qua một bước nhỏ, nhẹ khẽ tựa vào trong ngực của hắn. Nhuyễn Ngọc ôn hương vào ngực. Một cỗ u lan mùi thơm ngát, từ cái kia tung bay sợi tóc truyền vào Hạ Tân trong mũi, mang cho hắn một loại thể sắc và tinh thần ấm áp, hô hấp suôn sẻ cảm giác. Lạc Thủy Tiên chỉ là nhẹ khẽ tựa vào Hạ Tân trong lòng, đem đầu tựa vào Hạ Tân trên vai, cũng không nói lời nào. Hạ Tân cũng không có sắp xếp nói. Hắn có chút tham lam hô hấp Lạc Thủy Tiên trên người tản mát ra thần bí mùi thơm, cái kia phảng phất là ở băng thiên tuyết địa bên trong, cảm nhận được một cỗ hỏa đoàn khí tức. Điều này làm cho Hạ Tân phá lệ thích cố này mang một ít ấm lòng người tỷ hương vị. Đợi một hồi, Lạc Thủy Tiên cũng không còn phản ứng, Hạ Tân cúi đầu nhìn một cái, lúc này mới phát hiện nàng đã nhắm mắt lại, ở chợp mắt nghỉ ngơi, thoạt nhìn là mệt mỏi thật sự. Đen nhánh nhu thuận lông mi, khép lại cái kia như mỹ lệ bầu trời một dạng xanh thẳm con ngươi, trắng nõn như ngọc trên khuôn mặt nhỏ nhắn, bày biện ra thiếu nữ mềm nhắn mà béo mập sáng bóng, một đôi hồng nhuận xinh xắn môi anh đào, toát ra lại tựa như cánh hoa vậy mềm mại mà mềm mại. Mê người hái khí tức. Lạc Thủy Tiên mỹ lệ là kinh người, gương mặt đường nét lộ ra vài phần quỷ phụ thần công mỹ cảm, yểu điệu tư thái, toát ra như ma quỷ kinh tâm động phách đường cong. Hạ Tân cảm thấy có như vậy một vị nữ vương, là toàn quốc nhân dân phúc khí. Không có việc gì nhìn nữ vương ảnh ngọc, đều có thể cảnh đẹp ý vui, kéo dài tuổi thọ. Hạ Tân tự tay đem Lạc Thủy Tiên trên người áo khoác kéo lại, đắp lên nàng bắt cùng với chính mình quần áo tay nhỏ bé. Hắn cảm thấy như vậy ấm áp điểm. Đồng thời, hắn đã ở trong lòng A liều mạng suy tư về, nên làm sao mở miệng hướng Lạc Thủy Tiên giải thích hai người hôn nhân quan hệ, cũng ám chỉ sau này hai người hôn nhân tự do, yêu đương tự do trạng thái. Chỉ ít, bây giờ không phải là cái thời cơ thích hợp. Hắn cảm thấy lúc này không nên quấy rối Lạc Thủy Tiên nghỉ ngơi. Sau đó ở Hạ Tân trong lòng liều mạng suy nghĩ, do dự, tìm kiếm thích hợp thời cơ thời điểm, có bồi bàn đã đi tới nhắc nhở hắn, có thể tiến vào, lập tức có vị trí. Lạc Thủy Tiên liền nhẹ nhàng lên tiếng. Sau đó chậm rãi mở mắt, cực kỳ tự nhiên giúp đỡ dưới trên vai Hạ Tân áo khoác, quay đầu lại liền theo bồi bàn quá khứ. Đầu tiên là chọn đồ ăn, hai vị muốn một chút cái gì? Lạc Thủy Tiên nhìn về phía Hạ Tân, ngươi chọn A. Hạ Tân cứ dựa theo lệ cũ chọn chút úc châu thịt bò, nước pháp ngân cá mò duy, nga can trăng trở, các loại. Mang thức ăn lên áp dụng chính là một lần thượng tề phương thức, Lạc Thủy Tiên không thích trên đường bị người quấy rối. Kỳ thực Ma Thiên Luân từng cái gian phòng nhỏ, cũng có sai biệt, có các loại phong cách. Bất quá bây giờ có thể có vị trí cũng là không tệ rồi, cũng sẽ không cầu nhiều như vậy. Ma Thiên Luân gian phòng nhỏ trang điểm tương đương tinh mỹ, có điểm cùng loại cái bao xương nhỏ, ngoại vi quay vòng lấy đèn màu, bên trong làm đẹp lấy nhu hòa nghệ thuật đèn, còn có chút hoa đăng, thất thải hoa tiến hành trang sức. Sàn nhà là hơi sáng, ngươi cũng có thể chính mình điều tiết ngọn đèn. Bên cạnh trên vách tường còn bày các loại có thể tự rước rượu đồ uống, cùng với bộ đồ ăn các loại. Tòa ỷ là có chưa cao khoa học kỹ thuật phong cách ngân sắc tròn ghế, trừ đi một phần tư thể tích, vừa vặn đủ người ngồi vào đi, hơn nữa có loại làm người ta hám sâu trong đó, đem người đoàn đoàn bao vây cảm giác, tương đối mềm mại thư thái. Đây là bởi vì hai người lựa chọn sử dụng chính là cao khoa học kỹ thuật phi hành gia phong cách bao quan hệ giữa. Trên đầu tinh thần đồ, cũng rất giàu có vũ trụ mênh mông khí tức. Hạ Tân hiển nhiên đói bụng lắm, không chỉ có đem trước món ăn khai vị canh uống sạch, món ăn khai vị ăn sạch, sau đó hướng về phía thơm ngát mì ý cùng tảng thịt bò đại khoái đoá di. Lạc Thủy Tiên nhịn không được nhổ nước bọt câu, ngươi quỷ chết đói đầu thai a. Hạ Tân nhai đầy miệng cái, mơ hồ không rõ trả lời, ngươi không đói bụng sao? Tập quán bị đói. Hơn nữa đây cũng là nữ sinh bảo trì thể hình lớp phải học. Nàng nói đem mình cái kia mảnh nhỏ tảng thịt bò, bỏ vào Hạ Tân trong cái mâm, ngược lại là đối với bên cạnh lục sắc rau dừa tỉnh hưu độc chung. Ta nói ngươi cũng nhiều chịu chút ta, ngươi đủ gầy. Hạ Tân nói mắt liếc Lạc Thủy Tiên phòng ngực, thầm nghĩ, đương nhiên, nên có thịt đích địa phương là thật có đoán. Lạc Thủy Tiên chỉ là ưu nhã ăn mấy hớp nhỏ, sẽ không ăn, trắng Hạ Tân một cái nói, nhìn ngươi ăn, ta đều no rồi. Sau đó nàng buông bộ đồ ăn. Một tay nâng cầm lên, tựa ở trên bàn, đem ánh mắt đầu đến rồi ngoài cửa sổ đô thị sầm ớt cảnh đêm bên trên. Hạ Tân vừa nghĩ, cũng không ăn, hắn cảm thấy hiện tại chính là nói chuyện này thời điểm. Cuối cũng vẫn phải giảng minh bạch. Nói cho Lạc Thủy Tiên, có kết hôn thì có ly hôn, hiện tại đã không ai có thể cản dừng nàng. Hai người có thể cùng chia đều tay. Đương nhiên, về sau có việc, chính mình khẳng định cũng tới giúp một tay là được. Nhưng đã chưa dùng tới thân vương thân phận. Nhưng mà Hạ Tân còn chưa mở miệng đâu. Lạc Thủy Tiên đã yêu ớt nói rằng, rõ ràng tới Anh Quốc cũng không còn vài ngày, vì sao mấy ngày nay cho ta cảm giác so với quá khứ mấy năm còn muốn lâu. Có thể là sự tình nhiều lắm a. Ta cảm thấy, có chuyện quan hệ, cũng có người quan hệ a. Có vài người biết mấy năm, ngươi cũng cảm giác chỉ cùng đối phương biết vài ngày, có vài người, vài ngày thì dường như mấy năm lâu như vậy, sâu ấn trong óc của ngươi. Lạc Thủy Tiên ánh mắt tăng tại ngoài cửa sổ. Cái kia mỹ lệ như là biển con ngươi trong suốt bên trong lóe ra đô thị phồn hoa, cũng lóe ra đối với qua lại hồi ức. Hạ Tân cảm thấy hiện tại chính là thời điểm tốt, là thời điểm nói rõ ràng quan hệ của hai người. Hắn há miệng, còn chưa mở miệng, lại nghe Lạc Thủy Tiên tiếp tục nói. Hoàn hảo, ban đầu là ngươi. Hoàn hảo, có ngươi ở đây, nếu không, ta nhất định nhịn không được. Hạ Tân cười khăn nói, sẽ không, coi như không có ta, cũng có những người khác, có lẽ là so với ta tốt hơn. Người thích hợp hơn, có càng kết cục tốt đẹp. Hạ Tân nỗ lực đem đề tài dẫn đạo hướng, cho dù không có mình cũng không có quan hệ phương diện, như vậy hắn mới tốt nói thành lời được. Có thể Lạc Thủy Tiên hiển nhiên không cho là như vậy. Nàng cảm thấy như bây giờ, đã tiếp cận kết cục tốt nhất. Lạc Thủy Tiên khó được xông Hạ Tân nở một nụ cười nói, may mắn là ngươi. Thế sự thực sự là kỳ diệu, cũng không biết làm sao lại phát triển cho tới hôm nay tình trạng này, ngày mai. Liên phải trở về nữa à, chỉ cần vừa nghĩ tới. Ta lại có chủng cả người rét run cảm giác, đây là trước đây chưa từng có. Ngạch chí ít, bằng lòng ta, một tháng muốn đi qua xem ta một lần. Loại sự tình này không phải đương nhiên nha, cũng không có thể đem ngươi nhét vào cái này không quản A. Còn có tươi ngon mọng nước, vẫn là mang nàng trở về đến trường A. Lạc Thủy Tiên cho rằng quốc nội hoàn cảnh đối với tươi ngon mọng nước càng tốt hơn một chút hơn. Ít nhất, giao lưu không chướng ngại. Các loại, chờ, khai rằng A, hiện tại thả nghỉ đông. Để nàng trước ở lại bên cạnh ngươi à, mấy ngày nay ta cũng bể buộn nhiều việc, đều là để cho người khác thay nàng đi ra ngoài chơi, ngươi lúc rảnh rỗi, thoáng theo nàng vui đùa một chút à, chờ sau này về nước, ta sẽ chiếu cố của nàng. Ân, cảm ơn. Cái này không phải là cái gì cần yếu đạo tạ chuyện. Nói đến đây, Lạc Thủy Tiên béo mập khỏe môi hơi cong lên nói, ngẫm lại lần đầu tiên lúc gặp mặt, chúng ta còn vì tươi ngon mọng nước cãi nhau đâu, hiện tại cư nhiên như thế hài hòa, quả thực không nên yếu đạo tạ. Tươi ngon mọng nước là ta muội muội, cũng là muội muội ngươi nha. Làm. Đương nhiên a. Hạ Tân cảm giác không khí này, nói cái gì, về sau ngươi ta ly hôn, lại không có quan hệ tuyệt không thích hợp à, Hạ Tân có điểm nói không nên lời. Hơn nữa, cũng không biết vì sao, nàng từ Lạc Thủy Tiên trong giọng nói, lại mơ hồ cảm giác được điểm sát khí, cái kia mỉm cười bên trong, lại mang theo vài phần uy hiếp mùi vị. Vì sao cố ý nặng thêm muội muội hai chữ này? Ngươi là xem nàng như muội muội a? Đương nhiên a, ngươi cho rằng đâu? Lạc Thủy Tiên híp mắt vẻ mặt không tín nhiệm biểu tình nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, không phải nữ nhân a. Thiên, ngươi đang nói cái gì? Hạ Tân kinh ngạc. Chẳng lẽ không đúng sao, mẫu thân nói đem tươi ngon mọng nước gả cho ngươi thời điểm, nhìn ngươi dáng vẻ cao hứng. Ta nơi nào cao hứng, nhờ ngươi không muốn bẻ cong sự thực được không? Cười toe toét. Ta là hoảng sợ cầm đều muốn rớt, xin ngươi đừng lấy chính mình trong đầu tưởng tượng trở thành sự thực có thể chứ. Hạ Tân là thật hết trô nói rồi. Thực sự. Lạc Thủy Tiên còn có chút không tin. Đương nhiên là thực sự a. Hạ Tân nghiêm trang trả lời. Nói xong cũng chứng kiến Lạc Thủy Tiên đứng lên, đi tới Hạ Tân bên này, trực tiếp ở Hạ Tân bên cạnh ngồi xuống. Phải biết rằng, cái ghế này đối với một người mà nói rất rộng rãi, đối với hai người mà nói là còn thiếu rất nhiều. Hai người cái mông đẩy cái mông kề sát với nhau. Lạc Thủy Tiên hồn viên kiểu đồn liền thật sâu lâm vào mềm mại bên dưới ghế ra, sau đó nâng lên ánh mắt, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Hạ Tân. Thật không có muốn chút bừa bộn sự tình a. Thiên, nàng vẫn còn con nít. Lạc Thủy Tiên giọng nói bén nhọn nói rằng, hai anh, ngươi biết nàng vẫn còn con nít là tốt rồi, nàng mới 15 tuổi, nàng loại này tuổi tác nữ sinh, đối với bất luận cái gì cặp chân thành thục giống được, đều sẽ có ấn tượng tốt, ngươi biết ta. Hạ Tân có điểm dở khóc dở cười, lời này của ngươi vũ nhục ta coi như, đã ở làm thấp đi tươi ngon mọng nước ca. Cũng so với gặp ngươi độc thủ mạnh mẽ. Ta đến cùng làm cái gì? Ngươi phải làm cái gì, hiện tại cũng sẽ không ngồi ở chỗ này, mà là ngồi ở trong ngục, ta cam đoan đến lúc đó cái thứ nhất đại nghĩa diệt thân. Hoàn toàn nhìn ra, ta còn không có làm cái gì, ngươi thì có đại nghĩa diệt thân khuynh hướng. Lạc Thủy Tiên mỗi nói một câu, khuôn mặt nhỏ nhắn liền hướng Hạ Tân gương mặt đến gần rồi điểm. Mãi cho đến hai người hầu như muốn dán mặt khoảng cách. Vẫn là một bộ băng lãnh khuôn mặt nhỏ nhắn dáng vẻ, ta đang suy nghĩ có muốn hay không phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, đối với ngươi cái này phạm tội dự bị quân. Cho nên nói, ta đến cùng làm cái gì? Ngươi ngàn vạn lần không nên đối với tươi ngon mọng nước làm cái gì, đây là ta điểm mấu chốt. Dạ dạ dạ, ta xem ra tới. Có cái gì hư ý tưởng, ngươi cũng bung ra cho ta tươi ngon mọng nước, ngươi có thể hướng ta tới. Dạ dạ dạ, ta nhất định xông. Hạ Tân nói rằng phân nửa trở xuống trầm mặc, bởi vì lúc này mặt của hai người dựa vào là rất gần, gần trong gang tấc, ánh mắt của hai người đối lập nhau lấy, Hạ Tân thậm chí có thể đếm rõ ràng cặp kia con ngươi xinh đẹp bên trên, rốt cuộc có bao nhiêu cái lông mi, thậm chí có thể thấy rõ ràng cái kia mỹ lệ hải dương như bảo thạch trong con ngươi, phản chiếu ra cái bóng của mình. Hắn thậm chí chỉ cần đi phía trước hơi chút ngang nhiên xông qua một điểm, là có thể ô hiếm, thưởng thức được cái kia hiện lên mê người nhưng khẩu khí hơi thở xinh đẹp môi đỏ mọng. Đối mặt cái này chiếm giữ chính mình hết thể ánh mắt mỹ lệ khuôn mặt, hô hấp đối phương mũi thở gian phún ra hừng hực khí tức, Hạ Tân phát hiện hô hấp của mình cũng biến thành dồn dập. Bất kể là cái kia trắng như tuyết khuôn mặt, vẫn là cái kia kiêu ngạo cái cổ, đều vô cùng hấp dẫn hắn đi thân cận. Một lát, Hạ Tân mới kéo dài lời khi trước đề, chật vật từ trong miệng phun ra một câu, xông ngươi tới. Là chỉ chuyện gì? Các loại các dạng. Chuyện xấu. Đều có thể hướng ta tới, nhưng ngươi muốn động tươi ngon mọng nước một cái. Ta liền cùng ngươi liều mạng. Lạc Thủy Tiên nói rằng cái này, cái kia con ngươi xinh đẹp, phảng phất ngông thượng một tầng phong tình quyến rũ, thở ra khí hơi thở cũng càng phát ra nóng hổi lửa nóng. Hạ Tân có chút chật vật nuốt nước miếng một cái, dễ chịu dưới ho khăn hầu, thì thào lặp lại câu, các loại các dạng giống như. Như vậy đi. Lạc Thủy Tiên đang khi nói chuyện, chậm rãi nhắm hai mắt lại, thoáng đi phía trước rời một chút, cái kia kiêu ngạo mà quật cường cái miệng nhỏ nhắn liền dán lên Hạ Tân môi. Trong cái miệng nhỏ nhắn cũng nữa thổ không ra bất kỳ bảo. Chương 1867, lễ thượng vang lai. Ở nơi này phong bế trong không gian, ở nơi này lãng mạn dưới ánh đèn, ở nơi này đen nhánh mà sáng chói trong trời đêm, ở nơi này ma thiên luân bên trong hai người đan dệt ra hoa lửa bên trong. Nam nhân cùng nữ nhân luôn là có thể rất dễ dàng cọ sát ra hoa lửa, cũng có lẽ là bởi vì tình, cũng có lẽ là bởi vì muốn. Nhất là ở một ít phong bế, một chỗ. Phảng phất ngươi làm chuyện gì xấu đều sẽ không có người biết đến trong không gian, thì càng dễ dàng làm người ta lớn mật làm vậy. Hạ Tân cảm giác được Lạc Thủy Tiên đầu lưỡi rất trơn, cực kỳ ẩm ướt, cũng cực kỳ chi độn. Bất quá nụ hôn này, hương diễm là có, mà càng nhiều hơn thì là xa lát chan cùng với rau xà lách mùi vị, còn mang theo vài phần tảng thịt bò khí tức. Một lát, Lạc Thủy Tiên thối lui đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, mở mê ly con ngươi, mang một ít kiểu sân nói rằng, ngươi một cái trâu gặm mẫu đơn đại thủy nhưu. Ta đang ăn cái gì đâu? Tuyệt không hiểu lãng mạn. Điều này có thể trách ta sao? Đang khi nói chuyện, Lạc Thủy Tiên đã ngồi lên Hạ Tân bắp đùi, hai tay dây dưa Hạ Tân cổ, cái kia xinh xắn mũi thở gian thở ra khí hơi thở nóng nóng lên. Hạ Tân cảm giác đây chính là một hồi chiến tranh, một hồi nam nhân cùng nữ nhân, nhìn không thấy khói súng chiến tranh. Hơi chút, cảm thấy có chút cảm thấy thẹn. Cái này, có cái gì xấu hổ? Hạ Tân không cảm thấy hôn môi có cái gì xấu hổ. Hắn cảm giác đều nhanh quen, trước đây còn cực kỳ xấu hổ, phía sau làm nhiều rồi, từ từ cũng tiếp thu xuống, không phải giống như kiểu trước đây đỏ mặt. Không có, là đột nhiên nghĩ tới trong phim Lạc Thủy Tiên nói đến đây một cái dừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng càng đỏ. Trong phim, cái gì trong phim? Hạ Tân khó hiểu. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám C-U-A-N-E-T. Không có việc gì. Lạc Thủy Tiên vội vã lắc đầu, sau đó nhỏ giọng nói, nhìn ra, tươi ngon mọng nước cực kỳ thích ngươi, ta lo lắng trở về ta không ở, ngươi có hay không nhân cơ hội đối với tươi ngon mọng nước hạ thủ. Ta nhờ ngươi, có thể không trò chuyện cái đề tài này sao? Có thể Lạc Thủy Tiên vẫn là nghiêm chỉnh nói, thay ta chiếu cố thật tốt nàng, hơn nữa. Cấm ngươi cho. Nữa nàng tắm, theo nàng ngủ. Lời này làm cho Hạ Tân cũng có chút không hổ thẹn. Ta nói, cái kia đều là một năm rưỡi trước kia, khi đó, tươi ngon mọng nước 13 tuổi à, cùng hàng đêm cùng nhau, hơn nữa, cũng không còn phát dục hiện tại tốt như vậy ngươi còn dám nói. Lạc Thủy Tiên trừng Hạ Tân liếc mắt, uy hiếp nói, để cho ta phát hiện một lần, liền để ngươi đẹp mặt. Biết, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ không làm tiếp. Tuy là hàng đêm vẫn là 7-8 tuổi, tươi ngon mọng nước cũng không phải là. Ở Hạ Tân bảo đảm đi bảo đảm lại sau đó. Lạc Thủy Tiên mới miễn cưỡng tín nhiệm hắn một điểm. Tươi ngon mọng nước là ta muội muội, cũng là muội muội ngươi, cho nên hàng đêm là ngươi muội muội, vậy cũng liền là muội muội của ta. Lạc Thủy Tiên nghiêm trang nói, liên quan tới hàng đêm lệnh truy nã ta đã đều rút lui. Trước đây nhân chứng nàng gây nên hỗn loạn hoàng gia kỵ sĩ, đại bộ phận đã ở cùng ca ca trong chiến dịch hiến thân, sĩ binh cũng liền vài cái còn sót lại, ta tất cả đều trấn an được. Về sau không ở Anh quốc sẽ không có người làm khó dễ hàng đêm. Còn có chút phát hướng còn lại quốc gia liên hợp lệnh truy nã, cũng đều bị ta rút về tới, nếu như còn có cái gì ta có thể làm, ngươi cũng có thể nói cho ta biết. Vừa nhắc tới hàng đêm, Hạ Tân chính là lòng tràn đầy nhu tình. Hắn tử trong thâm tâm nói câu, cảm ơn. Không có việc gì, về sau nàng cũng là muội muội ta nha, ta bang muội muội mình, không phải phải sao. Ân, còn lại chính là ta chuyện. Đối với hàng đêm tốt, chính là đối với Hạ Tân tốt. Hạ Tân phát hiện loại không khí này dưới. Chính mình hoàn toàn nói không nên lời cái gì ly hôn chia tay chuyện. Nhân gia mới vì hàng đêm làm nhiều chuyện như vậy, chính mình quay đầu đã nói ly hôn, đây mới thật sự là qua sông đoạn cầu, vong ân phụ nghĩa. Hai người lại trò chuyện đôi câu, cũng đã có bồi bàn ở bên ngoài gõ cửa nhắc nhở, tiên sinh, nữ sĩ, đã đến giờ. Điều này làm cho Lạc Thủy Tiên rất là cảm khái, à, làm sao thời gian đột nhiên biến nhanh, ta đều không có nói mấy câu đâu. Hạ Tân cười cười nói, đi thôi, mỗi người chỉ có một giờ. Ta đừng chậm trễ phía sau nhân. Ân Lạc Thủy Tiên có chút thất vọng lẩm bẩm, ta còn không thấy vài cái phong cảnh đâu. Đồng thời nghĩ thầm, có phải hay không đây chính là hay là cùng thích người đang cùng nhau, thời gian luôn là qua thật nhanh. Tự nhiên, không chỉ có là nàng còn có nhiều nói chưa nói, Hạ Tân chính mình chuẩn bị nói sự tình, cũng hoàn toàn không nói ra miệng. Hắn cảm giác mình càng lún càng sâu, đã không mở miệng được. Hai người đi ra nhà hàng, Lạc Thủy Tiên liền đề nghị đi một chút, không cần vội và trở về. Luôn cảm thấy, trở về, liền muốn ra đi. Gặp lại cũng không biết là lúc nào. Nàng trong lòng có chút không nỡ. Hạ Tân ngược lại là không có ý kiến. Nhưng này Lạc Thủy Tiên đề nghị đi tới trở về. Hạ Tân cực kỳ hoài nghi Lạc Thủy Tiên thực sự biết nơi này cách lâu đài khoảng cách sao. Đi tới thời điểm phòng trường trời đã sáng rồi. Nhưng hắn cũng không nói thêm gì. Cứ như vậy cùng Lạc Thủy Tiên đạp tuyết động, bước chậm ở đen nhánh mà dài dòng trên đường phố. Đi ra một hồi, Lạc Thủy Tiên thì nhìn hướng Hạ Tân hỏi, người không lạnh a? Không lạnh. Hạ Tân nghĩ thầm, ta cuối cùng không thể nói lạnh, để cho ngươi đem y phục trên người cởi cho ta đi. Nhưng ta lạnh. Sau đó Lạc Thủy Tiên tựa như thông thường tiểu nữ sinh một dạng dựa sát vào nhau đến Hạ Tân trong lòng, khoác trên người Hạ Tân áo khoác, vẹn vẹn lộ ra bên cạnh trắng bệnh khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng một đầu mái tóc đen nhánh. Cùng thưa thớt đi ngang qua mấy đôi tình lữ không giống. Sau đó, nàng cứ như vậy vừa đi, một bên dựa vào Hạ Tân, tại ngoại bộ dưới nhẹ xoa xoa tay nhỏ bé. Lộ thêm vài phần nụ cười thỏa mãn nói, nô, như vậy thì ấm áp sinh ra. Hạ Tân động tác có chút cứng ngắc nói, chính là không tiện lắm bước đi. Mời bắt lại trọng điểm, thân sĩ tiên sinh. Ân, quả thực ấm áp sinh ra. Hạ Tân lập tức củ tránh lời nói của mình, dùng càng chính xác đối thoại phương thức. Lạc Thủy Tiên vốn là tại ngoại bộ dưới xoa xoa thon dài trắng loan tay nhỏ bé, dựa vào Hạ Tân chậm ung dung bước đi vừa nói. Thằng đến chứng kiến một đôi hi hi tình lữ đi ngang qua. Nhà gái trực tiếp đem tay vươn vào nhà trai y phục dưới sưởi ấm, cái này cho nàng hành động linh cảm. Lạc Thủy Tiên trong mắt hơi híp, cũng đưa qua tay nhỏ bé, từ Hạ Tân y phục dưới duỗi vào. Cũng may, Lạc Thủy Tiên tay nhỏ bé kỳ thực đã rất ấm, Hạ Tân ngược lại là một điểm không cảm thấy băng. Chính là cảm giác có chút ngứa, bởi vì Lạc Thủy Tiên còn tự tay ở trên lồng ngực của hắn nạo vài cái. Sau đó nghẹo đầu nhỏ nghi ngờ nói, ta phát hiện ngươi vẫn có chút bắp thịt, vì sao bình thường không nhìn ra. Hạ Tân một tay ôm Lạc Thủy Tiên bả vai, mắt nhìn phía trước đi về phía trước lấy, một bên mặt không thay đổi trả lời, lễ thượng vắng lai, ta cảm thấy ta cũng nên đem bàn tay vào quần áo ngươi bên trong. Không muốn, tay ngươi tốt băng. Ý là nướng ấm áp điểm là có thể đưa vào. Hạ Tân kỳ thực chính là chỗ này sao ra một cái, chế giễu một câu, hắn đều chờ đấy Lạc Thủy Tiên chửi hắn. Cũng là không nghĩ tới, Lạc Thủy Tiên dừng một chút, sau đó tại hắn trong lòng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn tiếu xinh xinh nhìn hắn một cái kia trắng non tuyết nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên mỹ lệ đỏ ửng, nhãn thần càng là mềm mại đáng yêu như nước, thổ khí như lan nói, nếu như ngươi muốn, có thể cho ngươi mò xuống. Nói xong lại cảm thấy quá xấu hổ, bổ sung câu, phòng ngừa ngươi thú tính quá độ, sờ tươi ngon mọng nước đi. Ta nói, có thể xẹt qua đề tài này sao? Ngươi thật đúng là nói không án. Ta đây gọi phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, tươi ngon mọng nước bên kia ta đã nói không thông, chỉ có thể theo như ngươi nói. Là ngươi phương thức nói chuyện có chuyện, ngươi nên sửa đổi một chút. Hạ Tân theo bản năng túi đầu mắt liếc Lạc Thủy Tiên cái kia ép chặt cùng với chính mình trước ngực, cái kia ở quần dài màu tím dưới, phình trứng phồng, đem y phục chống lên một đạo kiên quyết mà cao ngất quy mô, thoạt nhìn cũng là vậy mềm mại rất thanh tú. Liếc một cái phía dưới, khó tránh khỏi có chút tâm thần nhộn nhạo. Thậm chí bắt đầu suy nghĩ miên man, có phải hay không nữ vương vóc người đều đặc biệt tốt. Bất quá hắn lập tức lắc đầu, đuổi chính mình tà niệm, phòng ngừa chính mình suy nghĩ lung tung nữa xuống phía dưới. Không đổi được, nha đầu kia đối với ta sẽ không tốt giọng nói, không sao, ngược lại về sau có ngươi ở đây, chúng ta cuối cũng vẫn phải một cái người sắm vai phản diện một người vai phản diện, như vậy vừa lúc. Đang khi nói chuyện, Lạc Thủy Tiên đưa tay chỉ xa xa một tòa huy hoàng cao lầu. Đó là một cái nhà tạo hình hiện đại, giàu có khoa học kỹ thuật phong cách kiến trúc, phảng phất hạc giữa bầy gà một dạng, cao hơn bên người còn lại cao lầu một mảng lớn. Đi vào trong đó a, hoàng đô cao nhất tiểu điếm. Đi tiểu điếm cần gì phải? Không trở về nhà a? Người lái qua phòng sao? Đương nhiên, lái qua a. Hạ Tân không minh bạch, tại sao mình muốn cùng nữ sinh trò chuyện mình mở phòng vấn đề, nữ sinh này còn là chính mình thê tử. Đơn độc. Cùng nữ sinh. Lạc Thủy Tiên truy vấn. Phải không? Hạ Tân có chút nhăn nhó, vẫn là thành thật trả lời. Tuy là cuối cùng cái gì cũng không còn làm thành. Bất quá tốt xấu cũng coi như hưởng qua bảng. Lạc Thủy Tiên đối với lần này ngược lại không có quá lớn phản ứng, gật gật đầu nói, ta chỉ ở công chuyện thời điểm ở tiểu điếm, vẫn nghe người khác nói mướn phòng, còn không có theo người lái qua phòng đâu, chúng ta đi thôi. Cần gì phải? Mướn phòng đi. Hạ Tân lúc đó liền chấn kinh rồi, ấp úng nói rằng, ta nghĩ ngươi khả năng không minh bạch mướn phòng ý tứ chân chính, cái kia cùng thông thường ngủ quán trọ hơi có chút phân biệt. Không phải, ta cảm thấy là ngươi không minh bạch ý của ta. Chương 1868, trên phi cơ. Hạ Tân cùng Lạc Thủy Tiên đúng là vẫn còn tiến vào. Theo Hạ Tân nghe nói, một dạng nữ sinh lần đầu tiên mướn phòng đều sẽ cực kỳ xấu hổ, nhăn nhăn nhó nhó gì gì đó. Có thể Lạc Thủy Tiên hoàn toàn không phải như vậy, một bộ đại khí thành thói quen dáng vẻ. Phảng phất là đem cái này trở thành một lần đi công tác lữ hành. Nếu như không phải nàng mang trên mặt chút khác thường đỏ ửng nói, liền thật cùng văn phòng lữ hành không có khác biệt. Hai người muốn cái tuần trăng mật phòng xếp, sau đó dọc theo kim bích huy hoàng đường đi, đi tới cửa thang máy. Lạc Thủy Tiên dọc theo đường đi đều ở đây biểu thị, có điểm hưng phấn, trái tim thùng thùng trực nhảy. Nguyên lai đây chính là mướn phòng cảm giác. Hạ Tân đã nhìn ra, nàng là tới nếm thức ăn tươi, tới thể nghiệm một chút sinh hoạt. Hạ Tân thật tình cảm thấy cái này không có gì tốt thể nghiệm, cùng tự mình một người tới ở tiểu điếm không có gì phân biệt. Bất quá Lạc Thủy Tiên cảm thấy là có, bất kể là bầu không khí, vẫn là cảm giác, vẫn là tâm lý cái loại này xấu hổ lại chờ mong, khẩn trương vừa sợ tâm tình, đều rất không giống với. Có loại, khi còn bé có lão sư mụ mụ làm chuyện xấu, trong lòng lo sợ cái loại cảm giác này. Hạ Tân kỳ thực cũng không muốn biết nàng lúc này cảm tưởng. Hắn đang suy tư tiếp theo nên làm gì. Còn không có nghĩ ra cái như thế về sau đâu, hai người cũng đã vào phòng. Lạc Thủy Tiên sẽ đến bên cửa sổ sát đất, nhìn dưới ngọn đèn lóe lên đô thị sầm uất, khóe môi nhếch lên vài phần tiểu hài tử vậy hưng phấn mỉm cười. Duy chỉ có nơi đây, Hạ Tân là thật không rõ nàng có cái gì tốt hưng phấn. Lấy Lạc Thủy Tiên từng trải, dù cho so với cái này càng quán rượu sang trọng, phòng trừng đều ở qua vài chục lần, e rằng mấy trăm lần. Hẳn là sớm quen mới đúng. Muốn nói khác biệt duy nhất, cũng chính là lần này nhiều một người mà thôi. Lạc Thủy Tiên hơi xúc động nói, thật tốt, nơi đây so với Hoàng Cung cao. Hạ Tân thành thật trả lời, Hoàng Cung không phải có một cái đăng thiên tháp sao, so với cái này bên trong cao hơn. Thân sĩ tiên sinh, chí ít ở đêm nay, đừng lại để cho ta nghe được ngươi có bất kỳ một câu phản bác lời của ta, ta sẽ cho ngươi hai lần cơ hội. Ngươi đây là thiên thính thiên tín. Được rồi, hiện tại ngươi chỉ còn một lần cơ hội. Hạ Tân quyết định hảo hảo nắm chặt lần này cơ hội, không nên đi chọc Lạc Thủy Tiên không vui. Hắn nhìn chung quanh một chút đỏ bừng tường, đỏ thâm ái tâm giường lớn, cùng với trong phòng một ít ngọt ngào bố cảnh, thấy thế nào cái này đều là nùng tình mật ý, vợ chồng mới cưới gian phòng. Lạc Thủy Tiên hoàn toàn không giống những cái này tiểu nữ sinh vậy thẹn thùng, nhìn biết cảnh đêm, trở về, một bộ tự nhiên hảo phong răng rớp, nhìn chung quanh một chút, nói rằng, hoàn cảnh còn rất khá. Sau đó, tầm mắt của nàng rơi xuống Hạ Tân trên người, nhìn một chút giường, lại nhìn một chút Hạ Tân, ta đây đi tắm trước, đợi lát nữa đến ngươi. Nói xong cũng trực tiếp đi vào phòng tắm, hoàn toàn là một bộ bình thản ung dung bộ dạng, thoạt nhìn cùng bình thường đi công tác không có lưỡng dạng. Mà Hạ Tân, nhìn cái kia tuyệt đẹp hồng tâm cửa phòng tắm, nghe cái kia xuyên thấu qua khe cửa truyền ra tiếng nước chảy, phía trong lòng là rất thấp thỏm. Hắn có chút loạn, trong đầu đang miên man suy nghĩ lấy một ít đồ ngổn ngang, có cờ bay phất phới, cũng có kinh khủng. Khoảng chừng hơn 10 khoảng 20 phút, Lạc Thủy Tiên tiểu ra tới, trên người quấn một cái mao nhung khăn tắm, lộ béo mập êm dịu, còn mang theo vài phần ấm áp khí ẩm vai đi ra. Một cỗ tuyệt vời tắm rửa nhũ khí tức đánh thẳng vào Hạ Tân nao thần kinh. Lạc Thủy Tiên một bên cầm khăn lông khô xoa tóc có nước, một bên ngước chiếc cằm thon sông Hạ Tân ra hiệu một cái, ngươi đi tắm à. Thoạt nhìn không chút nào dáng vẻ cái cỡm, phảng phất đây là hai người không thể bình thường hơn sinh hoạt. Hạ Tân đều muốn hoài nghi mình có phải hay không mất trí nhớ, quên mất hai người cuộc sống quá khứ một đoạn. Mà trên thực tế, đây đúng là hai người lần đầu tiên. Hạ Tân lần đầu tiên thấy thản nhiên như vậy nữ sinh. Ngươi làm sao vậy, còn đứng ngây đó làm gì? Bởi vì mới tắm rửa qua quan hệ, Lạc Thủy Tiên khuôn mặt nhỏ nhắn thoạt nhìn càng phát trong suốt trắng đoán, lộ ra một cỗ như mới bắt trứng gà một dạng thủy nhuận sáng bóng, một đôi xanh đen vẻ kinh dị đồng mâu, như hải dương vậy thâm thúy, lại như tinh không vậy rực rỡ, tỏa sáng lấp lánh. Hạ Tân thật không dám đi xem đối phương cái kia khăn tắm bao vây kề sát dưới cho thấy ngạo nhân vóc người, gật đầu, đi liền vào phòng tắm. Hắn cảm giác là lạ. Mình tại sao so với nàng còn khẩn trương? Bất quá, Lạc Thủy Tiên năng lực tiếp nhận cũng quá mạnh đi. Ngoại trừ trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang một ít hơi nước ngâm nước qua đi, mà mơ hồ hiện ra quyến rũ đỏ ửng bên ngoài, thoạt nhìn cũng không có bất kỳ khác thường gì. Hạ Tân đứng ở vòi phun dưới, suy đi nghĩ lại, châm trước phía sau, liên tục suy nghĩ liên tục, cũng không còn nghĩ kỹ nên làm như thế nào. Không thể phủ nhận, Lạc Thủy Tiên là một mị lực gần giống yêu quái nữ nhân, là một hầu như không khơi ra cái gì khuyết điểm, có thành thục giỏi giang khí chất băng lãnh mỹ nữ, là anh quốc nữ vương, cũng là danh nghĩa mình ở trên thế tử. Mặc dù rất giống làm chút cái gì cũng là hợp pháp, có thể Hạ Tân vẫn lo lắng cái này mộng đẹp, về sau biết sẽ không biến thành ác mộng. Đang ở hắn cái này lòng tràn đầy ưu sầu đi ra phòng 8, do dự mà nên mở miệng giải thích thế nào thời điểm, cái kia, Thủy Tiên. Nói rằng phân nửa, hắn cực kỳ kinh ngạc phát hiện Lạc Thủy Tiên đã nằm ở trên giường đang ngủ. Lạc Thủy Tiên quá mệt mỏi, công tác lâu như vậy, lại không làm sao nghỉ ngơi, sau đó cả đêm tâm tình kích động, ba động phập phồng quá lớn, đưa tới thân thể cùng tinh thần song trọng áp lực, không có nằm xuống bao lâu, trực tiếp liền ngủ mất. Nhìn Lạc Thủy Tiên điềm tĩnh ngủ khuôn mặt, Hạ Tân ngẩn người, sau đó thở phào một cái thật dài. Trong lòng hắn lại có chủng tránh được một kiếp cảm giác. Đừng xem bây giờ là ướt át buổi tối, khó bảo toàn về sau liền thật thành ác ngộng. Hạ Tân cũng là mệt muốn chết rồi. Liền làm cho ánh mắt chịu chút kem tâm tư đều không, liền đi thẳng tới bên kia giường lớn nằm xuống, kéo chăn đắp xuống bụng, đóng cửa đèn, trực tiếp liền ngủ mất. Đây chính là hai người mướn phòng kết quả, mỗi bên ngủ riêng. Cũng không có chuyện gì phát sinh. Chỉ tiếc, việc này mặc kệ nói cho ai nghe, đều sẽ không có người tin tưởng. Ngày thứ hai Lạc Thủy Tiên vẻ mặt lười biếng ngáp dài biểu thị, khó quái nhân người thích mướn phòng, quả nhiên mở căn phòng lớn, ngủ cái giường lớn, chính là thoải mái. Hạ Tân đối với lần này không lời chống đỡ. Tuy là hắn cho rằng đại bộ phận nam nữ cũng không phải là vì tấm kia giường lớn tới, bất quá, tạm thời coi như là như vậy đi. Kế tiếp chính là thu thập hành lý chuẩn bị trở về. Còn lại một việc đều rất đơn giản, Hạ Tân cũng tất cả an bài xong. Lúc đầu Lạc Thủy Tiên là muốn dùng nữ vương chuyên cơ, đưa đón Hạ Tân trở về nước, nhưng bởi vì muốn xin Hoa Hạ hàng không cho phép, cái này muốn liên lụy đến hai cái quốc gia ngoại giao. Hạ Tân cũng không muốn làm phiền toái như vậy sự tình. Hắn bỏ khung máy bay, làm cho mọi người cùng nhau trở về. Lạc Thủy Tiên bận về việc công vụ, trực tiếp chưa có tới đưa tiễn. Hạ Tân cũng không còn làm cho Lạc Thủy Linh tới, ngược lại các loại, chờ, nghỉ đông kết thúc, lại sẽ nhìn thấy tươi ngon mọng nước. Về nhà trình tự đối lập nhau có vẻ đơn giản. Hạ Tân, Ước Toa, Hạ Thi Kỳ, Hạ Loan Loan, Hạ Sơ Nghiên, Ảnh Nhi, Huyền Phong, Hoa Xả, Thương Dương, Tất Phương, còn có cùng Hạ Thi Kỳ cùng nhau trở về nước Hạ Triều Tông, tổng cộng 11 người, ngồi một trận hàng không máy bay, trực tiếp liền bay trở về. Hạ Tân không để ý chu vi ồn ào mấy người. Hắn dựa vào ghế dựa nhắm mắt chớp mắt, suy tính sau khi về nước chuyện. Đầu tiên là liên quan tới Anh quốc bên này chướng ngại lớn nhất, Hắc Ám Nghị Hội chuyện. Đây là một cái chưa bao giờ nghe, Hắc Ám lại tổ chức cường đại. Tuy nói nó tay khả năng rỗi không vào Hoa Hạ, có thể khó bảo toàn không sẽ phái mấy người đến tìm phiền phức. Đương nhiên, Hạ Tân hiện nay cũng không có cùng Hắc Ám Nghị Hội có bất kỳ trực tiếp xung đột. Có thể khó bảo toàn Adam nói không sẽ trở thành thật, đến lúc đó đối phương nếu quả như thật đối với hàng đêm xuất thủ, Hạ Tân nhất định là muốn theo chân nó đối kiện. Đó là một vấn đề rất lớn. Sau đó về nước còn có tam đại thế lực vấn đề, một tự nhiên là Hạ Vô Song cái tòa này đại sơn. Hạ Tân ở Hạ gia thực lực hoàn toàn không thể cùng Hạ Vô Song đối kháng. Tuy là Lạc Thủy Tiên biểu thị, nếu có cái gì nàng có thể giúp một tay sự tình, nàng đồng ý giúp đỡ, nhưng, cảm giác coi như từ Anh quốc cái này nhập cư trái phép quân hỏa qua đây, cũng sẽ không là Hạ Vô Song đối thủ. Hạ Tân trên tay tuy có chứng cứ, làm gì được thời cơ chưa tới, vẫn như cũ cầm Hạ Vô Song không có biện pháp. Sau đó chính là Lãnh gia. Lãnh Tuyết Đồng lần trước tức giận ly khai, đến nay cùng Hạ Tân một lời không, tin tức hoàn toàn không có, Hạ Tân muốn gặp đối phương một mặt đều không được, Lãnh gia cùng hắn không tính là đối địch, nhưng tuyệt đối không hề hữu hảo, hẳn là coi địch nhân không quan hệ. Sau đó là Ân gia, cái này cũng là thật đả thật địch nhân rồi, nếu như đối phương cùng Hạ Vô Song thông ra, Hạ Tân thì càng không có bất kỳ biện pháp nào, hơn nữa, lần này sợ rằng phải đi trộm, hoặc là chém giết bị Ngạn Hoa, thì càng là muốn cùng Ân gia đối lập. Đây cũng là một nan đề. Tứ đại gia tộc bên trong, Hạ Tân đã cùng Tam gia không phải hữu hảo, thậm chí đối địch, còn lại một cái Bạch gia, lại có chút ám muội, hiện nay đến xem, cũng tuyệt không phải bằng hữu. Nghĩ tới quốc nội tình hình Hạ Tân cũng cảm giác rất là đau đầu. Hắn cảm thấy nhắc tới lần Anh quốc hành trình, thu hoạch lớn nhất, chính là vũ khí ở trên tiến triển, chí ít, hiện tại để cho mình cùng Hạ Vô Song quang minh chánh đại đánh một trận, Hạ Tân không phải cảm giác mình thất bại. Nếu như là làm cho Hạ Loan Loan tới đứng hàng, nàng biết nhận định lần này thu hoạch lớn nhất là cưới nữ vương. Đương nhiên, Hạ Tân không phải cảm giác mình thất bại, nhưng muốn nói thắng, cảm giác cũng có chút treo. Bất quá, hiện tại có một cái rất lớn ưu thế chính là, hắn biết như thế nào tăng cường chính mình. Hạ Tân lặng lẽ mắt liếc bên cạnh cùng Hạ Loan Loan ngồi chung Sơ Nghiên, tuy nói bổ toàn quỷ, từ Sơ Nghiên bên này hạ thủ không được, nhưng, còn có Hiểu Hàm. Hạ Tân phỏng chừng Hiểu Hàm sẽ phải bằng lòng chính mình, hơn nữa đây đối với Hiểu Hàm thương tổn thật nhỏ, đi điểm HP mà thôi. Hạ Tân đã sớm không phải trước đây ngây thơ vô tri hắn, hắn biết rõ, hiện tại không phải tăng cường thực lực của chính mình, đến lúc đó muốn thời điểm chết sẽ trễ. Hắn phải nỗ lực để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn đại, tranh đoạt từng giây tranh thủ thời gian. Đến khi Hạ Vô Song thực sự thượng vị, khẳng định sẽ không bỏ qua cho chính mình. Trong lúc suy tư, Hạ Tân cảm giác có người ở xem chính mình, thoáng liếc dưới ánh mắt, liền thấy Hạ Sơ Nghiên phía bên phải Hạ Loan Loan, ở nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Hạ Loan Loan nhận thấy được Hạ Tân đang nhìn Hạ Sơ Nghiên, nàng một bộ có ý riêng bộ dạng, cầm ánh mắt liếc dưới nàng bên trái Hạ Sơ Nghiên. Hạ Tân không biết rõ ý của nàng, tưởng không để cho mình phải xem, tiểu vội vàng rời qua ánh mắt. Hắn ở sửa sang lại sau khi về nước khả năng đối mặt sự tình, cùng với vấn đề, bây giờ còn có cái cực kỳ vấn đề trọng yếu, chính là hắn gặp phải Bạch Hồ châm cứu tác dụng phụ. Vì bức ra thực lực của hắn, Bạch Hồ cho hắn châm cứu bức ra tiềm năng, lúc này mới đánh thắng Tất David. Ở ngắn 2-3 ngày thực lực bạo phát sau đó, kế tiếp chính là đẩy trời hơn 10 ngày về hoài kỳ, đây cũng là châm cứu tác dụng phụ, cùng bất luận cái gì thuốc kích thích giống nhau, ngắn bạo phát về sau liền sẽ nên đón thời gian dài mềm nhũn. Hạ Tân sẽ có hơn 10 ngày, cùng người thường không giống không cửa sổ kỳ, khiến cho không phải ra sức gì khí. Trong khoảng thời gian này nếu như bị địch nhân tìm tới cửa, cũng chỉ có thể dựa vào người khác bảo vệ. Thực sự là không xong. Hạ Tân trong lòng nổ nước bọt câu. Hiện tại cũng đã cảm giác được thân thể trống rỗng. Sau đó còn có một vấn đề lớn nhất. Hạ Tân hướng chính mình phía bên phải nhích lại gần đầu, nhỏ giọng hỏi, toa toa, chính là ta đã nói với ngươi Nguyệt Vũ bệnh, thật không thể kéo dài được nữa. Ta biết. Ước toa cứ như vậy khoanh tay dựa vào tòa ỷ, thoáng mở ra một con mắt, ngắm Hạ Tân một cái nói, nhưng ta tương đối hiếu kỳ một cái vấn đề khác, ngươi cùng Lạc Thủy Tiên quan hệ thế nào? Nói xong ly hôn chia tay đâu? Nhanh, nhanh. Hạ Tân nhất thời mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Nhanh là chỉ cái gì nhanh? Nàng nói các ngươi tối hôm qua mướn phòng ngủ chung. Là chỉ hài tử nhanh sao? Nàng nói là mặt chữ ý tứ, ngươi ngàn vạn lần đừng hướng tầng sâu lý giải. Ta không hướng ở chỗ sâu trong lý giải,

Hơn nữa xem ra đều là 27-28 tuổi đến chừng 30 tuổi bộ dạng, dạy học có chút kinh nghiệm, nhưng không đến được giáo sư cấp bậc cái loại này. Ước lão sư, ngươi làm sao ở nơi này, không phải nghe nói ngươi đi Anh Quốc bổ túc rồi sao? Nói chuyện là bên phải mang mắt kiếng nhã nhặn nam nhân, hắn người mặc câu phục đen, áo sơ mi trắng, đánh sạch sẽ cà vạt, mang một bức ôn hòa kính mắt, xem như là 3 phần đẹp trai, 7 phần nhã nhặn tư văn nhân. Mà bên trái thì hơi lộ ra tuổi trẻ, ánh mặt trời điểm, thân hình đứng thẳng tắp, ăn mặc hưu nhàn áo sơ mi quần, một đầu tóc sáng trên tóc đánh sáp trải tóc, trên mặt cũng là mạt một bả tỏa sáng, khuôn mặt ôn hòa thân thiết, da thịt mang theo vài phần khỏe mạnh màu vàng nhạt, khỏe môi nhếch lên vài phần ấm áp tiêu ý. Hạ Tân bén nhạy quan sát được, hắn nhìn kỹ Ước Toa ánh mắt có chút nóng cắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Ước Toa gương mặt. Điều này làm cho hắn trong lòng có chút không thích, bất quá, lập tức hắn lại cảm thấy cái này rất bình thường. Ước Toa thuộc về trong trường truyền thuyết đệ nhất mỹ nữ lao sư, rất nhiều lao sư, học sinh, đa đa thiểu thiểu đối nàng có chút ý kiến, xem ánh mắt của nàng ân cần, nóng bỏng điểm cũng thuộc về chuyện rất bình thường. Chỉ là mỗi ngày ước nàng ăn cơm chưa nhân, là có thể xếp đầy phòng làm việc. Ước Toa đưa qua tay nhỏ bé, nhẹ nhàng vén lên khuôn mặt bờ mái tóc, đem một luồng sợi tóc ưu nhã vạch đến sau tai, treo vẻ mặt ưu nhã ung dung phảng phất quý phụ một dạng nụ cười nói, lễ mừng năm mới nghỉ nhà, đương nhiên muốn trở lại thăm một chút. Phảng phất là nhận thấy được đối phương xem chính mình cùng Hạ Tân nghi ngờ ánh mắt, Ước Toa lại vội vàng hướng Hạ Tân giới thiệu, hai vị này cũng là chúng ta đại học Giang Nam lão sư. Nàng đầu tiên là chỉ vào bên phải đeo mắt kiếng nhã nhặn nam nhân nói, vị này chính là trường học chúng ta Vi Mô Kinh tế học Vương Kiến Lương lão sư. Sau đó lại chỉ xuống bên trái tiểu mạch màu da nam nhân nói, vị này chính là giáo vi phân và tích phân đổ xây lương lão sư. Hai cái đều là Hạ Tân nhức đầu ngành học. Hạ Tân cực kỳ cung kính tiếng hô. Hai vị lao sư tốt. Ước Toa lại hướng hai người giới thiệu, đây là ta bà con xa biểu đệ, Hạ Tân. A a, các ngươi đây là. Vương Kiến Lương nhìn một chút Hạ Tân thúc xe đẩy tay bên trong một đống lớn gia dụng phẩm, lại nhìn một chút Ước Toa, ý là rất rõ ràng. Không phải ở cùng một chỗ, chắc là sẽ không cùng đi ra ngoài mua nhiều như vậy ở nhà đồ dùng. Đúng vậy, Ước Toa chút nào không hàm hồ gật đầu, thong dong mỉm cười nói, hắn ở Giang Nam Đại học đến trường nha, ta lại đang cái này dạy học. Cha mẹ hắn liền nhờ ta chiếu cố một chút, ngược lại là các ngươi hai vị đây là. Đồ Xây Lương giải thích, buổi chiều cùng nhau tham gia một cái học thuật giao lưu hội, hiện tại buổi tối nha, ta theo hắn cùng ở ký túc xá, liền cùng đi ra ngoài siêu thị mua chút đồ ăn gì gì đó. Mấy người lại tùy tiện rảnh rỗi trò chuyện đôi câu. A a, cái kia. Ước Toa thuận miệng có lệ hai câu, đang muốn nói, mình còn có sự tình phải đi đâu. Chợt nghe Vương Kiến Lương nói rằng, các ngươi còn không có ăn cơm chiều a. Vừa nghe những lời này, nàng cũng biết muốn hỏng việc, vốn muốn nói đã ăn rồi, có thể nhìn một cái xe đẩy tay bên trên một đống lớn thịt tươi, nàng liền không nói ra miệng, vậy làm sao cũng không giống là chuẩn bị ngày mai ăn a. Khó có được đụng phải, cùng nhau ăn bữa cơm tối a. A, không cần. Ước Toa còn muốn chối từ dưới, Vương Kiến Lương lại hỏi, trong nhà còn có người đang chờ ngươi nhóm sao? Không phải, không người. Vậy ăn chung một trận a, đã lâu không thấy, ngươi đừng nói. Mới vừa ở giao lưu hội bên trên chúng ta còn nói đến ngươi đâu. Đang khi nói chuyện, Đồ Xây Lương cũng đã rất nhiệt tình hỗ trợ thôi thủ xe đẩy, ta giúp các ngươi à, chúng ta không có bao nhiêu thứ, liền mua chút đồ ăn, nhiều đồ như vậy các ngươi cũng mang không được, chúng ta có thể phụ một tay giúp các ngươi đưa về nhà, các ngươi còn cần mua vật gì không? A, thực sự không cần làm phiền. Theo chúng ta còn khách khí làm gì? Thật không cần. Tuy là Ước Toa rất muốn cự tuyệt, nhưng cũng đỡ không được đối phương nhiệt tình, đẩy cũng đẩy không xong. Cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. Nàng cũng không có thể nói trong nhà còn có ai, rất sợ dây dưa ra càng nhiều chuyện phiền toái tới. Đối phương nhiệt tình thậm chí còn muốn giúp Ước Toa cả thẻ, đương nhiên, đây là tuyệt đối không được, Ước Toa tự nhiên lại là vội vã chối từ. Đồng thời ý bảo Hạ Tân, nhanh đi tính tiền, ba mẹ ngươi cho ngươi sinh hoạt phí không phải mua điều này sao? Tờ giờ UIE, N của tôi VN phải phải. Hạ Tân tự nhiên liên thanh ứng thị, hoàn toàn một bộ ngoan ngoãn bảo bảo dáng dấp. Đương nhiên, cái gì cũng làm cho siêu thị người đưa đến. Làm sao có thể mang hai lão sư về nhà? Sau đó, từ Vương Kiến Lương đầu lĩnh, mang theo mấy người vào phụ cận từng nhà đình nhà hàng. Mấy vị nam sĩ đều rất lịch sự trước hết để cho Ước Toa gọi món ăn, Ước Toa từ chối dưới, thì tùy điểm lưỡng đạo, sau đó đưa cho Hạ Tân. Hạ Tân nhìn xuống, đồ ăn giá cả rất thông thường, đồ ăn loại một dạng hơn tháng 10 năm 20 khối, loại thịt thì là 30-80, xem như là phổ thông giá. Thì tuy điểm mấy đạo thịt, hắn cần bổ sung thể lực, sau đó còn lại từ hai vị nam lão sư bù vào. Ước Toa mỹ lệ con ngươi chuyển động, một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ đưa qua trước người chén trà, sau đó góp qua béo mập cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng nhấp dưới, phảng phất thuận miệng hỏi, lại nói tiếp, mới vừa nói còn nói đạo ngã, nói là ta cái gì? Hạ Tân biết Ước Toa muốn hỏi cái gì, nàng sợ cái gì tin đồn. Vương Kiến Lương vui a nói rằng, trường học chúng ta vài cái giáo sư cũng khoe ngươi nhì, khen ngươi bằng cấp cao, tri thức quảng, nhân cùng hữu nghị, hơn nữa mang ra ngoài học sinh thành tích cũng tốt bất khả tư nghị, tất cả mọi người nói muốn đi gặp ngươi học tập đâu. Ước Toa cười cười nói, Vương lão sư nói đùa, vận khí ta tốt mà thôi. Làm sao sẽ, học thuật hội bên trên, chúng ta còn chuyên môn thảo luận ở dưới, bọn họ cho rằng, phương pháp của ngươi, thuật nhìn tương đối tản mạn, kỳ thực thật to điều động các học sinh tính tích cực, cùng tính năng động chủ quan, để cho bọn họ tự chủ học tập, đều nói, thụ chi lấy ngư không bằng thụ chi lấy cá, ngươi lão sư như vậy mới là trường học đang cần. Vương lão sư, ngươi cũng đừng xấu xí ta, ta một cái mới tới thực tập phụ đạo viên, có đáng giá gì học tập a? Ước Toa nghe được đây thật ra là yên tâm không ít. Cũng may không có gì kỳ quái nghe đồn. Đồ Hoành Viễn hỏi, Ước lão sư, nghe nói ngươi trở về Anh Quốc bổ túc. Cái kia học kỳ sau cũng không trở lại sao? Tất cả mọi người cực kỳ hy vọng ngươi trở về đâu. Lời này làm cho Ước Toa dừng một chút, lặng lẽ mắt liếc bên cạnh Hạ Tân, sau đó hướng về phía Đồ Hoành Viễn lộ ra một cái yên tâm nụ cười, mài tu một cái khóa để mà thôi, hiện tại sửa xong, học kỳ sau trở về. Câu trả lời này làm cho Hạ Tân hơi kinh ngạc, Ước Toa không muốn vẫn nương nhờ trong nhà, lại còn muốn đi đi học. Đồ Hoành Viễn cao hứng nói, vậy thì thật là quá tốt, ngươi không ở tất cả mọi người cố gắng tưởng niệm ngươi. Hạ Tân thầm nghĩ, là ngươi cực kỳ tưởng niệm nàng a. Hạ Tân đã nhìn ra, cái này Đồ Hoành Viễn thích Ước Toa, hoặc có lẽ là, kỳ thực đối diện hai người đối với Ước Toa đều có những ý tưởng, chỉ là Đồ Hoành Viễn dễ dàng nhìn ra, mà Vương Kiến Lương tương đối nhã nhặn, không dễ dàng phát hiện. Nhưng Hạ Tân vẫn có thể cảm giác được. Mặc dù nói hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, nhưng mình liền ngồi một bên, cảm giác này vẫn là rất quái dị. Ước Toa hoàn toàn là một bộ ngoại giao khuôn mặt, cái kia mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, treo đoan trang mà ưu nhã đến mức tận cùng nụ cười, vừa đúng ứng đối lấy lời của đối phương đề. Hạ Tân phát hiện Đồ Hoành Viễn không có gì, cái này Vương Kiến Lương nhìn mình ánh mắt tổng có điểm không đúng. Vương Kiến Lương cũng rốt cục hỏi ra miệng, Hạ Tân, ngươi lễ mừng năm mới không trở về nhà sao? Cùng Ước lão sư ở cùng nhau. Hạ Tân vừa định nói, Ước Toa đã thay hắn trả lời, ba mẹ hắn xuất ngoại làm sao có thời giờ còn hắn, mà ta lại từ nước ngoài mài tu trở về, ba mẹ hắn liền trực tiếp nâng ta chiếu cố. A, trả lại cho ta 5.000 làm chiếu cố của hắn phí đâu, ta đều nói không cần, cái này cũng không phải là chuyện gì, còn gắng phải cho ta, nếu không, không an lòng. A, phải, phải. Đều nói một cái lời nói dối cần vô số lời nói dối đi chọn, Ước Toa hiện tại chính là như vậy trạng thái. Hạ Tân phát hiện Ước Toa có chút chột dạ, kỳ thực mới vừa nàng biểu hiện không tốt lắm, trả lời có điểm quá gấp, dễ dàng bị người nhìn ra điểm cái gì. Ước Toa đương nhiên chột dạ, hai người mới vừa ở siêu thị đùa giỡn, có chút quá với vô cùng thân thiết, Ước Toa là rất sợ bị người nhìn ra điểm đầu mối gì. Vậy ngươi không phải về nhà ăn Tết sao? Ta. Mấy ngày nữa hẳn là phải đi về a, thu xếp ổn thỏa tiểu tử này sau đó. Hạ Tân kỳ thực rất muốn nói, nhưng Ước Toa không muốn hắn nói chuyện, rất sợ hắn nói nhầm. Đừng xem Ước Toa biểu hiện ra một bộ thong dong lạnh nhạt răng dấp, vẻ mặt ưu nhã đoan trang bưng chén trà, nhàn tĩnh uống trà, kỳ thực cái tay còn lại, ở dưới đáy bàn liền đặt tại Hạ Tân trên đùi, thỉnh thoảng vặn bên trên như vậy một cái. Nhất là nhận thấy được Hạ Tân có nói dục vọng thời điểm, liền vặn vắt nặng hơn. Điều này cũng làm cho Hạ Tân nhìn ra Ước Toa là thật cố gắng trộn dạng. Chính mình chẳng lẽ còn sẽ nói bậy hay sao, đây cũng quá không tín nhiệm mình. Vương Kiến Lương phảng phất thuận miệng hỏi một câu, lại nói tiếp. Ước lão sư hiện tại có bạn trai chưa, nhìn ngươi dường như đều là một người a. Đồ Hoành Viễn bổ sung câu, trong trường học truyền cho ngươi ở Anh Quốc có bạn trai, bất quá, cũng có người nói không có. Ước Toa ánh mắt dao động lại, sau đó lộ ra một bộ nụ cười ưu nhã nói, trước đây có, sau lại phân tới, hiện nay đơn rớt. Vậy thì thật là quá tốt. Đồ Hoành Viễn cơ hồ là bật thốt lên ra nói rằng. Nói xong mới phát hiện tất cả mọi người xem cùng với chính mình, lúc này mới có chút ngượng ngùng cười cười, thẳng thắn nói. Đây chính là toàn trường nam lão sư vấn đề quan tâm nhất, đến lúc đó trong bầy vừa nói, nhất định phải tạc qua. Ước Toa nhẹ nhàng cười cười, lộ ra mang theo vài phần xấu hổ nụ cười trả lời, ngươi nói đùa. Hạ Tân ở trong lòng nhổ nước bọt lấy, người này cũng biểu hiện quá rõ ràng đi, uy uy, ngươi còn kém không đem trong mắt dán lên. Còn như Ước Toa, ngoại giao hình thức hoàn mỹ làm người ta không khơi ra nửa điểm khuyết điểm, ánh mắt kia toát ra mỹ hảo quan mang, miệng kia sừng nâng lên ưu nhã không mất nụ cười thân thiết. Cái kia dở tay nhấc chân toát ra trí tính, đoan trang khí chất, đều làm bởi vì nàng khuynh đảo. Giang Nam Đại học đệ nhất mỹ nữ giáo sư danh tiếng cũng không phải là thổi. Chọc cho đối diện hay vị lao sư đều là kiệt lực lấy lòng, biểu hiện. Đối với lần này, Hạ Tân chỉ có thể biến hóa phiền muộn làm thức ăn muốn, chuyên chú tiêu diệt trước mắt xanh sao. Hắn kỳ thực rất muốn kêu nữa kỷ bàn đắt tiền đồ ăn, làm cho đối diện hai vị này, phá điểm tiền, để tiết buồn bực trong lòng. Bất quá suy nghĩ một chút lại cảm thấy cái này quá tính trẻ con, từ sự thực đi lên nói, ước toa nếu độc thân, hai cái độc thân nam lão sư truy cầu dưới dường như cũng không có sai. Bữa cơm này ăn hơn một giờ. Ăn xong, còn tạp thất tạp bát hàn huyên nửa giờ. Hạ Tân còn kém không có đứng lên đuổi người. Cũng may không sai biệt lắm sau đó, mọi người cũng đều ý thức được nên giải tán, cũng không có mạnh mẽ giữ lại. Đương nhiên, hai vị thân sĩ nam lão sư còn muốn tiễn ước toa về nhà. Lúc này liền đến phiên Hạ Tân bày ra mình nam tử hán khí khái, xem như là thành công qua loa tắc trách trở về. Rõ ràng đường cực kỳ tẫn, hai người cũng là phải ngay hai vị nam lão sư mặt lên xe taxi, dám muốn vượt thành phố nửa vòng lớn. Mắt thấy Hạ Tân cùng ước toa lên xe taxi rời đi. Đồ Hoành Viễn rất là hưng phấn nói, nghe được không, ta đã nói nàng độc thân A, ước lão sư mới không phải cái loại này mị tụ, tìm người bảo dưỡng nữ nhân này. Vương Kiến Lương giải thích đến, cũng không phải ta nói. Tất cả mọi người nói như vậy, nói nàng là bị người bao nuôi, chủ yếu, chính cô ta đã từng biểu đạt quá muốn được người bao nuôi, không làm việc ý tứ. Nhân ra cái kia rõ ràng cho thấy đùa giỡn, ta còn thường thường nói đùa nói muốn làm siêu nhân sao. Không nói cái này. Vương Kiến Lương lắc lắc đầu nói, như đã nói qua, ngươi có cảm giác hay không, ước lão sư, cùng cái kia nam sinh quan hệ có chút lạ. Tham dò, nhìn thư. Chương 1871, Lãnh Hòa Thanh. Lúc này là 8 giờ tối. Trong nhà đã bị làm thêm giờ thu thập sạch sẽ. Đồ đạc cũng là siêu thị xứng tiễn. Hạ Tân đem đại bộ phận cái gì cũng thay đổi một lần. Trong nhà thoạt nhìn đã rực rỡ hẳn lên, trong không khí còn phiêu đãng vài phần mát mẽ thuốc tẩy mùi vị. Ước toa nửa người trên là một kiện ngăn tay, sân thác sung mãn thân thể mềm mại càng phát ra linh lung có hứng thú, nửa người dưới chỉ mặc nhấn một cái ở nhà quần sóc, lộ ra một đôi tuyết bạch tuyết trắng chân dài to, thoạt nhìn tương đối dụ hoặc. Nhưng mà người cũng là như con cá chết nằm út sấp ở giữa trên ghế salon dài, một tay đặt ở trên ghế salon, một tay rũ xuống trên mặt đất, vô lực thân ngâm lấy, thực sự là mệt chết ta. Hạ Tân thì là ở bên cạnh một người trên ghế salon ngồi xuống, cười khổ nói, ngươi chỉ là đem mấy túi khăn tay từ trong giường lấy ra, phát đến từng cái gian phòng A. Những chuyện khác, tất cả đều là Hạ Tân bận điệu. Ước toa không phục giải thích, ta nhưng là làm trí nhớ lao động trí nhớ người lao động. Với ngươi loại này một thân nhiều lực mãng phu có thể giống nhau sao? Hảo hảo, ngươi nói đều đối với. Hạ Tân vặn mở một chai nước trái cây, cho mình đổ một hớp lớn, sau đó đem một chai khác bỏ vào ước toa trước người trên bàn trà. Ước toa vô lực lẩm bẩm, giúp ta vặn mở. Hạ Tân liền tự tay đem nước trái cây vặn mở. Ước toa lại lẩm bẩm nói, ta muốn nước đá. Hạ Tân phải đi chủ phòng cầm một cái chén, bỏ vào vài cái khối băng, sẽ đem nước trái cây đổ vào. Tiếp lấy lại lật lật mới vừa ước toa chọn đồ đạc, sau đó bỏ thêm mảnh nhỏ cây chanh, lại bỏ thêm cái dù nhỏ treo lên, cuối cùng cắm vào căn thật dài quyển khúc ống hút, đưa tới năm ước toa bên mép. Ước toa cùng kim ngư giống nhau há miệng, Hạ Tân liền đem ống hút tiến dần lên trong cái miệng nhỏ của nàng. Mắt thấy trong ly nước trái cây thiếu một đoạn lớn, liền dừng lại, Hạ Tân mới đem cái chén một lần nữa bỏ vào trên bàn trà. Đại tiểu thư, đối với ta phục vụ ngài có hài lòng không? Ước toa chứng trạc đàng hoàng trả lời, tạm được. Quay đầu cho ngươi tốt đánh giá, nhưng không thể kiêu ngạo, còn có tiến bộ rất lớn không gian. Hạ Tân nhất thời cười khổ không thôi, như ngươi vậy tại sao còn muốn đi học, tại nhà hưởng phúc không tốt sao? Cũng biết ngươi sẽ hỏi. Ước toa lười biếng trở mình, biến thành nằm nghiêng tư thế, sau đó chớp chớp con ngươi, nâng lên ánh mắt, nhìn nàng bên phải phía trước Hạ Tân nói, cần gì phải, ta không thể đi làm việc sao? Ngươi không phải là không thích làm việc sao? Vậy cũng muốn tìm chút chuyện làm, đi vòng một chút. Hô hấp dưới bên ngoài không khí mới mẻ à, nếu không, liền thật phế đi. Bác sĩ cũng là nói như vậy. Bác sĩ là chỉ Bạch Hồ. Bạch Hồ kiến nghị ước toa nhiều hô hấp dưới không khí mới mẻ, đối nàng thân thể mới có lợi. Cần gì phải? Ngươi là lo lắng chuyện của chúng ta, đối ngươi ảnh hưởng sao? Đương nhiên không phải, ta có gì phải sợ, ngươi mới vừa đừng vặn ta liền cùng cái kia hay vị lao sư thẳng thắn. Ta đây sẽ không chỉ là vặn ngươi, ta còn muốn đâm chết ngươi. Hai người bọn họ sắc mị mị nhìn chằm chằm ngươi xem. Có thể có ngươi sắc sao? Ngươi đây là trần truồng nói xấu. Hạ Tân nghiêm trang biểu thị, coi như người khác cởi hết đứng trước mặt ta, chớ nên nhìn, ta cũng tuyệt đối sẽ không nhìn nhiều. Thực sự. Đương nhiên thực sự. Ngươi không phải biết cái gì gọi là chính nhân quân tử sao? Ước toa dừng một chút, nâng lên ánh mắt liếc Hạ Tân liếc mắt, sau đó dùng lấy không gì sánh được mềm nhẹ phát tô thanh âm nói rằng, kỳ thực. Mới vừa thay quần áo thời điểm, ta ngại nhiệt sẽ không đâm thủng ngực, chiếu. Nói, nàng còn tự tay bắt được thiếp thân ngắn tay cổ áo, thoáng ra bên ngoài bên kéo ra khỏi một điểm, đem cổ áo kéo càng rộng rãi. Nhưng cũng không phải là Hạ Tân có thể thấy khoảng cách. Hạ Tân ngồi ở ước toa đầu bên phải phía trước, hắn chỉ có thể cố gắng đem đầu đi phía trái sườn dối, hạ thấp xuống, mới có thể thẳng đứng đem ánh mắt vói vào ước toa trong cổ áo. Chỉ tiếc, Hạ Tân còn không có thấy cái gì đâu, trên đầu liền đã trúng một cái quả đấm nhỏ. Ước toa tức giận trả lời, hiện tại ngươi còn có cái gì muốn giải bày không? Hảo hảo cầm một cái gương xem nhìn ngươi ánh mắt của mình, ngươi liền biết cái gì gọi là chân chính sắc mị mị. Hạ Tân vẻ mặt nghĩa tránh ngôn từ trả lời, ta đây sao tin tưởng ngươi, ngươi tại sao có thể lừa dối ta cảm tình, ngươi rõ ràng ăn mặc. Lưu manh, hiện tại không phải cái chạy cái cối. Ngươi đây là câu cá chấp pháp, không muốn để ý đến ngươi. Ước toa mở tivi, đầu tiên là nhìn một chút gần nhất hấp dẫn vài cái điện ảnh, phát hiện đều không phải là đặc biệt tưởng nhớ xem, liền lại lục soát dưới vài cái kịch truyền hình, tùy ý gọi một cái thanh xuân thần tượng kịch truyền hình. Nhất thời trong phòng khách cũng chỉ thừa lại trong kịch TV nam nữ chủ thanh âm đang vang vọng. Thanh âm ở trong phòng khách quanh quẩn, có vẻ phòng khách phá lệ trống trải. Ước toa nâng lên ánh mắt quét dưới mặt khác ba cái phòng ngủ, mỗi cái gian phòng đều là đen, thoạt nhìn có vẻ tối tăm mà vắng vẻ. Điều này làm cho nàng hơi xúc động lẩm bẩm, vì sao, thiếu hai người, cảm giác cứ như vậy vắng vẻ đâu. Hạ Tân suy nghĩ một chút nói, đổi chủng thuyết pháp chính là thiếu mất một nửa người. Hơn nữa, trước đây hơn phân nửa thời điểm đều là ước toa cùng hàng đêm tương đối làm ầm ĩ, Hạ Tân là làm người hòa giải, Lãnh Tuyết Đồng là phụ trách ở một bên chế tạo lãnh khí giảm nhiệt, hiện tại thiếu cái nhất náo đẳng, đương nhiên liền có vẻ đặc biệt tan tĩnh. Người rõ ràng gặp qua hàng đêm, vì sao không có mang nàng trở về đâu? Vấn đề này, Hạ Tân cũng không biết. Nàng theo ta mua một lần trà sữa thời điểm, ta rõ ràng cảm giác nàng cùng bình thường không có khác biệt, chính là cảm thấy so với thường lui tới càng âm trầm điểm mà thôi. Hạ Tân trong lòng đau xót, cũng không biết nên nói cái gì. Hàng đêm, còn không chịu tha thứ ta đi. Ước toa nâng lên ánh mắt, cứ như vậy nhìn trầm thấp tầm mắt Hạ Tân, nàng rõ ràng từ Hạ Tân trong ánh mắt, cảm thụ ra một loại khắc cốt mình tâm đau nhức. Điều này làm cho ước toa trong lòng cũng là căng thẳng, sau đó nhỏ giọng nói rằng, quên đi, không có việc gì. Cảm giác, có chút lạnh tanh, còn có chút lánh. Hạ Tân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, như ngươi vậy xuyên đương nhiên lạnh. Trên dưới cộng lại còn không có y phục của ta đó nhiều, ta đi gian phòng cầm một thảm a. Hạ Tân cầm cái mao nhung nhung phấn hồng mao thảm, vội tới ước toa đắp lên, cũng che ở cặp kia ở dưới ngọn đèn phản xạ đẹp mắt bạch quang gợi cảm chân dài to. Sau đó vừa định ở trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống, liền phát hiện ước toa vẫn là mang ánh mắt xem cùng với chính mình. Làm sao vậy? Vẫn là lạnh. Ước toa ba ba nói rằng, ta lại đi cầm một cái. Ước toa một bộ than thở dáng vẻ nói rằng, mới vừa là thân thể lạnh. Bây giờ là tâm lạnh. A. Hạ Tân dừng một chút, nhìn ước toa nạ đi ba, mang một ít khẩn cầu, lại mang một ít bất mãn ánh mắt, đương nhiên có chút hiểu. Sau đó hắn từ ghế salon bên kia, ước toa chân, chui vào cái mền, một đường bay qua ước toa phập phồng cao thấp hoành lĩnh thành phong vẻ đẹp thân thể mềm mại, mò tới phía sau của nàng. Lưu manh, tay ngươi sở nơi nào a? Ước toa cảm giác trọng yếu địa phương bị nhân xuống, tiểu sân đạp Hạ Tân một cước, chỉ là mềm nhũn không có gì lực đạo. Đen như vậy ta nơi nào thấy được a? Hạ Tân đang khi nói chuyện, từ ước toa phía sau chui ra đầu, sau đó một tay xuyên qua ước toa dưới cổ bên, từ sau bên ôm lấy nàng mỹ hảo thân thể mềm mại. Đau quá, ngươi một cái đầu heo, hoàn toàn không biết thương hương tiếc ngọc. A, nơi nào đau nhức, ta giúp ngươi xoa xoa. Ngươi liền khiến cho tinh thần lưu manh a. Ước toa tức giận trắng mặt nhìn hắn liếc mắt, sau đó thân thể đi xuống hơi chút rời dưới, đổi một thoải mái hơn vị trí, dựa vào Hạ Tân trong lòng. Hai người ở trên ghế salon, ở cái mền phía dưới, song song nằm, thân thể dán thật chặt với nhau. Đây cũng là ở nơi này băng lãnh trong đại sảnh, duy nhất chỗ ấm áp. Hạ Tân chỉ cảm thấy ước toa thân thể mềm mại mềm nhũn, cùng không có đầu khớp xương tựa như, mềm ở trong lòng ngực mình. Hơn nữa, cái kia trắng như tuyết cổ, xốc xếp sợi tóc gian, có một cố làm người ta mê loạn dễ ngửi mùi vị. Hạ Tân liền đem mũi tiến đến ước toa ở vài sợi tóc màu đen phụ trợ dưới, có vẻ càng phát ra tuyết trắng sáng bóng nơi gáy. Sâu đậm ngửi một khẩu, lập tức bị ước toa nổ nước bọt, ngứa đâu, ngu ngốc. Nhất thời Hạ Tân cũng không dám động. Cái này chỗ trống trong phòng, vẫn là yên tĩnh, chỉ có trên TV thần tượng nam nữ đang không ngừng biểu diễn bọn họ vụng về diễn kỹ, cực kỳ nỗ lực đổi mới mọi người đối với diễn kỹ nhận thức hạ cuối. Chẳng qua là cho mới vừa bất đồng, chí ít khối này trên ghế salon dài không lạnh. Hai người đều ở lặng lặng cảm thụ được với nhau nhiệt độ cơ thể, cảm thụ được đối phương hô hấp, cảm thụ được đối phương tim đập. Bất đồng chính là, Ước Toa ánh mắt là thẳng nhìn chằm chằm phía trước TV. Mà Hạ Tân thì tựa ở Ước Toa ấm áp bột nơi cổ, nhìn chằm chằm vào Ước Toa mỹ hảo mà ưu nhã khuôn mặt. Cứ như vậy mắt không hề nháy một cái, trực câu câu nhìn chằm chằm. Hạ Tân phát hiện Ước Toa là có sở giác, bởi vì nàng trung quy không chịu nổi, cái kia trắng như tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn, dần dần dính vào một tầng màu hồng đỏ ửng. Cũng là hoàn toàn không nhìn Hạ Tân, như trước làm bộ rất nghiêm túc đang xem TV. Thẳng đến một tập TV đều xem xong, Hạ Tân nhìn chằm chằm Ước Toa nhìn ánh mắt cũng không còn chuyển quá. Điều này làm cho Ước Toa rốt cục khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhịn không được sáng giọng, ngươi xem đủ chưa, có thể hay không xem thật kỹ TV. Hạ Tân không có trả lời, mà là đổi một đề tài nói, đột nhiên tưởng niệm ngươi trước đây mang bộ kia kính mắt gọng vàng bộ dạng, rất đẹp, cũng rất xứng đôi ngươi. Lời nói nhảm, mắt kiếng kia quang chi phí liền 500 đa vào đâu. Vậy làm sao không mang? Lời này làm cho Ước Toa dừng một chút, trong ánh mắt hiện lên mấy đạo thất lạc cùng phiền muộn, nhẹ giọng trả lời. Người khác đưa, sau đó nát. Nàng chưa nói người nào đưa, cũng không nói làm sao nát. Bất quá Hạ Tân từ nàng trong ánh mắt liền hiểu. Hạ Tân ngừng một chút nói, quay đầu ta tìm xem, có hay không 50 triệu ở trên đẹp mắt kính mắt. Ước Toa nhất thời nhãn thần trầm xuống, chuyển qua sắc bén ánh mắt, nhìn chằm chằm Hạ Tân đến, cần gì phải, so với tiền có phải hay không. Tốt thỏa mãn ngươi lòng hư vinh. Ước Toa trợn mắt, Hạ Tân liền kinh sợ, mỉm cười lấy lòng nói, ngẫm lại thôi được rồi, đều đã tới tay, cần gì phải vẫn như thế tiêu pha, ta cảm thấy quán ven đường 50 đồng tiền cũng không tệ. A, Ước Toa lúc này tức giận giơ chân, Hạ Tân, ngươi tốt dạng, ta hôm nay không đánh chết ngươi, ta liền theo họ ngươi. Tham dò, nhìn thư. Đây là một phong cảm động lòng người thông cáo. Khái khái, tạm thời là xuất viện. E giờ. Bất quá gần đây thân thể không tốt, đổi mới sợ rằng không quá ổn định. Khả năng canh 1, cũng có thể 2 canh, canh 3, canh tủa. Nói chung mấy ngày hôm trước thiếu chương tiết đều sẽ bù vào, mọi người không cần lo lắng. E giờ. Tâm sự cụ thể nằm viện tỉ mỉ. E giờ. Phó bác sĩ, a, không tốt, giải phẫu thất bại, bệnh nhân này sao ông? E giờ. Giải phẫu mổ chính bác sĩ lắc đầu, không cửa ủ. Hộ sĩ, mang đi ra trốn a. E giờ. E giờ. Sau đó đến rồi địa phủ. E giờ. Lúc đó Diêm Vương gia đang xem thư, ngẩng đầu nhìn lên, yêu, đây không phải là tâm động Pepsi sao, thư đều không viết xong, ngươi dám xuống tới. Ta còn chờ ngươi càng tấm kế tiếp đâu, bỏ trở lại cho ta. Sau đó ta lại bị đạp cho tới. E giờ, đang ở đào hầm chôn Pepsi hộ sĩ kinh hãi, bác sĩ, bệnh nhân trả thi. E giờ, sau đó virus bắt đầu lan tràn, dẹ xì đèn đệ vượt tập kích toàn cầu, Pepsi vì bảo hộ trái đất chuẩn bị xâm lấn công ty ủm mở dẻo lạ. Bắt được duy nhất kháng thể. E giờ. Di, chờ, các loại, nói đến cái nào, ta tại sao muốn phát cái này thông cáo kia mà. E giờ. Quên đi, nói chung chính là như vậy, mời mọi người trước sau như một tới hắc, nham chống đỡ Pepsi à. E giờ. E giờ. Trước 1872, kỳ quái nghi hoặc. Mãi cho đến trở về giáo sư ký túc xá, Vương Kiến Lương đều ở đây trầm tư. Đồ Hoành Viễn ngược lại là một bộ vẻ mặt không sao cả. Ngươi còn đang suy nghĩ gì? Ước lao sư sự tình a. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Vương Kiến Lương nhíu nhíu mày nói, không phải, bởi vì, chúng ta ngay từ đầu không trả chứng kiến hai người bọn họ vừa nói vừa cười, còn cái chán đụng cái chán sao. Có chút họ hàng xa thân cận điểm không có gì a. Ta còn có hai cái biểu muội cực kỳ dính ta đây. Đồ Hoành Viễn đối với lần này ngược lại là tập mãi thành thói quen, bởi vì hắn bản thân đẹp trai ánh mặt trời quan hệ, ngược lại là cực kỳ thảo một ít biểu muội thích. Hắn nói rằng cái này, dừng một chút, nhìn về phía Vương Kiến Lương nói, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào Ước lao sư với ngươi cái chán đối với cái chán, biểu thị thân cận. Đương nhiên, không phải. Vương Kiến Lương vội vã phủ nhận. Tuy là hắn cảm thấy như vậy cũng không tệ. Thế nhưng, chính là cảm thấy, vẻ mặt của nàng lúc đó, có điểm, có điểm. Vương Kiến Lương tìm không được điểm chữ thích hợp để hình dung, nửa ngày mới bài trừ một câu, đối với... Cái kia tương đối giống nhau yêu đương bên trong nữ nhân làm nũng cái loại cảm giác này, mà không giống như biểu tỷ đồng hồ đôi đệ cái chủng loại kia vô cùng thân thiết. Đồ Hoành Viễn đối với lần này như trước bất tiết nhất cố. Ngươi ma chứng A, ngươi đây có thể phân rõ, ngươi đây không phải là đấu kỵ nhân gia thân cận A. Bởi vì trong trường học thích rước toa nam lão sư thật nhiều, cho nên có vài người thích rước toa coi như là công khai bí mật. Dù sao rước toa bằng cấp, dung nhan trị, vóc người những thứ này cứng nhắc điều kiện đều đặt bên kia, mặc kệ bên nào. Đều là siêu quần bạc tụy, hoàn toàn vi bối liều mị nữ ngực lớn nhưng không có đầu góc lý luận, cái này ở trình độ học vấn cao nữ sinh bên trong là tương đương hy hữu, cùng loại gấu mèo vậy thưa thất cấp bậc quốc bảo tài nguyên. Hơn nữa, năm thứ nhất, ước toa cũng quả thực làm ra công trạng, lấy được toàn trường tốt nhất anh ngữ bình quân phân, thuộc về có khuôn mặt có thân hình, lại có năng lực loại hình, các loại bằng cấp giấy chứng nhận có thể trồng chất cái núi nhỏ, thậm chí đăng nhập các loại lệnh, khiến học giả hâm mộ nước ngoài tạp chí. Bản thân lại bình dị gần gũi, làm người thân thiết, khiêm tốn, khiến người ta như một xuân phong, cùng bất luận kẻ nào đều có thể hữu hảo ở chung, tốt lắm đánh giá đơn giản là như thủy triều dâng lên. Chính là bởi vì các loại này quang hoàn gia thân, mới để cho ước toa trở thành đại bộ phận giáo sư trong lòng nữ thần. Mà yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, hơn nữa học viện đại bộ phận lao sư trẻ tuổi đều là độc thân, không phải cao đẳng học phủ tốt nghiệp, chính là nước ngoài bổ túc trở về, mọi người bình thường truy cầu dưới ước toa cũng rất bình thường. Vương Kiến Lương vội vã phủ nhận nói, đương nhiên không phải, chính là cảm thấy quá vô cùng thân thiết, hơn nữa, ngay từ đầu bọn họ rõ ràng rất biết cách nói chuyện, nhưng sau lại ăn, cái nào học sinh liền không nói gì nữa. Xấu hổ hoặc là khẩn trương à, dù sao chúng ta là lão sư, hắn là học sinh, ngồi chung khó tránh khỏi có điểm co quắp, cái này lại không quá bình thường, nếu là hắn nói bốc nói phét, ta mới phát giác được quái đâu. Cái kia là xấu hổ dáng vẻ sao, hắn ăn nhiều như vậy đồ ăn, đem chúng ta đều ăn hết nữa à, nếu không, chúng ta cũng không cần ngồi cái này ăn nồi lẩu nhỏ. Vương Kiến Lương rất là bất đắc dĩ lại gấp cái nồi lẩu nhỏ bên trong viên thuốc, hắn cơm tối không thể không ăn no, là hầu như không vài hớp. Liên cung ước toa nói chuyện một chút thời gian, đồ đạc liền đều bị Hạ Tân ăn sạch. Một là Hạ Tân là thật đói bụng, một ngày đều không ăn một chút gì đâu, lại một mực làm việc. Hai là hắn gần nhất có châm cứu tác dụng phụ, lại thụ thương, cần nhiều bồi bổ bổ sung thể lực. Ba cũng là đối với cái này đã quay dày hắn hay vị lao sư có như vậy điểm bất mãn a, đơn giản liền đại cật đặc cật. Còn có thể lãng phí đối phương ít tiền, làm cho đối phương đau lòng dưới đâu. Xem như là nho nhỏ trả thù. Đương nhiên, Hạ Tân cực kỳ thu liễm, tổng cộng cũng chưa ăn bao nhiêu, chủ yếu là nhà kia đình nhà hàng không có gì đắt tiền đồ ăn. Đồ Hoành Viễn cười cười nói, đói bụng rồi, ăn nhiều một chút, có thể có vấn đề gì. Ngươi a, đây chính là đố kỵ. Như đã nói qua, trong trường đều đồn đại ước lao sư bị Anh Quốc đại phú hào bao dưỡng, phía sau có đại bối cảnh, cũng không biết có phải hay không là thực sự. Không biết, bất quá quả thật có người nhìn nàng vào xe sang trọng, còn có cái kia uy hiếp nàng người đó người nào, tên cứ gọi là gì. Không phải liền người mất tích, đến nay không có bị tìm được sao? Đồ Hoành Viễn dừng lại kẹp đũa động tác, ngừng một chút nói. Trung hợp thôi, nào có đen tối như vậy? Vương Kiến Lương không có vấn đề nói, ai biết, ngược lại loại người như vậy cặn bã giáo sư người nào quản hắn chết sống, đừng đến làm hư bầu không khí, hai họa học sinh là được, chỉ là cái gì? Chỉ là, ta cũng có nghe được nghe đồn, nói nàng đi Anh Quốc, chính là đi bồi cái kia đại kim chủ, nhân ra lúc rảnh rỗi, liền đi qua bồi dưới. Bây giờ người ta vội vàng đi, ước lao sư cái này không liền lại đã trở về, cái gì mài tu khóa đề, căn bản không nghe qua, hơn nữa có người nhờ quan hệ nghe qua, liền Anh Quốc Hoàng gia trong học viện, cũng căn bản không thu được nàng trở về trường tiếp tục học bổ túc tin tức. Lời này làm cho Đồ Hoành Viễn một cái trầm mặc. Không phải, ta không tin, ước lao sư mới không phải loại người như vậy. Ai biết nàng đi đâu, ngược lại không có đi chỗ đó mài tu, nàng nói láo. Lại nói tiếp, ta vẫn cảm thấy người nam sinh kia cùng ước lao sư. Nữ nhân, vẫn là nam nhân trong lúc đó vĩnh hằng đề. Hơn nữa ước toa ly khai lâu như vậy, trong trường học không có điểm tin đồn là không có khả năng. Liên phương diện nào đó mà nói, hai người thảo luận cách chân tướng kỳ thực rất gần. Chỉ là, không phải nàng đang bồi một cái đại kim chủ, là đại kim chủ đang bồi nàng là được. Ước toa cùng Hạ Tân ở trên ghế salon đùa giỡn một hồi. Hết thảy vô cùng thân thiết giữa nam nữ chiến tranh, ở không người gian phòng, ở ưu tĩnh buổi tối, cuối cùng đều sẽ phát triển thành giường. Bên trên vận động, đây là thượng đế giao phó loài người bản năng. Chẳng qua là cho người thường bất đồng chính là, hai người là ở trên ghế salon mà thôi. Tuy là ước toa liều mạng cầm tay nhỏ bén đện Hạ Tân ngực, ô ô lấy biểu thị, còn không có tám, trên người đều là hãn, mệt chết đi được, muốn ngủ gì gì đó, đáng tiếc Hạ Tân một câu cũng không còn nghe hiểu, đang nỗ lực một lúc sau, ước toa cũng liền từ bỏ chống lại. Hơn nữa, nàng thích bị Hạ Tân gắt gao cầm cố vào trong ngực cảm giác. Ngày thứ hai, mặt trời mới mọc. Khí trời sáng sủa, là một khó được khí trời tốt. Ánh mặt trời ấm áp từ rơi ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng khách, sau đó rơi vào trên sàn nhà, trên ghế salon, trải tại đầy đất bừa bộn trên y phục, cũng khuynh tả tại nằm sofa tay dựa ở trên Hạ Tân trên mặt. Điều này làm cho Hạ Tân thoáng khôi phục điểm ý thức, thẳng đến một tiếng quần áo và đồ dùng hàng ngày cùng căng thẳng bắp đùi phát sinh có chứa nhục cảm tiếng va chạm, hắn mới chậm rãi mở mắt. Đúng dịp thấy trước người Ước Toa mặc vào quần lót, đưa qua ngón trỏ câu hạ thân phía sau rơi vào đi vân tuyến, phát ra điểm dễ nghe âm thanh. Ngươi làm sao dậy sớm như thế, là ta vẫn còn ở trong ngộng. Hạ Tân cảm giác đầu còn có chút không tỉnh táo. Ước Toa tiếp tục vạng thân thượng bộ món bó sát người tiểu ngắn tay, lúc này mới xoay người nhìn về phía Hạ Tân. Cái kia mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn, dưới ánh mặt trời, phản xạ ra vài phần quyến rũ mê người béo mập đỏ ửng, một đôi tràn ngập chi tính vận vị trong con ngươi xinh đẹp lóe lên ôn hòa quan tâm mỹ lệ quan mang. Liền thấy cái kia chỉnh tề đen bóng lông mi chớp chớp, trong suốt mà thủy nhuận môi mấp máy, lộ ra vẻ mặt sán lạn mỉm cười nói, tỉnh. Nhu hòa tiếng nói bên trong mang theo vài phần thiếu nữ ngại ngùng, lại mang theo vài phần thành thục nữ tính như gió xuân nhuận vật một dạng quan tâm tỉnh. Ân. Hạ Tân lăng lăng gật đầu, hắn còn có chút chưa tỉnh hồn lại, cảm giác thân thể có điểm hư. Hạ Tân bộ dạng, làm cho Ước Toa có chút lo lắng cau lại mi nói, ngày hôm qua ngươi có đáp ứng ta à? Hạ Tân tự tay đến cái chán, lấy tay tâm chặn chiếu xạ ánh mắt hơi mãnh liệt ánh mặt trời, nhàn nhạt trả lời, không nên nói bậy, ta cũng không bằng lòng. Ngươi đáp ứng rồi. Không có, ta nhớ rất rõ ràng. Ngươi. Ước Toa cắn môi một cái, hất tay một cái, chung quy bỏ qua cố tình gây sự. Ngươi là tên khốn kiếp, cái loại này thời điểm vì sao còn có thể bảo trì lý trí. Nàng phát hiện trong sách đều là gạt người, rõ ràng nói ở dưới tình huống đó, nam nhân chuyện gì đều sẽ đáp ứng. Ước Toa không để ý tới Hạ Tân, thở phì phò cho mình mặc bộ ở nhà rộng thùng thình hưu nhàn váy ngắn, liền chuẩn bị đi phòng tắm rửa mặt, chỉ là đi ra hai bước, lại dừng lại. Quay đầu một lần nữa nhìn về phía trên ghế salon Hạ Tân, cười tủm tỉm nói, Tiểu Tân, ngươi biết không, ngươi tối hôm qua thành công phá vỡ một câu danh ngôn. Cái gì danh ngôn? Hạ Tân khó hiểu. Sinh hoạt tựa như mạnh mẽ hiên. Nếu như không thể phản kháng, ngươi cũng chỉ có thể nhắm mắt lại đi hảo hảo hưởng thụ. Ước Toa trong ánh mắt lóe ra vài phần trêu chọc quyến rũ quan mang, cười nói, ngươi biết, ta không phản kháng được, nhưng là khi ta nhắm mắt lại chuẩn bị đi hảo hảo hưởng thụ thời điểm, ta phát hiện, cũng hưởng thụ không được, phải không, 3 phút tiến sinh. E rằng, vẫn chưa tới, lần sau ta nhất định cầm một đồng hồ bấm dây giúp ngươi thử xem. Lời này, làm cho Hạ Tân mở to hai mắt nhìn, lập tức lộ ra vẻ mặt biết mặt đau khổ. Cũng là. Không có biện pháp phản bác. Ước Toa đối với Hạ Tân phản ứng rất hài lòng, vẻ mặt tiểu nữ sinh biểu tình đắc ý, lắc lắc eo thon nhỏ, lắc đầy đặn mông đẹp, chậm ung dung đi tới đại sảnh buồng vệ sinh. Sau đó không tới 10 giây liền nghe được bên trong truyền đến từng đợt đồ đạc rơi xuống đất tiếng đánh, cùng với Ước Toa tiếng kinh hô, "À, ai vậy, đem đồ rửa mặt toàn bộ ném giá treo khăn mặt lên, lôi kéo khăn mặt, toàn bộ đập ta trên đầu, không biết cất xong, chờ, các loại, hình như là tự ta thả." Điều này làm cho Hạ Tân cười khổ không thôi. Cái này đặt trước đây, cái kia đều là Ước Toa hàng ngày bị đập, là rất bình thường quan cảnh. Hạ Tân bỏ dậy, tùy tiện mặc bộ 2 kiện quần áo và đồ dùng hàng ngày, liền men theo Ước Toa quy tích, âm thầm vào phòng tắm, từ sau bên vòng qua bụng dưới, ôm lấy đang ở bồn rửa mặt trước đánh răng rửa mặt Ước Toa. Sau đó đem khuôn mặt tựa ở Ước Toa đầu vai, hít một hơi thật sâu, làm cho hai thân thể của con người không hề khoảng cách dính vào cùng nhau. Cứ như vậy lặng lặng cảm thụ được Ước Toa ấm áp nhiệt độ cơ thể, cùng nàng trên người cỗ này hương thơm khí tức mê người. Ước Toa trong tay nắm bàn chải đánh răng đầu tiên là dừng lại, ở xác nhận Hạ Tân ngoại trừ này bên ngoài không có động tác khác, lúc này mới an tâm tiếp tục đánh răng. Nàng cực kỳ thích loại an tĩnh này, bị thích người ôm vào trong ngực ấm áp buổi sáng. Đơn giản dị, ấm áp, yên tâm, lại an tâm, còn có một loại ấm áp cảm giác hạnh phúc. Loại cuộc sống này, nàng nguyện ý sống hết đời. Cho nên ở uống một hớp, thấu rơi trong miệng bọt biển sau đó, Ước Toa liền ngẩng đầu nhìn trong gương, cái kia tựa ở trên bả vai mình nhắm mắt chợp mắt Hạ Tân mặt. Nói rằng, Tiểu Tân bằng lòng ta, đừng đi cái gì thế ngoại niết bàn. Hạ Tân không nói chuyện. Bạch Hồ nói, cho dù không có bị ngạn hoa, có nàng kê đơn thuốc, có nàng cho hoàng đế nội kinh, ta còn có thể sống hơn 10, 20 năm, không cần gấp gáp. Hạ Tân như trước không nói chuyện. Cho dù không có con cũng không cần gấp. Ngược lại ngươi là tên khốn kiếp cùng người khác cũng sẽ không chỉ sinh một cái, đến lúc đó ta nhận nuôi cái, khi ta thân nữ nhi không được sao. Nơi đó thực sự quá nguy hiểm, ta hỏi qua Bạch Hồ, vậy thật là toàn bộ thế giới cấm thổ, liền nàng không xông vào được, thâm nhập nhất định sẽ chết. Hạ Tân vẫn duy trì tựa ở Ước Toa trên vai chợp mắt tư thế, phảng phất không nghe được nàng nói một dạng, an giật động cũng không động. Bất quá Ước Toa minh bạch Hạ Tân ý tứ, Hạ Tân đối với chuyện này thái độ cực kỳ kiên quyết cũng rất trực tiếp. Đề tài này không có bất kỳ có thể thương lượng nhân tố, cho nên, hắn thậm chí cự tuyệt thảo luận, sẽ không đối với việc này có một tia một hào nhượng bộ. Hạ Tân thái độ, làm cho Ước Toa trong lòng ngũ vị tạp trần, nàng đương nhiên hy vọng mình có thể khôi phục, nhưng nàng càng không hy vọng Hạ Tân gặp chuyện không may. Nàng cảm giác được, Hạ Tân bây giờ thân thể rất kém cỏi, thập phân kém, nàng thậm chí vô dụng Bạch Hồ cho nàng dưỡng Nhan Thiên bên trong đồ đạc, Hạ Tân thân thể đã giả không được, điều này làm cho trong lòng nàng thập phần lo lắng, Hạ Tân quá mệt mỏi, vô cùng cần tĩnh dưỡng ít ngày. Ước Toa cảm thấy như bây giờ buổi sáng liền rất tốt, thật không cần đi mạo hiểm lấy đồ. Xem Hạ Tân không nói lời nào, Ước Toa cũng cắn môi một cái không nói. Hai người đều không di chuyển. Thật lâu, Hạ Tân mới mở mắt, quan tâm nói câu, không có việc gì, ta cần một quãng thời gian, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi, ngược lại là trong thân thể ngươi còn có khó chịu chỗ nào sao. Ngàn vạn lần chớ chịu đựng. Có. Ước Toa cái kia mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn là một bộ thở phì phò biểu tình, sau đó nghiến răng nghiến lợi trả lời, ta hiện tại cả người cũng không thoải mái, ngươi rốt cục cam lòng cho nói chuyện, 3 giây nam. Hạ Tân nhất thời lộ ra một bộ mặt như ăn mướp đắng, nơi nào 3 giây? Tỷ tỷ, đơn vị nghĩ sai rồi a. Phải, 3 phần nam. Xin lỗi, bởi vì quá ngắn, ta không phân rõ 3 phân cùng 3 giây phân biệt, hoàn toàn không có cảm giác. Ngạch, tại sao ta cảm giác ngươi đột nhiên sinh khí? Đột nhiên? Không phải, ta hoàn toàn không có tức giận. Ước Toa nói, cầm bàn chải đánh răng chui cắm vào bên cạnh cái giá để bàn chải đánh răng bên trên, bởi vì dùng quá sức. Xoạt xoạt một cái trực tiếp đem toàn bộ cái giá để bàn chải đánh răng cho nhổ xuống. Đồng thời lặp lại lần nữa câu, hoàn toàn không có tức giận ba. Xem. Nhìn ra. Hạ Tân không ngừng bận rộn gật đầu, nói, như đã nói qua, hôm nay ngươi dậy sớm như thế cần gì phải. Chương 1873, gầy. Ước Toa tự nhiên không phải trắng bạch khởi sớm như vậy. Ở rửa mặt xong sau đó, nàng đặc biệt từ tủ quần áo bên trong chọn bộ Anh Quốc mang đến, thật lâu không có mặc. Mang theo vài phần phục cổ gió khảm tơ vàng bên hắc sắc danh viện thời thượng bộ váy. Y dị phục cổ cổ áo mở miệng rất lớn, lộ ra tảng lớn cổ phụ cận da thịt, bất quá cổ áo giống như là khoác một cái tiểu áo chấn thủ tựa như da lông thiết trí, đem trước sau che cực kỳ kín, chỉ là lộ ra cái cổ phụ cận đến xương quai xanh cái kia một mảng lớn da thịt mà thôi. Phần eo thu hẹp tu thân thiết kế làm cho Ước Toa eo thon nhỏ có vẻ càng thêm hiểu điệu căng mịn, dưới màu đen bộ váy, vẫn gắt gao bao đến đầu gối vị trí. Có thể dùng cái kia tròn trịa đỉnh tiểu mông đẹp càng phát buộc chặt động lòng người. Cái này một thân danh viện trang phục, phối hợp tay nàng khỉu tay khoác bạch sắc tiểu khôn bao, yểu điệu vóc người, yêu nhã ghẹo phát cử chỉ, thấy thế nào đều là chức cao đắt tiền nhân vật nổi tiếng thục nữ. Tất cả ngược lại là đều rất hoàn mỹ, chỉ là Ước Toa sâu hấp một hơi thở nói, vì sao a, vì sao y phục này như thế chả ta. Hạ Tân cứ như vậy ngồi ở trên ghế salon, nhìn Ước Toa từ tivi bên trái đi tới bên phải. Lại từ bên phải đi tới bên trái, thỉnh thoảng kéo xuống y phục và áo, thỉnh thoảng kéo xuống y phục phía sau, nàng đã nóng nảy đi tới lui hơn 10 vòng. Ta đi năm xuyên còn đúng là a, vì sao hiện tại cảm giác chặt sinh ra, có điểm hít thở không thông, thật là khó chịu a. Vì sao, vì sao, vì sao, vì sao? Không nên như thế chặt, cầm nhầm quần áo sao? Y phục xúc thủy sao? Còn là nói đồ đạc nóng nở lạnh co. Quả thực, gần nhất khí trời rất lạnh, có khả năng rất lớn là rút nhỏ. Ước Toa càng nói càng cảm thấy là, chính mình còn liên tục gật đầu thuyết phục chính mình. Hạ Tân vẻ mặt mặt không thay đổi nhìn nàng đi tới đi lui, nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm câu, ngược lại là hoàn toàn tránh được chính mình mập khả năng này đâu mới nói xong Ước Toa trong tay bóp đầm liền bay tới, đang trung hạ mới hót. Ước Toa thở phì phò trừng mắt Hạ Tân nói, ngươi mới nói cái gì? Hạ Tân đương nhiên lập tức nghĩa tránh ngôn từ, khuôn mặt không phải hồng khí không phải hồn hển trả lời, ta cảm thấy y phục này khẳng định xúc thủy, chất lượng có vấn đề nghiêm trọng. Ước Toa lập tức nhận đồng Hạ Tân thuyết pháp, ta cũng cảm thấy vậy. Lập tức lại nhíu nhíu mày, có chút lo lắng nói, nhưng ta chưa từng lấy nó nước rửa qua a, hơn nữa gần nhất ngâm nước y phục hơi nhiều, sáng sớm thử vài món nội y, đều cảm giác rất căng. Hạ Tân thầm nghĩ, loại thời điểm này ngươi cũng nên ý thức được không phải quần áo vấn đề a. Đương nhiên, lời như vậy hắn cũng chỉ dám ở tâm lý nói. Đọc truyện trái tim đen đu ám ở http. Quên đi, cứ như vậy đi, dù sao thì mặc một ngày. Ước Toa nói liền chuẩn bị ra cửa. Hạ Tân nhịn không được hỏi, cho nên, ngươi dậy sớm như vậy cần gì phải? Còn trang phục xinh đẹp như vậy, ngươi sẽ không đi ước hội A. Bệnh tâm thần. Ước Toa trở lại ngọa thất đem một đống lớn y phục một lần nữa bỏ vào trở về tủ quần áo. Biên tắc bên trả lời, ta muốn đi trường học, cùng hiệu trưởng, bí thư thương lượng một chút, thuận tiện còn phải một lần nữa treo cái trước. Hiện tại nhưng là nghỉ đông, trong trường học nào còn có người. Nhìn một cái ngươi ngày hôm qua sẽ không nghe người ta Vương lão sư nói, làm học sinh, liền muốn ngoan ngoãn nghe lời, biết không? Trường học đông mảnh đất kia công trình thuân công, ngày hôm nay hiệu trưởng bí thư, còn có vài cái cấp trên tới lãnh đạo sẽ tới cái kia thị sát, ta hôm nay lúc rảnh rỗi vừa lúc đi qua nói một câu. Trước đây ta không nói hai lời, chuyển cái đơn xin từ chức trực tiếp đi, lão nhân kia phía trong lòng phòng trừng hay là tức, coi như muốn bằng lòng ta lưu lại, thế nhưng mặt mũi nhất định là phải làm, nếu không. Về sau hắn mặt mũi để nơi nào, phòng trừng ta phải nói điểm lời hữu ích, loại này lao nhân nhất thích thể diện. Cái này kết luận nhất định là từ ba người trên người ra được. Hạ Tân Bồn muốn nói, vì sao phiền toái như vậy, ta thông báo cấp trên người, để cho bọn họ phân phó dưới không phải tốt, ngẫm lại lại quên đi, hắn biết ước toa kỳ thực không thích như vậy. Ước toa thích trở về cuộc sống yên tĩnh, chuyện đơn giản, mình làm được rồi. Hơn nữa nàng năng lực rất mạnh, Hạ Tân nhớ mang máng, đi qua hiệu trưởng còn có một tiểu nhược điểm ở trên tay nàng, bất quá bây giờ phòng trường vô dụng. Hạ Tân đứng lên nói, cái kia ta đưa người đi. Ước toa tức giận trả lời, đi làm nha. Nói cho bọn hắn biết đây là ta học sinh, qua đây thế ta nói chuyện. Ước toa đang khi nói chuyện đã đi tới huyền quan khẩu, đưa tay chỉ Hạ Tân, gàn từng chữ, người, gần nhất liền cho ta tại gia nghỉ ngơi thật tốt, cũng là chớ đi, 3 giây, á không phải, 3 phần 5. Hạ Tân nhất thời không nói. Ngươi là cố ý phải không, như đã nói qua, ngươi có phải hay không dùng ta xong rồi tỉ tỉ đưa cho ngươi cái kia hoàng đế nội kinh dưỡng nhan thiên ở trên đồ đạc. Ước toa xong Hạ Tân lộ ra một thị uy nụ cười, dùng ngươi liền thực sự là 3 giây, ta sợ tổn thương ngươi tự tôn. Ước toa nói xong, liền mở cửa phòng đi ra ngoài, cuối cùng trước câu nói sau cùng là, ta đi ra ngoài lúc thuận tiện mua chút đồ đạc, chính ngươi chấp nhận làm chút cơm, vừa lúc cho ngươi giết thời gian, đỡ phải ngươi chạy loạn. Cái này đồng thời cũng cho Hạ Tân một lời nhắc nhở, bởi vì hắn hiện nay thể chất quá yếu, liên quan đưa đến là ước toa chỉ có thể uống thuốc, cũng không dám từ trên người hắn hấp thụ dương khí thái bổ, cái này kỳ thực đối với ước toa cũng tổn thương. Hạ Tân đứng lên, tự tay thử đem trước người đá cẩm thạch bàn trà nâng lên. Có thể mặc cho hắn tìm bú sữa mẹ khí lực, cũng mới ôm lấy một chút, cũng liền mấy cm, riêng này để hắn đầu đầy đại hãn, thở hững hộp, vội vã lại đem bàn trà bưng đi. Hạ Tân quả thật hiểu được mình bây giờ thể năng. Ai, lại phải nuôi tổn thương, lại là cái gì đó châm cứu tác dụng phụ, rốt cuộc muốn duy trì liên tục vài ngày a. Hắn nói lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại đi qua. Đây không phải là Bạch Hồ tư nhân điện thoại di động, bởi vì chỉ cần là thiết bị điện tử, liền tất nhiên có bị người xâm nhập, nghe lén khả năng, quốc gia không có ra tay với ngươi nói rõ ngươi không có giá trị, giống như Bạch Hồ người như vậy, quốc gia tự nhiên sẽ đối nàng động thủ, cho nên hắn thì không cần điện thoại di động. Bất quá trải qua Hạ Tân liên tục khẩn cầu, Bạch Hồ vẫn là cho hắn một chỗ thần bí bất động sản máy bay riêng, Bạch Hồ thỉnh thoảng sẽ đi chỗ đó đặt chân nghỉ ngơi, nếu như chứng kiến, sẽ cho Hạ Tân gửi điện trả lời. Điều kiện tiên quyết là Hạ Tân nhắn lại có hồi phục giá trị. Điện thoại ở giọt vài tiếng sau đó, tiến nhập chủ nhân không ở nhà, xin ngài nhắn lại hình thức. Hạ Tân liền mang một ít ngượng ngùng nhỏ giọng nói rằng, tỷ tỷ, ngươi cái kia châm cứu tác dụng phụ, có phải hay không, sẽ để cho cái kia, thời gian như vậy biến ngắn à, về sau có thể khôi phục hay không à. Quan hệ này ta chọn đời hạnh phúc a, người cứu mạng a, tỷ tỷ, ngươi có biện pháp nào không để cho ta lâu một chút, việc này rất trọng yếu a, còn có, ta bao lâu biết hồi phục thực lực a, ta hiện tại trạng thái này đi ra ngoài chính là chịu chết a. Hạ Tân nói một tràng, mới cúp điện thoại. Đại khái Bạch Hồ mình cũng không nghĩ tới, nàng cho Hạ Tân khẩn cấp điện thoại, sẽ bị đem ra như thế lạm dụng. Hạ Tân cái này thuộc về đã lâu thanh nhàn thời gian. Tuy là còn có một đống lớn phiền phức phải xử lý, có thể chí ít Hạ Vô Song bên kia không có lửa xém lông mày, những chuyện khác cũng không còn triệt để bạo phát, Hạ Tân có như vậy điểm thời gian nghỉ ngơi tới khôi phục thể lực cùng thực lực. Hắn hiện tại muốn xông lên tiền tuyến, cơ bản là thuộc về pháo hôi cấp bậc, tùy tiện đến cái bên trong gia tộc cao thủ bình thường, là có thể ám sát chết hắn, thậm chí minh sát cũng có thể, cũng không cần quá lợi hại, đây chính là Hạ Tân bây giờ tiêu chuẩn. Hạ Tân nhịn không được thở dài, mở TV, sau đó lấy ra mặt khác một máy hết điện điện thoại di động, gắn vào máy sạc điện, lại đi trong tủ lạnh cầm điểm đồ ăn vặt trở về, nằm vừa xem TV vừa ăn linh thực. Lúc đó ở Anh Quốc tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, rất nhiều chuyện đều không giúp được, cũng không còn cái kia tinh thần quản chuyện trong nước, quốc nội bộ này điện thoại di động hết điện tự động đóng cơ sẽ không quản. Hiện tại lúc rảnh rỗi, Hạ Tân chuẩn bị một lần nữa liên lạc mọi người. Tại hắn ăn xong một hộp thịt bò khô thời điểm, rốt cục phản ứng kịp, đã biết dạng nhàn nhã lại ở trên ghế salon, tiểu chân bắt chéo, ăn đồ ăn vặt xem TV. Không phải là ước toa bình thời sinh hoạt trạng thái sao? Cái này bị cuốn hút. Thói quen rốt cuộc là đi qua cái gì truyền bá, thân thể sao? Ngẫm lại thực sự là đáng sợ. Hạ Tân vội vã ngồi đoan chính, đưa qua một lần nữa khởi động máy điện thoại di động, kiểm tra cẩn thận mọi người nhắn lại. Điều thứ nhất nhắn lại đem hắn lại càng hoảng sợ. Là Trương Phong Lưu. Lão Lục, ngươi chết ở đâu rồi? làm sao cũng liên lạc không được, thi cuối kỳ ngươi cũng không trở lại, ngươi cũng quá quật đi, ta giúp ngươi xin tha, thật không dùng được, 12 cửa giờ học, ngươi treo 11 môn, còn có một môn chúng ta giúp ngươi giao tác nghiệp, không cần cảm tạ, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Trải qua nhiều như vậy sinh tử việc, Hạ Tân bây giờ đối với thành tích loại sự tình này thật đúng là không có để ở trong lòng. Một là hắn đứng góc độ cao, thành tích cho hắn không có nửa điểm dùng, hai cũng là hắn rớt tín chỉ treo quen, nhưng cũng không còn duy nhất treo nhiều như vậy khoa. Trong phòng ngủ mọi người nhắn lại đều không khác mấy, đều là liên lạc không được hắn, có chút ngành học kỳ thực người đi qua, cuối kỳ là có thể qua. Nhắn lại nhìn ra, Tăng Tuấn cũng nỗ lực đi qua Quách Minh Đạt đi tìm Hạ Tân, nhưng Quách Minh Đạt cũng không biết. Hoặc có lẽ là, biết cũng không có thể nói cho bọn hắn biết. Tăng Tuấn ngược lại là cho Hạ Tân để lại điểm tin tức tốt, trong phòng ngủ, Trương Phong treo 4 môn, Trần Đồng treo 2 môn, Tăng Tuấn treo 3 môn, Nô Tử Văn toàn bộ quá, mà Bạch Vũ người học sinh này hội trưởng, cũng treo 5 môn, gần với Hạ Tân. Rõ ràng học sinh hội trưởng là có các loại phúc lợi, các loại điểm thêm được. Sau khi thấy bên, Hạ Tân mới biết được, Bạch Vũ về nhà, thi cuối kỳ cũng trực tiếp không có qua đây, đến nay không có tới. Điều này làm cho Hạ Tân hơi có chút bất an, không minh bạch Bạch Vũ tốt như vậy học sinh, làm sao đã ở ra đợi lâu như vậy, cuối kỳ cũng không tới, hắn sẽ không xảy ra chuyện đi. Chương 1874, học sinh. Tiếp lấy, Trương Phong mấy người còn nói điểm liên quan tới tranh tài sự tình. Hiện nay đến xem, thi đấu vẫn là rất thuận lợi. Chỉ là chi này nam nữ hỗn hợp đội ngũ, bởi vì khởi điểm tương đối cao, trực tiếp tơ bắt đầu đánh, có thua có thắng, thua buổi diễn vượt lên trước phân nửa, cho nên thành tích cũng không tính cực kỳ lý tưởng, còn cần nỗ lực. Sau đó còn có Hạ Tân số ít vài cái bằng hữu như tự bình thường một dạng nhắn lại, tỉ như Hàn Phi, Vương Văn Vương võ đám người. Tiếp lấy, Hạ Tân lại lật đến rồi Trúc Hiểu Huyên cùng Thư Nguyệt Vũ nhắn lại, bởi vì Hạ Tân nói với các nàng, mình là đi Anh Quốc làm ý chuyện, hơi chút sẽ có chút vội vàng, cho nên hai người là biết đến. Hai người nhắn lại đại thể biểu đạt cùng một cái ý tứ. Thư Nguyệt Vũ hy vọng Hạ Tân làm cho Trúc Hiểu Huyên trở về. Trúc Hiểu Huyên đã cái kia đang bồi nàng đã hơn 2 tháng, ở giữa đường trở về đem thi cuối kỳ thành tích quá, trở về một tuần, liền lại qua theo nàng. Tuy là Thư Nguyệt Vũ cũng cực kỳ hy vọng có người có thể theo nàng, nhưng nàng không hy vọng vì vậy ảnh hưởng Hiểu Huyên sinh hoạt, cho nàng mang đến gánh vác. Hơn nữa Hoa Hạ bên này lập tức sẽ bước sang năm mới rồi, lễ mừng năm mới vẫn là Hoa Hạ thịnh nhất ngày lễ lớn, nàng hy vọng Hiểu Huyên về nhà đoàn tụ dưới, không cần xen vào nữa nàng. Chỉ là Hiểu Huyên vẫn sợ nàng tịch mịch, mới ở lại cái kia theo nàng. Mà Trúc Hiểu Huyên nhắn lại ý tứ cũng không kém, nàng cực kỳ quấn quýt, cùng lúc, nàng muốn về nhà bồi bồi ba mẹ, cùng lúc lại không vứt được Thư Nguyệt Vũ. Một là Thư Nguyệt Vũ thực sự rất sợ tịch mịch, hai là nàng tại nơi cũng không còn màu da gì tương đồng, có thể trò chuyện hải bằng hữu, cho nên Trúc Hiểu Huyên không dám đi. Còn có điểm thứ ba thì là, có thể rõ ràng cảm giác được Thư Nguyệt Vũ trên mặt bệnh tình tăng thêm, cái này cũng đưa tới Thư Nguyệt Vũ gần nhất rất dễ dàng bày ra các loại dễ nộ, phiền táo, lo nghĩ các loại, chờ, tâm tình tiêu cực. Trúc Hiểu Huyên cực kỳ lo lắng Thư Nguyệt Vũ khuôn mặt có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Hạ Tân vội vã hồi phục không cần lo lắng, sẽ không có vấn đề, tình hình đã làm xong. Chỉ là hy vọng Hiểu Huyên nhiều bồi Nguyệt Vũ vài ngày, đến lúc đó trở về lại năm A. Còn như Nguyệt Vũ khuôn mặt, Hạ Tân tự nhiên cùng Ước Toa để cập qua, Ước Toa biểu thị nghỉ ngơi 2 ngày, biết đi qua hỗ trợ. Hạ Tân cảm thấy cũng là nên, dù sao Anh Quốc nhiều chuyện như vậy, khiến người ta thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, quả thực nên nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà, hiện tại từ Hiểu Huyên nhắn lại đến xem, tình huống chắc là có điểm không xong, điều này làm cho Hạ Tân cũng có chút hoảng sợ. Sau đó, phía dưới còn có cái Tô Hiểu Hàm nhắn lại. Bởi vì trận kia sự cố, ba mẹ nàng đều đi thế. Trong nhà hiện tại cũng chỉ thừa lại nàng một người. Tuy là đại di phụ để cho nàng đi qua đại di nhà ở đoạn thời gian, nữ hài tử ở nhà một mình không an toàn, nhưng Tô Hiểu Hàm cũng không quá suy nghĩ. Nàng hỏi Hạ Tân có thể hay không đến hắn bên này, hoặc là nàng liền trọ ở trường. Tô Hiểu Hàm chuyện của cha mẹ, Hạ Tân cảm giác mình rất có trách nhiệm. Hắn không thể đem Tô Hiểu Hàm một người ném cái kia, hơn nữa hắn cần Tô Hiểu Hàm huyết, các loại tình huống cộng lại. Hạ Tân suy nghĩ một chút, vẫn là thay quần áo khác, bộ món sạch sẽ áo sơ mi, bên ngoài bỏ thêm món màu cà phê giả kín, phối hợp nhất kiện thông thường hắc sắc quần thường, tiểu ra cửa. Một là hắn có điểm không chịu ngồi yên, hai cũng là hắn đói bụng, muốn ăn điểm ấm áp dạ dày đồ đạc. Hiện tại đã hơn 10 giờ, tiếp cận 11 điểm, đều nhanh đến bữa trưa thời gian. Hạ Tân vẫn còn đang tiệm ăn sáng mua 4 cái bánh bao, thêm 1 ly bánh kem, sau đó vừa ăn vừa đi vào Giang Nam Đại học. Bởi vì là nghỉ đông quan hệ, trong trường học học sinh đã lác đác không có mấy, nhưng vẫn phải có. Có vài người là bởi vì vội vàng, hoặc là ở Giang Nam chơi, còn không bỏ được về nhà. Dù sao đối với phần lớn học sinh mà nói, ở nhà trọ có thể sánh bằng ở quán trọ tiện nghi nhiều. Có chút là quyết chí tự cường, chuyên tâm với khảo nghiên hoặc là thực nghiệm, mà không về nhà. Còn có chút người thì là thẳng thắn không phải chuẩn bị về nhà lễ mừng năm mới, tựa như Tô Hiểu Hàm giống nhau dự định trực tiếp ở lại trường. Ở Hạ Tân vào cửa trường thời điểm xảy ra một việc nhỏ xen giữa. Cửa trường học tự động cửa đang đóng, chỉ có bên cạnh cửa nhỏ mở ra, Hạ Tân liền từ cửa nhỏ vào, mới nhảy vào một bước đã bị bảo an cản. Bảo an phất tay một cái, vẻ mặt không nhịn được thúc Hạ Tân nói, ôi chào, đồng học, trường học nào, ngày hôm nay trường học của chúng ta có việc, ngoại nhân không cho vào, bên trên nơi khác chơi đi, à, nơi khác đi chơi. Hạ Tân sửng sốt một chút trả lời, ta đại học Giang Nam. Vậy ngươi thẻ học sinh đâu? Hạ Tân sờ sờ túi tiền, bất đắc dĩ nói. Ném. Đừng làm rộn, ngươi là ngày hôm nay đệ 40 cái giả mạo đại học Giang Nam, trường học này mỗi cái học sinh à, ta đều nhớ kỹ đâu, căn bản không ngươi, đi ra ngoài đi ra ngoài. Tiền quản nhất ban, Hạ Tân. Cuối cùng vẫn là Hạ Tân ghi danh chữ, làm cho đối phương so với dưới ảnh chụp, lúc này mới tiến vào. Hạ Tân buồn bực, mình mới bao lâu không có tới trường học, đều không người nhớ kỹ mình. Dọc theo đường đi đi tới, đi ngang qua một ít đồng học, cũng căn bản không ai sẽ thêm liếc hắn một cái. Kỳ thực trước đây có một đoạn thời gian hắn ở trường học còn rất nổi danh, đương nhiên, là ác danh. Chỉ là, mặc kệ háo danh ác danh, người có tên, cây có bóng, gió thổi qua liền dễ dàng tán, hơn nữa không chịu nổi thời gian khảo nghiệm. Hạ Tân theo thói quen đi tới ký túc xá nhìn xuống, đương nhiên, trong túc xá đã người đi lầu trống, cũng liền số ít mấy cái học sinh còn ở tại bên trong, ở hành lang lui tới. Hạ Tân tiếng bước chân của, ở ưu tính hành lang có vẻ phá lệ quẩn cung ẽ. Hắn đi tới 404 cửa phòng ngủ, đã lâu móc ra chìa khóa mở cửa phòng. Trong phòng là lộn xộn, trên mặt đất có không ít rác rưởi, còn có chút túi nylon, mấy quyển rơi xuống thư, giấy vụn, bất quá trên giường ngược lại là tốt vô cùng, chỉ là mỗi người nệm, đệm chăn đều có lại, phòng ngừa dơ, còn có ở bên ngoài cửa hàng tầng túi nylon. Trong phòng không có một bóng người. Hạ Tân nhìn chung quanh một chút, cũng có chút nhàm chán đi tới phòng ngủ sân thượng đứng, nhìn bên ngoài phong cảnh, lẳng lặng nhớ một chút quen thuộc kia học sinh thời gian. Trong lòng rất là cảm khái. Hắn đã ở trong lòng không ngừng hỏi mình, thực sự còn có thể trở lại quá khứ học sinh bình thường cuộc đời sao? Luôn cảm thấy cái loại này thông thường sinh hoạt, cách càng ngày càng xa. Bảo vệ cửa cũng bắt đầu lan mình. Cái này mặc dù là làm việc nhỏ, lại làm cho Hạ Tân trong lòng rất là thổn thức. Hắn nhớ lại đi qua cái kia chua xót sinh hoạt, nửa đối so với hiện tại nguy hiểm mà buôn ba lao lực sinh hoạt, cũng nói không ra nơi nào tốt. Nhưng ít ra đi qua hàng đêm vẫn còn ở bên người. Trong lúc suy tư, liền nghe được phía sau vang lên một chuỗi tiếng bước chân. Hạ Tân trong lòng vui vẻ, còn tưởng rằng là người nào đã trở về. Quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện là ba cái không nhận biết đại khái 20 tới tuổi nam sinh. Mỗi một người đều mặc hoa hoa lục lục, trên áo sơ mi mang theo phá động, trên quần bò còn chớ xiềng xích, còn có một trên giày đều khảm kim loại, thoạt nhìn rất thị phi chủ lưu. Nhưng là không hoàn toàn là người sống tạm bợ, có điểm giống phụ cận chuyên khoa học sinh. Mấy người vừa tiến đến, theo chân liền đem bên cạnh để thùng nước, để một loạt thư đá tản, một người ở lật Hạ Tân giường, một người ở lật bên cạnh ngăn tủ, còn có trực tiếp kéo cái bàn ngăn kéo. Hạ Tân nhíu nhíu mày hỏi, các ngươi làm gì đâu? Hạ Tân thanh âm làm cho ba người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía sân thượng bên ngoài, bởi vì mới vừa Hạ Tân đứng ở dựa vào bên phải vị trí bị tường chặn, cho nên vào cửa là không thấy được. Một người trong đó giang hồ nam nhìn Hạ Tân liếc mắt, sau đó từ trên xuống dưới quan sát một phen, cảm thấy Hạ Tân mặc cực kỳ mộc mạc. Hơn nữa, trên người hắn không có học sinh phổ thông cái loại này non nớt thư sinh khí tức, giữa hai lông mày mang theo vài phần trầm ổn xã hội khí tức. Nhất thời tưởng người trong đồng đạo, giang hồ nam cười cười nói, yêu, tới trước à, giang hồ quy củ, người nào bắt được coi của người nào. Nói xong, không lọt vào mắt Hạ Tân phải đi lục soát bên cạnh ngăn tủ, còn đem bên trong gì đó cho lật hỏng bét. Hạ Tân đã nhìn ra, mấy người này thuộc về chuyên môn quét cướp sinh viên túc xá cái loại này kẻ cắp chuyên nghiệp. Hơn nữa sinh động ở khai giảng sơ kỳ, cùng nghỉ đông và nghỉ hè. Bởi vì, nay thời điểm sinh viên đều về nhà, trong phòng ngủ không có người nào, mà có vài người ngại phiền phức, cũng sẽ không đem một vài lớn vật phẩm quý trọng mang về, cho rằng khóa ở trong ngăn kéo thì tốt rồi. Thật không nghĩ tới trường học loại này ngăn tủ, bị một bả chìa khóa vạn năng toàn năng mở ra. Cho nên, hàng năm khai giảng cuối kỳ, liền đến chỗ có người báo án đồ đạc mất trộm, đặt ở trong phòng ngủ gì đó không thấy. Trên thực tế, dưới lầu liền dán làm cho học sinh đem đồ vật đều mang về nhà bố cáo đâu. Xem mấy người lung tung lục soát mọi người chăn, thuần thục mở mọi người ngăn tủ, Hạ Tân tự nhiên là cực kỳ phiền. Đây là thuộc về 404 phòng ngủ, thuộc về hắn mỹ hảo kỷ niệm địa phương, hắn chán ghét những người khác phá hư. Nơi đây không có vật đáng tiền, đi những phòng khác lục soát một chút ta. Cái kia tóc vàng liền xông Hạ Tân cười cười, nhìn ngươi lời nói này, không phải lục soát dưới làm sao biết đâu. Đang khi nói chuyện còn đem lão đại Trương Phong cái chăn quăng trên mặt đất, đi kiểm tra trên giường, sau đó còn lật ván giường kiểm tra dưới sàng. Hạ Tân lúc đó là cái kia nổi giận. Lại cảm thấy cùng vài cái chức cao đi lý luận cực kỳ lãng phí thời gian. Liên móc móc túi tiền, lấy ra ví tiền, lật 10 chương đỏ, xông mấy người ra hiệu một cái nói, nơi đây không có vật đáng tiền, các ngươi đem gian phòng sửa sang xong, cái này 1.000 coi khổ cực phí. Cái kia tóc vàng nhất thời nhãn tình sáng lên, nhìn chằm chằm Hạ Tân tiền trong tay nói, thành A, có tiền đâu có A. Ngược lại là bên cạnh răng hô nam thông minh sinh ra, ánh mắt trực tiếp rơi vào Hạ Tân tiền trong tay bao bên trên. Bên trong không chỉ có riêng là cái kia một sấp giày tiền mặt, tuy là chỉ lộ ra biên giác, nhưng hắn vẫn là thấy rõ mấy tờ hát tạp, thẻ vàng, còn có một chút trí tuân cạn, cái kia tỏa sáng lấp lánh kim sắt phá lệ bắt mắt. Giang hô từng bước một hướng phía Hạ Tân đi tới, lộ ra một khẩu vàng vàng hầm răng, nói, được à, bạn thân, đánh cái nào làm được tiền này bao à, thủ đoạn không tệ à. Đang khi nói chuyện đưa tay đem Hạ Tân tiền trong tay bao đoạt mất, hoa, đều là hát tạp, lần trước cái kia vương gì đó thổ hào. Tìm một ví tiền, chỉ cần cạn, tiền thù lao 50 vạn, ngươi cái này nhiều như vậy cạn, chỉ sợ không ngừng 50 vạn a, tí tí, tí tí tí. Hạ Tân lúc đó đều kinh ngạc. Giang hô động tác kỳ thực rất chậm, chí ít, ở Hạ Tân xem ra là rất chậm, nhưng hắn thân thể cực kỳ kiệt sức, hoàn toàn theo không kịp đầu tư duy, dĩ nhiên không có tránh rơi đối phương động tác, ví tiền trực tiếp bị cướp. Điều này làm cho hắn rất là căm tức, mình còn có thể bị mấy tên côn đồ khi dễ. Trực tiếp một cước đạp về phía đối phương đúng quần, cả giận nói, thiên đường có lối ngươi không đi, tới ta đây muốn chết. Giang hô gào kêu thảm một tiếng, trực tiếp ngồi xổm người xuống, vương bít đúng quần. Ngược lại là bên cạnh tóc vàng phản ứng cực nhanh, một quyền liền hướng Hạ Tân trên mặt gọi lại. Hạ Tân là muốn né qua lấy, thậm chí hắn cảm thấy không cần tránh, hai cây đầu ngón tay phỏng chừng là có thể đỡ, hoặc là hắn có 100 chủng phương pháp phản kích, giao hấn đối phương. Có thể tưởng tượng là mỹ hảo, thực tế thì tàn khốc. Hạ Tân thể năng tốc độ, lực lượng giảm xuống nhiều lắm, thân thể giả cùng người bình thường không có lưỡng dạng, động tác trên tay hoàn toàn theo không kịp. Mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình bị một quyền này cho đánh ngã. Chú ý, chương tiết nội dung như có sai lầm, mời nhất định phải ở phía dưới lưu ý nói cho chúng ta biết đúng lúc tu chỉnh. Cảm ơn. Chương 1875, đánh lộn. Hạ Tân đang bị một quyền gạt ngã ở giữa không trung thời điểm, trong đầu lóe lên mấy cái ý niệm trong đầu. Đối phương mạnh như vậy. Không đúng, là thân thể mình kém như vậy. Nhưng cảm giác quen thuộc này là chuyện gì xảy ra? Đã từng vô số lần từng trải, vô số lần đánh lộn, hắn đều là như thế bị đòn. Vẫn là quen thuộc kia phối phương, mùi vị quen thuộc. Cùng với quen thuộc đau đớn. Hạ Tân cảm giác mình đã lâu không có bị người dùng thấp như vậy cấp chiêu thức cho một chiêu quật ngã. Nhất là tại hắn đánh lộn kỹ thuật ngày càng tinh tiến sau đó, càng không học trò nghèo như vậy quá. Hạ Tân trong lòng càng nhiều hơn. Nhưng thật ra là một loại hoài niệm lúc đó chính mình thân là học sinh, hình thể gầy yếu, cả ngày bị người khi dễ, sau đó lại không chịu thua đánh nhau thời gian. Hắn đối với cái kia đoạn học sinh thời gian, tương đối hoài niệm, thậm chí có chủng hoài niệm thanh xuân ảo giác. Theo Hạ Tân phanh một cái té trên mặt đất, cái kia tóc vàng nam sinh hừ hừ cười lạnh một tiếng nói, sao muốn chết, còn dám đánh người. Vừa dứt lời, nằm dưới đất Hạ Tân một cước đá vào chân trái của hắn trên mắt cá chân, làm cho Hoàng Phát Nam một cái chân đứng không vững. Một hạ chiều chấm đất mặt ném tới. Đồng thời một người hắc y phục nam sinh cũng lập tức hướng trên mặt đất Hạ Tân nhào tới. Hạ Tân là hiểu, mình bây giờ có điểm nói như rồng leo, làm như mèo mửa, mới vừa nhìn đối phương nắm tay tới được động tác, trong đầu hiện lên rất nhiều loại phương pháp ứng đối, luôn cảm giác mình có thể làm được, hơn nữa rất nhẹ nhàng có thể làm được. Sau đó, chính mình lừa gạt chính mình, thậm chí đầu óc đều cho là mình đã làm ra phản kích, trên thực tế không có, kết quả cuối cùng chính là mình kết thật thật đã trúng một quyền. Cùng với như vậy tự cầm thị giác lửa gạt mình, chẳng đơn giản điểm, chớ suy nghĩ quá nhiều, trực tiếp chiếu trước kia đấu pháp bên trên đâu. Cái kia hắc y phục nam sinh nhào lên đi lên, liền cùng Hạ Tân chật đánh với nhau. Hạ Tân nghiêng người đặt ở trên người hắn, mới cho đối phương trên mặt tới hai quyền, phía sau liền gặp cái kia giang hô nam một quyền. Hạ Tân nắm trên đất sách vở liền đập tới. Giang hô nam mắng to câu chết xuất sinh, cũng là nắm bên cạnh đồ đạc đập trở về. Nói, lúc đó ước toa đang cùng hiệu trưởng, bí thư. Cùng hai cái bộ giáo dục tới được lãnh đạo tới thị sát bên này địa hình đâu. Kỳ thực nàng cũng không còn nghĩ đến. Nàng vốn định nhóm mấy người này rảnh rỗi, liền bất thời giờ cùng hiệu trưởng nói một câu, nói chung, cho mình treo cái danh là được. Ai nghĩ Vương Kiến Lương cùng Đồ Hoành Viễn tìm được nàng, nói cho nàng biết, hiệu trưởng hy vọng nhân viên đi theo bề ngoài A, tinh thần A, khá một chút, nhân viên đổ số điểm, có vẻ trường học chúng ta có hùng hậu thầy giáo lực lượng. Hai người liền đem nàng trở về tin tức vừa nói, hiệu trưởng tự nhiên để cho nàng cùng nhau đi theo. Ước toa nhưng là trong trường học tinh thần diện mạo tốt nhất, làm sao có thể không đến. Đi ở phía trước trợ lý đang giới thiệu. Bên này là nam sinh ký túc xá, nhà lầu còn cực kỳ mới, đều là sửa sang qua, lao lâu, lầu sắp hỏng đều đã hủy đi. Trường học tư tưởng là dùng phía đông mảnh đất kia, tới xây đồng ruộng, cho những hải tử này một cái tự mình động thủ đào tạo hoa màu cơ hội. Đầu tiên là để cho bọn họ minh bạch chúng ta Giang Nam là đất lành, sau đó làm cho những thành thị này bên trong sống trong nhung lụa đại thiếu gia, đại tiểu thư, có một chính mình thực tiễn. Đang khi nói chuyện, chính là một quyển sách đông từ 4 lầu ngã xuống, kém chút nện ở trợ lý trên nó, sợ hắn hét lên một tiếng, liền liền lui về phía sau mấy bước. Ngay sau đó không ngừng có thư, thùng nước, trôi các loại đồ đạc từ bên trên rơi xuống. Nhiều cái đều kém chút nện ở bộ giáo dục lãnh đạo đám người trên nó. Vài cái lao nhân cũng là bị sợ chạy cực nhanh. Còn có lao sư bị đập đến. Đương nhiên, muốn nói chạy nhanh nhất tự nhiên là ưu toa. Nàng nhìn một cái tình huống không đúng, dẫn đầu thoát đi cái này khu vực nguy hiểm, để tránh khỏi mình bị đập phải. Đáng tiếc hiệu trưởng kia thân mập chân ngắn, chạy chậm một chút, bị rót một cái buồn lớn nước lạnh, cho dính lạnh thấu tim, liền trên đầu tóc giả đều cho thêm rớt, lộ ra hắn đầu chọc tiểu tóc. Phía sau một loạt đi theo lao sư, mỗi một người đều nhịn không được cười ra tiếng. Ước toa ở bưng cái miệng nhỏ nhắn cười trộm nửa ngày trời sau, rốt cục phản ứng kịp, cảm giác trên lầu cái kia phòng ngủ khá quen. Tự nhiên, hiệu trưởng Thừa Thu Thủy đã bị giận điên lên. Liều mạng cầm lấy tóc giả, giận dữ chỉ trên lầu nói, là ai cột đồ đạc, lăn ra đây cho ta. Đáp lại hắn, là lại một cái mặt to trậu trùm lên trên nót của hắn. Đến khi đoàn người xông lên phòng ngủ, đi tới 404 cửa phòng ngủ thời điểm, liền đúng dịp thấy, Hạ Tân thở hổn hển đang cười ở giang hồ nam trên người. Hướng về phía hắn gương mặt một quyền lại một quyền đâu. Mà hai người khác, đã bị Hạ Tân giết chết, một cái nằm trên mặt đất bưng hạ bộ, run lẩy bẩy, một cái thì là ôm bụng, một mực cái kia ôi ôi thân ngâm lấy. Giang Hồ Nam đã bị Hạ Tân đánh vẻ mặt vết bầm một mạch cầu xin tha thứ, đừng đánh, ca, ta sai rồi, tha mạng à, đại ca tha mạng. Hạ Tân thở hổn hển trả lời, sao, theo ta hoành, ta đánh nhau thời điểm, ngươi còn mặc tả đâu. Tiểu Tân. Ước toa nhìn một cái trong phòng ngủ tình hình nhất thời mở to hai mắt nhìn. Nàng sắc thực bị lại càng hoảng sợ, nhất là Hạ Tân vẫn là vẻ mặt sưng núi, trên mặt xanh một miếng, hồng một khối, thực sự là phải nhiều xấu xí, có bao nhiêu khó khăn xem, cùng sáng sớm lúc ra cửa hoàn toàn khác biệt. Còn như trong phòng ngủ, càng là bừa bộn, các loại đồ đạc tắt thành một đoàn. Nghe được ước toa thanh âm, Hạ Tân lúc này mới phát hiện cửa có người, hắn một con mắt cũng coi chút sưng, ngược lại là nhận ra bên ngoài trong một đám người ước toa thân ảnh. Sau đó không chút khách khí dùng ngón tay cái chỉ nằm trên đất mấy người nói, ta đánh. Trong giọng nói còn mang theo vài phần lấy lẽ nhân tố. Ngươi một cái đầu heo. Nào có người tại chỗ thừa nhận tội ác. Ước toa nhỏ giọng thầm thì câu, vội vã đi tới, kiểm tra Hạ Tân thương thế. Còn như từng cái lãnh đạo sát mặt, liền không thế nào dễ nhìn. Nay cũng nghỉ hè, còn có người ở phòng ngủ đánh lộn, quan trọng là, thiếu chút nữa làm bị thương hắn nhóm, còn làm cho hiệu trưởng tóc giả đều rớt. Trước mặt mọi người ra khỏi làm trò cười cho thiên hạ. Ước lão sư, vị này chính là... Là ta học sinh, nhưng trên mặt đất ba người kia ta không biết. Việc này nhìn Hạ Tân giống như đầy tội, kỳ thực biện chứng đứng lên cũng đơn giản. Bởi vì Hạ Tân chính là chỗ này trường học, là ước toa đã từng học sinh, hắn vẫn ở phòng ngủ của mình, cùng ba cái ngoại lai trường học học sinh đánh lộn, hơn nữa ba người trên người còn có chút còn lại phòng ngủ sờ tới tăng vật, bao quát tốt mấy cái học sinh đánh mất chứng minh nhân dân, còn có chìa khóa và năng. Như vậy sự tình cũng rất sáng tỏ. Ước toa dựa vào lý lẽ biện luận, ba người này nhìn một cái thì không phải là đứng đắn học sinh, tới đây phòng ngủ trộm đồ không thành tiểu cấp trắng trợn, Hạ Tân vì bảo vệ phòng ngủ tài sản chung cùng đối phương triển khai tránh nghĩa đọ sức. Việc này Hạ Tân hoàn toàn là vô tội. Hơn nữa Hạ Tân lần nữa biểu thị mình là đưa lưng về nhau cửa sổ, ra bên ngoài bên cột đồ đạc đều là cái này ba người cột, tự nhiên không có người nào còn hắn, hiệu trưởng cơn tức cũng lớn đều xuất hiện ở mặt khác ba trên thân người. Nửa giờ sau, Hạ Tân đã ngồi ở ước toa giáo sư trong túc xá bên giường, trên mặt lau chút thuốc, trên người dán điểm băng dán cá nhân, lau điểm làm dược thủy, thương ngược lại không trọng, tất cả đều là chút bị thương ngoài da. Ước toa ngồi ở bên cạnh nhìn hắn, lại là không nỡ lại là buồn bực, không nhịn được cầm quả đấm nhỏ nện xuống Hạ Tân nói, ta thực sự là phục ngươi, ngươi một ngày không đánh cái có phải hay không toàn thân nhột hoảng sợ, nhỏ như vậy võ thuật, ta mới rời khỏi hai, ba canh giờ, lại đang phòng ngủ đánh lên. Hạ Tân vẻ mặt vô tội nói, cái này không thể trách ta, mấy người kia là nhược trí, ta đều không phải theo chân bọn họ tính toán, cầm 1.000 nhanh để cho bọn họ cồn đản, ai nghĩ bọn họ chứng kiến ta trong bao tiền sợi tổng hợp, lại còn muốn cướp ví tiền, người bình thường chớ nên sớm một chút chạy sao. Bọn họ là thật không sợ chết. Ngươi không có việc gì mang nhiều như vậy cả cần gì phải. Không biết lòng người nhiều tham lam sao. Loan Loan cho ta, nàng đem ta về sau xuất hành khả năng dùng đến sợi tổng hợp trước giờ nhét vào tới. Không đúng, trọng điểm là sự thông minh của bọn họ vấn đề. Ta coi trọng điểm là sự thông minh của ngươi vấn đề, cũng may ngươi khó có được một lần chiếm để ý. Ước Toa nói, nhẹ nhàng cầm khăn lông ướt từng điểm trà lau Hạ Tân cái chán phụ cận một điểm vết máu. Thân thể đều như vậy, ngươi liền không thể áp dụng điểm hòa bình phương pháp sao, nhân ra muốn liền cho hắn nha, đám người đi, ngươi gọi điện thoại, tùy tiện cứ gọi chọn người không mượn trở về, nhân ra còn có thể đi dọc ra trường học hay sao. Cần gì phải không nên tự mình động thủ bị đánh. Ngậy! Kỳ thực lần này đánh lộn A, cũng không tất cả đều là chuyện xấu. Còn có chuyện gì tốt? Hạ Tân có chút ít kiêu ngạo trả lời, một là ta đánh thắng. Ước Toa diện vô biểu tình trả lời, vậy ngươi rất tuyệt bổng A, có muốn hay không cho ngươi ôm ôm hôn hôn lại dơ thật cao. Hạ Tân không để ý đối phương trong giọng nói trào phúng, tiếp tục nói, hai nha, ta mới vừa trở lại phòng ngủ, cũng cảm giác, chính mình cùng học sinh, cùng đi sinh hoạt càng ngày càng xa. Luôn luôn trùng, cho dù ta tìm về hàng đêm, tuyết đồng, cũng tìm không trở về đi qua cảm giác. Có thể thông qua mới vừa đánh lộn làm cho ta hiểu được, thật ra thì vẫn là có thể trở lại quá khứ, mới vừa tựa như đi qua đánh lộn giống nhau, muốn làm vẫn có thể làm. Tựa như câu kia, tâm như ở, mộng đang ở, ta phát hiện chúng ta về sau vẫn có thể như quá khứ giống nhau vui sướng. Ước Toa cầm khăn lông ướt, trực tiếp phong ở Hạ Tân ngoài miệng, đánh cái đều có thể cho ngươi đánh ra đạo lý lớn tới. Khen ngược giống như ngươi còn làm đúng tựa như, ta thật phục ngươi cái miệng này. Ước Toa nói, túi người đưa qua trắng non thon dài tay nhỏ bé, nhẹ nhàng băng Hạ Tân đem dây giày cởi ra, lại ôn nhu đem giày cởi, đem Hạ Tân chân gác qua trên giường, mang theo vài phần cường ngạnh đè xuống bờ vai của hắn, làm cho hắn bình nằm xuống. Buổi trưa ta đi bồi đống kia lão nhân ăn bữa cơm, trở về phía trước ngươi cái nào cũng không cho đi, muốn ăn cái gì, ta có thể cho ngươi mang. Ước Toa nói tự tay đem Hạ Tân trên miệng khăn mặt lấy xuống. Hạ Tân ánh mắt đang ở Ước Toa trắng như tuyết cái cổ, gợi cảm xương quai xanh phủ cận lộ ra một mảnh kia da thịt chỗ bồi hồi dưới, cuối cùng rời đến cái kia kiểu diễm ướt át béo mập trên cái miệng nhỏ nhắn, tham lam nói, muốn ăn ngươi. Ước Toa khỏe miệng mím một cái, mang theo vài phần ngọt ngào, vài phần quyến rũ nói, coi như hết, ngươi ăn không vô. Nói liền đứng dậy chuẩn bị ly khai. Chỉ là đi ra hai bước, lại lui trở về bên giường, trêu khẽ mở bên thai mái tóc, mang theo vài phần nữ nhân thành thục mê người phong tình. Môi mỏng khẽ mở nói, nhưng có thể cho ngươi cái khai vị ăn sáng để cho ngươi trước trống. Nói xong, hơi cúi thân góp quá xinh đẹp môi đỏ mọng, ở Hạ Tân trên môi hôn một cái, còn đưa qua cái lưới nhỏ thơm tho, như khiêu khích ở Hạ Tân đầu lưỡi khiêu khích vài cái. Bất quá vẹn vẹn như vậy vài giây, lập tức lui ra. Hạ Tân không nhịn được lẩm bẩm câu, còn không có ăn đủ đây. Ước Toa lườm hắn một cái, nói, vậy chịu đựng, chớ đem ta trang làm hư. Nói xong từ trong túi xuất ra cái gương nhỏ. Tỉ mỉ soi dưới, xác nhận gương mặt không có bất kỳ dị thường nào đỏ ửng, cũng không có ánh mắt như nước long lanh, vẫn là thường lui tới một dạng chi tính, ưu nhã, đoan trang, lúc này mới yên tâm. Nói, mấy cái lao đầu xem ánh mắt của ngươi rất dê xuống A. Có điểm quyền lực lao đầu, cái nào không sắc, khả năng chiếm ta tiện nghi chỉ một mình ngươi. Ước Toa đang khi nói chuyện, theo thuê phòng môn. Vừa mới mở ra đã bị cửa Vương Kiến Lương làm cho sợ hết hồn. Nàng là thực sự bị sợ nhảy dựng lên, Vương. Vương lão sư, ngươi đến đây lúc nào? Chương 1876, phiền não. Ước Toa có như vậy trong nháy mắt, tâm đều bật cổ họng. Trong đầu cực nhanh chuyển qua mấy cái ý niệm trong đầu. Vương Kiến Lương đến đây lúc nào? Đứng bao lâu? Nghe được cái gì? Lại đã biết bao nhiêu? Ngay sau đó, nàng lại lập tức bắt đầu hồi ức chính mình mới vừa cùng Hạ Tân đối thoại có gì không đúng. Phát hiện không? Nhất đúng chính là câu kia, muốn ăn ngươi. Bất quá những lời này Hạ Tân nói rất nhẹ. Bên ngoài căn bản là không nghe được. Sau đó chính là một câu cuối cùng, có điểm quyền lực lao đầu, cái nào không sắc, khả năng chiếm ta tiện nghi chỉ một mình ngươi. Ước Toa chính là thuận miệng muốn châm chọc Hạ Tân cái này sắc mị mị tiểu lao đầu. Nhưng này nghe vào người khác trong thai là thế nào muốn. Ước Toa nhìn Vương Kiến Lương mang theo vài phần nghi ngờ khuôn mặt, cái chán treo hạ vài giọt mồ hôi dịn, nói cái gì cũng không thể nói ra cửa, sợ mình lại nói bậy. Ngược lại là phía sau Hạ Tân phản ứng cực nhanh, trực tiếp trả lời. Xin nhờ, ba mẹ ta cho ngươi tiền được không, nơi nào chiếm tiện nghi của ngươi, không phải ăn ngươi điểm đồ ăn và sao, thật nhỏ mọn. A, lời này, làm cho bị sợ sắc mặt tái nhợt tức toa phục hồi tinh thần lại, miệng nàng môi đều mang theo vài phần run rẩy quay đầu nhìn Hạ Tân liếc mắt, Hạ Tân đã đem bên cạnh cái bàn bên trong lạp xưởng lấy ra dỡ xuống, ngậm lên miệng. Ước toa thấy tình thế liền nhận câu, là ngươi ăn nhiều lắm, hảo hảo nằm nghỉ ngơi đi. Nói xong mới trùng môn miệng Vương Kiến Lương cười cười nói, ta biểu đệ tương đối bướng bỉnh hắc. Không có việc gì, không có việc gì. Vương Kiến Lương lúc này mới thoải mái, nguyên lai là chỉ sàm sở nàng, ăn nhà nàng đồ đạc a. Vương Kiến Lương cười cười nói, ta bên này có điểm té đánh thuốc, ta cảm thấy ước lao sư biết dùng bên trên, liền đưa tới. Vương Kiến Lương nói đưa lên một hộp thuốc, còn có bên kia cũng muốn bắt đầu bữa tiệc. Ước toa cũng không chối từ, nàng thầm nghĩ nhanh lên một chút kết thúc đề tài này rời đi nơi này, trực tiếp tự tay tiếp nhận, nhỏ bé cười nói câu cảm ơn, sau đó xoay người lại đến trong phòng, phóng tới đầu giường nói, ngươi tự xem dùng a. Tốt. Hai người đang khi nói chuyện được rồi cái lòng biết rõ nhan thần. Ước toa đưa cho Hạ Tân một cái đều tại ngươi bạch nhãn. Hạ Tân trở về nàng một cái an tâm nhãn thần. Hạ Tân phát hiện bên ngoài Vương Kiến Lương ở trực câu câu nhìn chòng chọc cùng với chính mình xem, cũng không biết muốn nhìn cái gì đó. Theo một hồi tiếng đóng cửa vang lên, ước toa cái kia chập trần nhiều vẻ thân ảnh biến mất ở sau cửa, cái kia đăng đăng đăng giày cao gót tiếng bước chân, cũng kèm theo nàng cùng Vương Kiến Lương tiếng cười nói, từ từ đi xa. Hạ Tân mượn quá khăn tay, đem trong miệng lạp xưởng cho hết phun tới trên khăn giấy, sau đó ném vào thùng rác. Phi, rõ ràng quá hạ, còn bày đặt đâu, sẽ không ăn thai nạn chết người a. Thầm nghĩ, vốn định tới trường học trò chuyện, lời muốn nói, một câu cũng không nói ra miệng, ngược lại là bằng bạch đánh một trận. Đương nhiên, loại thương nhẹ này Hạ Tân là hoàn toàn không để ở trong lòng, cái này với hắn mà nói liền cùng cù lét không sai biệt lắm. Hắn chỉ là, thoáng, có chút khó chịu. Hắn không thích những lao đầu tử kia xem ước toa ánh mắt, không thích Vương Kiến Lương cùng ước toa quá phận thân cận nói chuyện dáng vẻ, tâm lý còn không biết ở ôm cái gì ý nghĩ sâu xa, hắn càng không thích ước toa đi qua bồi nhân ra ăn. Rõ ràng là chuyện rất đơn giản, một chiếc điện thoại liền có thể giải quyết sự tình. Nhưng hắn không thể làm như vậy. Đây là ước toa tự do, hắn không thể đi quá phận can thiệp ước toa tự do, cùng với sinh hoạt. Sau đó cũng rất khó chịu. Tâm lý nhịn không được chính là sẽ nhớ, cái kia là nữ nhân của mình, mới không cần nàng bỏ lấy duyệt người khác đâu. Sau đó, Hạ Tân đã cùng loại này khó chịu mình cũng rất khó chịu. Đây là trùng đáng sợ muốn chiếm làm của riêng. Hắn không cầm được sẽ đi muốn chiếm hữu ước toa, đi giữ lấy thân thể của hắn, giữ lấy tâm linh của nàng, sau đó không cho phép bất luận kẻ nào nói chuyện với nàng. Cũng không cho nàng tới gần bất luận kẻ nào, chỉ cho phép cùng chính mình tốt, chỉ cho phép nàng mỗi ngày lấy lòng chính mình. Hạ Tân không biết vì sao loại nghĩ gì này, nhưng những ý nghĩ này, tựa như ác ma giống nhau dưới đáy lòng nảy sinh. Hắn hoài nghi đây là quỷ gây ra tâm tình tiêu cực, một loại ích kỷ giữ lấy. Hạ Tân cực kỳ cố gắng ở ước toa trước mặt không phải biểu hiện ra cái gì dị thường, nhưng hắn không lừa được chính mình. Đăng nhập. Đồng thời, hắn cũng nhớ tới một cái chính mình chưa bao giờ dám thâm nhập suy nghĩ vấn đề. Thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ vấn đề. Cái đôi kia những người khác đâu? Mình rốt cuộc yêu người nào? Cùng bên này khổ não Hạ Tân tương tự. Bên kia Hạ Vô Song, tuy là người đang nhàn nhã luyện kiếm, trong lòng kỳ thực cũng ôm tiểu khác khổ não. Đầy tớ phế vật trình độ vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, cư nhiên cứ như vậy bị một cái cầm vô ảnh kiếm nữ nhân đan thương thất mã xông vào, đem Hạ Sơ Nghiên cứu đi. Hạ Vô Song lo lắng có rất nhiều phương diện. Một là Hạ Sơ Nghiên trong tay nắm rất nhiều gây bất lợi cho hắn gì đó. Tuy là cũng không phải chí mạng, nhưng hắn cũng không hy vọng những cái này ảnh hưởng chính mình hình tượng đồ đạc tuân ra tới. Mà theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện Hạ Sơ Nghiên cũng không có bạo xuất vật gì vậy. Sau đó, chính là cái kia cầm vô ảnh kiếm nữ nhân tới cuối cùng là ai? Nàng muốn làm gì? Nàng là Hạ Kiếm Tinh người nào? Hạ Kiếm Tinh không phải đã chết rồi sao? Chết tiệt, người nữ nhân này tới vô ảnh đi vô tung, thực lực bản thân lại cao thần kỳ, cho đến nay phỏng chừng còn không có bày ra quá toàn bộ thực lực. Hồng ngoại tuyến lại dò xét không đến, muốn bắt nàng gần như không có khả năng. To như vậy cái Hạ gia cư nhiên người lớn ra hậu hoa viên, đây là làm cho Hạ Vô Song tương đương chấn nộ sự tình. Hắn hoài nghi đó chính là Hạ Tân ẩn núp nhân mã, nói không chừng còn đem Sơ Nghiên cho mượn hơi quá khứ, tình huống rất không xong. Lại tiếc nuối nhất chính là, không có thể nghiên cứu triệt để Sơ Nghiên trên người bí mật, như vậy thì không cách nào dung hợp quỷ gen. Nhưng mà, giống như là vì bù đắp hắn tiếc nuối tựa như, tại hắn trong lúc suy tư, Hạ Huyền Thanh đã đi tới, vẻ mặt vui vẻ nói, Song Nhi, tin tức tốt, tin tức tốt. Hạ Vô Song dừng lại luyện kiếm động tác, nghi ngờ nhìn về phía Mại Anna bước tiến, một thân cung trang, chân thành đi tới Hạ Huyền Thanh nói, rõ ràng gì, tin tức tốt gì. Hai một tin tức tốt, một là, chúng ta có người đã phát hiện nhân tạo thiên sứ hành tung. Hàng đêm mới về nước đã bị hạ gia người nào đó phát hiện, chỉ là muốn theo dõi cực kỳ chắc trở, đến nay mới lần nữa phát hiện đêm hè tung tích. Chỉ cần bắt được, hoặc là giết chết đêm hè, đây tuyệt đối là một cái công lớn, đáng tin có thể để cho Hạ Vô Song trực tiếp đăng cơ gia chủ. Nhưng mà, Hạ Vô Song đối với lần này chỉ là đơn giản gật đầu, Tuấn Mỹ vô cùng trên mặt cũng không có lộ ra bất luận cái gì vui vẻ hoặc là sự thất vọng, khiến người ta đoán không ra trong lòng hắn ý tưởng chân thật. Hạ Huyền Thanh tự tay giữa không trung rạch một cái làm một giết tuyệt động tác, nói, có muốn hay không tìm người đi mai phục bọn họ. Nàng dường như đang nghiên cứu một cái hộp, chắc là nàng một nửa kia ghen hộp, hiện nay còn đánh nữa thôi mở. Đối với lần này, Hạ Vô Song không có làm bất kỳ bày tỏ gì, chỉ là nhàn nhạt hỏi, người thứ hai tin tức đâu? Bởi vì hắn cảm thấy rất khó. Nhân tạo thiên sứ công năng quá toàn diện, ám sát mai phục đều rất chắc trở. Đương nhiên, quan trọng nhất là, đêm hè quá mạnh mẽ, đang không có tuyệt đối áp đảo thực lực đối phương dưới tình huống, rất khó bắt được nàng, giết chết nàng. Người thứ hai tin tức chính là, Hạ Huyền Thanh cười cười nói, trước ngươi không phải để cho chúng ta dung hợp thiên sứ cùng quỷ gen sao. Vốn là hoàn toàn không có tiến triển, nhưng trải qua nhiều mặt nghiên cứu, chợt phát hiện, sơ nghiên huyết, đối với dung hợp thiên sứ quỷ có trợ giúp cực lớn, giống như là một môi giới, làm cho hai người hoàn mỹ dung hợp. Hiện nay đã có cực kỳ cao thành công suất, ở thí nghiệm 50 cá nhân bên trong, có 6 cá nhân đều dung hợp thành công, chỉ là bọn hắn thân thể không chịu nổi lực lượng lớn như vậy, không phải gân mạch bạo thể mà chết, chính là đầu nổ tung, hay hoặc là tim đập quá nhanh, trái tim bạo tạc. Ngươi biết, bọn họ chỉ là người thường, thân thể tố chất quá kém, nếu như chọn chút cao thủ nói, sẽ không có phương diện này phiền não, xác suất thành công biết càng cao. Hạ Vô Song vừa nghe, lúc này mới mặt lộ vẻ hơi sắc mặt vui mừng, ta liền biết là như thế này. Hắn liền đoán được cái kia đêm hè là dung hợp quỷ. Nếu như Hạ Tân có quỷ tử, đêm hệ thân là năng lực tiến hóa mạnh nhất bắt chước nhân loại thể, không có khả năng không theo quỷ trên người hấp thu điểm hữu dụng đồ vật. Cũng sẽ không có phân nửa gen liền mạnh mẽ thành như vậy nhân tạo thiên sứ. Hạ Huyền Thanh tiếp tục nói, chúng ta đã nghiên cứu ra tiếp cận hoàn mỹ dung hợp phương pháp, chỉ cần có nữa chút thời gian, nhất định sẽ hoàn toàn thành công. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là sơ nghiên huyết. Sơ nghiên huyết. Thiếu máu. Ân, liền thừa lại 4 phần. Không thể nhân bản sao? Có thể nhân bản, chỉ là, có điểm phức tạp, máu của nàng ly thể lâu lắm sẽ vô dụng, mất đi trong máu một chủng loại lại tựa như hoạt tính đồ đạc, do đó không thể đạt được điểm tới hạn, chúng ta ngay từ đầu là dùng phương pháp đặc thù bảo tồn, hiện tại nguyên thủy huyết dịch dùng không sai biệt lắm, chỉ có thể làm nhân bản lời nói còn có chút ít kỹ thuật độ khó, chỉ có thể nhân bản mất đi hoạt tính sau huyết dịch. Nhưng đây chỉ là một vấn đề nhỏ, dự tính nửa năm không đến là có thể phá được. Nửa năm. Hạ Vô Song nhíu nhíu mày nói, tình hình bây giờ thay đổi trong nháy mắt, nào có nhiều thời gian như vậy. Bằng vào chúng ta nghiên cứu khoa học đoàn đội, nhanh hơn tiến độ nói, nhanh nhất 3 tháng là được. Hạ Vô Song cảm thấy 3 tháng cũng quá lâu. Hắn nhẹ nhàng kêu tiếng, long ảnh. Sau đó từ bên cạnh trên cây nhảy xuống một người vóc dáng gầy nhỏ, người mặc cùng loại miếng vậy vậy quần áo người đàn ông tóc dài, tóc của hắn dài tới thắt lưng, đều có điểm hướng nữ nhân. Đây cũng là Thăng Long bộ đội Thiên Long một trong. Cũng là hiện nay còn sót lại Thiên Long. Thiếu chủ. Long ảnh cung kính thi lễ một cái. Hạ Vô Song nhàn nhạt hỏi, còn không có tìm được sơ nghiên hành tung sao? Long ảnh lắc đầu, từ lần trước bị nàng chạy mất sau đó, thì dường như bốc hơi khỏi thế gian một dạng. Nếu như mình nhân bản có chắc trở, vậy trực tiếp từ sơ nghiên trên người cầm thì tốt rồi. Nhưng đối phương trốn đi, thì không được. Tranh khẩn Hạ Tân bên kia, sơ nghiên rất có thể sẽ xuất hiện ở bên kia. Là. Long ảnh nói xong. Liền chậm rãi lui xuống. Nhìn Long ảnh lui, Hạ Vô Song đầu tiên là nhỏ giọng thầm thì vài câu, Tô Tần, Trương Nghi, Trương Yên. Sau đó nhìn về phía Hạ Huyền Thanh nói, ta nhớ được Tô gia bị chúng ta diệt môn A. Đúng vậy, chảm thảo trừ căn, một cái hậu nhân cũng không còn lưu lại. Phải, chảm thảo trừ căn. Hạ Vô Song đối với lần này từ chối cho ý kiến, lần trước không phải còn tuân gia còn có một tạp chủng lưu lại bị Hạ Tân giết sao. Hạ Huyền Thanh nhất thời có chút lúng túng nói, cũng không biết là bị cái nào thế lực bảo vệ, phỏng chừng lai lịch không nhỏ. Quản hắn là ai, dù sao cũng địch nhân là được rồi, là địch nhân, vậy sẽ phải diệt trừ hắn. Tiếp tục đi thăm dò, nhìn một chút có còn hay không còn lại dư nghiệt, bắt sống. Biết, ta lập tức khiến người ta đi làm. Còn có, ta sẽ từ thiên sứ trong bộ đội lại điều một cái thiên long cấp nhân vật, cùng vài cái địa long với ngươi, thuận tiện ngươi làm việc, mật thiết chú ý Hạ Tân người bên cạnh, nhất là họ Tô. cùng với hắn tổ tiên ba thay thế bên trong họ Tô. Là, lượng công việc này cũng rất lớn. Chương 1877, vui lùa kéo. Cái gọi là công tác xã giao, chính là chỉ ngươi công tác phía sau, mặc kệ có nên hay không, đều phải buồn rầu một loại hoạt động xã giao, cũng xưng công tác ứng với buồn. Đây không phải là ước toa lần đầu tiên tham dự công tác xã giao, tự nhiên cũng sẽ không là một lần cuối cùng. Cũng may, trường học xã giao cùng về buôn bán xã giao vẫn còn có chút khác biệt. Trong trường học lãnh đạo, cơ bản đều là học giả thật là tao nhã, vui học thuật, sẽ không làm thương nhân con buôn một bộ kia, cho dù lúc ăn cơm, cũng sẽ không có vẻ quá tục khí, nói chút nơi nào nữ nhân gợi cảm tươi ngon mọng nước, nơi nào nữ nhân phong tao tận xương, cái nào tiền dễ kiếm các loại dung tục lời nói.